Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1007, Huyết Thi, Tần Quốc Trúng Vũ Vương, Đại Hán Thiên Uy, Đáng Diệt Chư Địch, Đại Hán Thần Uy, hết thảy đế quốc tướng sĩ đều là cuồng loạn điên cuống hét lên. Đế quốc thực lực đã đủ để kinh thiên. 11 cái vũ vương cảnh cường giả. Điều này sao có thể? Vương cảnh cường giả đều có hủy thiên diệt địa khả năng. Bọn ta đối mặt sẽ có hy vọng thắng lợi sao? Ở đế quốc nhiều như vậy vương cảnh cường giả sau khi xuất hiện. Trong lúc nhất thời, nhất phương mừng rỡ nhất phương buồn. Đế quốc sĩ khi phân chấn, mà tần quốc phương diện nhưng là bị cái này nhóm cường giả lực chấn nhiếp. Lâm vào một loại không nói hoảng sợ. Lưu Biện, không thể không nói. Cô thực sự là đối với ngươi vô cùng hiếu kỳ, trước đây ngươi Hán quốc sơ hiện, căn bản không có nhiều như vậy vương cảnh cường giả, mà bây giờ lại sở hữu 11 cái vũ vương cảnh cường giả. Ngươi đến tột cùng có bí mật gì? Doanh Chính hai mắt ngưng kết, chăm chú nhìn chằm chằm Lưu Biện, tràn đầy một loại kiểu khác tìm kiếm ý, nếu như ngươi bằng lòng buông quyền thế của ngươi, sẵn sàng góp sức với chấm là được nói cho ngươi biết, bực này chặt túc tràng cảnh. Lưu Biện vẫn không quên trêu đùa Doanh Chính một câu, làm thiên cổ nhất đế, có hùng tâm tráng trí Doanh Chính, như thế nào lại cam tâm đầu hàng. Nghe được Lưu Biện lời nói, Doanh Chính cũng không có bất kỳ tức giận ý, chỉ là thần tình ở trên lãnh túc càng dày đặc. Bạch Khởi đâu, đầu hàng ngươi, cư nhiên không dám cùng cô gặp lại, lẽ nào hắn cũng biết phản bội sỉ nhục. Ngươi cùng Bạch Khởi trong lúc đó, cần phải không cần chẫm nhiều lời, tạo thành Bạch Khởi đầu hàng với chẫm. Đây hết thảy đều là chính ngươi chủ đạo, còn như vì sao Bạch Khởi không hiện thân, chính là chấm thông cảm Bạch Khởi, không để cho cùng Tần giao chiến. Lưu Biện lãnh đạm nói, lần này diệt Hán, Bạch Khởi, cô so với chém chi. Doanh Chính mang theo một loại sát ý, tức giận hừ nói, chờ ngươi có bản sự này rồi hãy nói, nhưng là bây giờ, ngươi chi Tần quân không phải chấm dưới trướng đối thủ. Lưu Biện khinh miệt liếc Doanh Chính phía sau liếc mắt, cuồng ngạo nói. Vậy cũng chưa chắc, ngươi có thuộc về ngươi vương cảnh thủ hạ, cô trưởng khống Đại Tần nhiều năm như vậy, há lại sẽ không có chân chính con bài chưa lật. Doanh Chính bỗng nhiên tranh cười một tiếng, cô đại tướng ở đâu? Doanh Chính đôi giơ tay lên một cái, cao giọng hô, thần, Mông Võ ở chỗ này. Tần quốc quân sự, Mông Võ gầm lên một tiếng, cháy bùng vọt tới hư không, một thân vũ vương cảnh trung cấp trên khí thế rào rạt. Thần, Mông Điềm, thần. Vương Bí, thần, Trương Hàm, thần, Phùng Kiếp, nghe xong đại vương ý chỉ, ở Mông Võ lao tới phía sau lại có 4 cái vũ vương cảnh khí thế vọt ra. Từng cái đều là chiến ý văn hoa, 5 cái vũ vương cảnh, ngược lại không tệ. Lưu Biện ánh mắt khẽ động, cười nói, cô nói qua, Đại Tần lực lượng tuyệt đối sẽ không thua ở ngươi Hán quốc. Doanh Chính điên cuồng cười một tiếng, Đại Tần huyết vệ ở đâu? Ở... Mấy tiếng thống nhất tiếng quát khẽ vang lên, tràn đầy một loại vô thần lạnh lùng vô tình. Tần quốc quân sự ở giữa, mấy đạo dường như hồng thủy vậy huyết quang lóe lên, trong nháy mắt đi tới Doanh Chính chỗ ở phía dưới. Loang loáng nhìn lại, 5 cái cả người bị huyết bào bao vây, thấy không rõ khuôn mặt, cả người trải rộng tử khí nam tử xuất hiện. Xuất kỳ là, 5 người này trên người đều là nhộn nhạo ra vũ vương cảnh khí thế. Lại 5 cái vũ vương cảnh. Khi thấy cái này 5 cái huyết bào nhân, đế quốc trước trận 11 vương cảnh biểu tình líu lo thất sắc. Bọn họ làm vũ vương cảnh, tự nhiên có thể sơ bộ cảm nhận được cái này 5 cái huyết bào nhân nội tình. Âm trầm, không khí trầm lặng, như nếu không phải bọn họ có thể hoạt động, thậm chí có thể đưa bọn họ xem thành người chết giống nhau. Huyết thi, Lưu Biện biểu tình đông lại một cái, nhìn cách đó không xa 5 cái huyết bào nhân. Lưu Biện, người không hổ là cô đối thủ. Liền huyết thi nội tình đều có thể nhìn đi ra. Không sai, đây chính là huyết thi. Chính là cô vài thập niên trước áp dụng bí pháp luyện chế. Hơn nữa ta Đại Tần số mệnh dựng dưỡng, bây giờ đã là vũ vương cảnh. Lúc này đây, cô nhìn ngươi như thế nào cùng cô đấu. Doanh Chính trên mặt hiện lên một lợi mang. Chấm cuối cùng cũng biết ngươi Tần quốc mạnh. Vì sao số mệnh kim long mới hơn 100 trượng. Nguyên lai là luyện chế huyết thi nguyên cớ. Lưu Biện từ 5 cái huyết thi trên người thu hồi ánh mắt. Hán đế, đánh đi, Quyết Gia cái này thiên hạ đệ nhất quốc, Quyết Gia trong thiên hạ này duy nhất đế vương. Doanh Chính nổi giận gầm lên một tiếng, tay khẽ động, bên hông địa giai cao phẩm thần binh, Thiên Vấn kiếm xuất hiện ở tay, chĩa thẳng vào Lưu Biện. Lưu Biện thần tình vô cùng lạnh lùng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Đế Hoàng kiếm xuất hiện ở tay, hiện ra ra một loại thuộc về thần binh đế đạo khí độ. Tùy theo, bàn tay to khẽ động, đem Đế Hoàng kiếm giơ lên thật cao, hàn quang chói mắt có thể rõ ràng bị chiến trường này mỗi một người chứng kiến. Đại Hán quân đoàn, nghe chỉ, san bằng Tần Quốc, Lưu Biện phẫn nộ hô, Đế Hoàng kiếm mãnh nhưng về phía trước ngăn, một đạo kiếm khí ầm vang hướng về thắng trấn chém tới. Đại Hán thiên uy, đáng diệt chư địch, sát sát, đế lệnh một cái, dường như thiên mệnh thiên nói, 160 vạn Đại Hán quân đoàn, bao hàm đế quốc thu nạp chư quốc hàng binh mấy trăm ngàn. Một buổi sáng mà phát động, trong miệng tiếng kêu giết lấy, điên cuồng về phía trước vọt vào lấy, hơn 1 triệu chỉ long chiến thú, thân hình khổng lồ, dẫm đạp gian, thương khung di chuyển, đại địa sợ, vô cùng vỡ đê thao hồng một buổi sáng tiết lộ, Đại Hán thiên uy, sát đạo kinh thiên, 11 cái vũ vương cảnh cường giả tức giận quát, ở chủ giới đi tới mỗi một cái tướng lĩnh, tướng sĩ trong lòng, đều đối với một trận chiến này có tuyệt đối tất thắng chi tâm. Trận chiến này hoàn tất, là được chiến thắng trở về chủ giới, về đến nhà, vì Đại Hán, vì gia, trận chiến này tất thắng, vô số tướng sĩ ở trong lòng gieo hò, trong tay binh khí, vô tận sát khí, khóa được phía trước Tần quân, chỉ đợi tiếp cận, sẽ gặp đem sát cơ của bọn hắn triệt để trưng. Doanh Chính nhìn phía dưới đã bày ra sát cơ đại quân đế quốc. Trong tay Thiên Vấn kiếm khẽ động, cương khí một hồi, trực tiếp đem Lưu Biện đánh tới Đế Hoàng kiếm khí cho nghiền nát. Tùy theo, hướng về phía dưới Tần quốc tướng lĩnh hô lớn nói. Đại Tần Hổ Lang, Chu Diệt quân địch, đại tướng Mông Võ, Mông Điềm, Vương Bí một buổi sáng rút ra trong tay lợi kiếm. Đại Tần Hổ Lang, giết! Ở rất nhiều Tần quốc đại tướng ra mệnh lệnh, 210 vạn Tần quân một buổi sáng di chuyển, nắm chặt trong tay trường mâu, được triệu lợi thương, các loại quân giới, chiến xa phi toa mà phát động, về phía trước Đại Hán quân đoàn đánh tới. Giờ khắc này, toàn bộ chiến trường hoàn toàn bị tiếng kêu chấn nhiếp, quân uy sát khí trùng thiên, phô thiên cái địa phơi bày, Mông Võ giao cho bổn tọa đối phó, quân đoàn di chuyển. Sau một khắc chính là đến phiên vũ vương cảnh cường đại chiến lực. Quỷ ước tử ánh mắt khẽ động, dẫn đầu lên tiếng, ánh mắt khóa được Mông Võ, Mông Điềm giao cho bản tướng. Triệu Vân lên tiếng nói, cái kia Vương Bí liền giao cho bổn tòa. Tuân tử nói, Trương Hàm giao cho ta. Thanh Tùng tử nói, còn như cái kia 5 cái huyết thi, liền do ta chờ được. Lữ Bồ ánh mắt mím một cái, nhìn cái kia 5 cái huyết thi tràn đầy sát khí, giết. Nhãn thần đổ vào gian, 11 cái vũ vương cảnh dồn dập xác định đối thủ của mình. Tùy theo, 11 đạo dị thường sát khí kinh hiện, mang theo hung lệ khí thế, tập trung riêng mình đối thủ. Phi lướt tới, chương 1008, chiến. 11 đạo võ vương cảnh khí thế, mỗi một đạo đều là cực kỳ hung hãn. 11 đạo đồng thời mà ra, tạo thành dung chuyển liền là cả hư không cũng như cùng nước sôi một dạng. Điên cuồng sôi trào. Chư vị tướng quân, vì Đại Tần, toàn lực ứng phó, trận chiến này, ta Đại Tần tất thắng. Mông Võ nhìn quét bên cạnh vài cái vũ vương cảnh chiến tướng. Phẫn nộ vừa quát, lập tức, Mông Võ rút ra bên hông thần binh, thân thể hóa thành một đạo trùng tiêu lưu quang, hướng lên trời khung phi vút đi. Mông Võ, đối thủ của ngươi là bổn tỏa. Quỷ tử trầm giọng vừa quát, trong tay tung hoành kiếm lóe lên lợi mang, chém ra mấy đạo sắc bén kiếm khí. Điên cuồng xoắn về phía Mông Võ, quỷ ước tử, trước đây âm dương gia không có giết chết ngươi, hôm nay, bản tướng tất nhiên ngươi chết trong tay ta. Mông Võ sát khí hét lớn, thần binh chỉ trích, đem chém chết hư không mấy đạo kiếm khí rơi xuống và bị thiêu cháy. Thân hình rất nhanh tới gần quỷ cốc tử, tàn nhẫn một kiếm trực tiếp chém tới, thật can đảm, rất càn rỡ, chính là vũ vương tứ trọng thiên, cảnh dám như thế lỗ mãng. Nghe được Mông Võ bực này càn rỡ lời nói, quỷ hiếp tử mặt mang vẻ mặt giận dữ, bên trong đan điền cương khí ầm ầm thay đổi, tung hoành kiếm mang bay ngang, nén giận hướng về Mông Võ chém tới, một kiếm dưới, mạnh mẽ cuồn cuộn kiếm lực trực tiếp đem Mông Võ chém vừa rơi xuống. Hung hăng nện xuống đất, một cái hố sâu tùy theo xuất hiện, chết, quỷ hiếp tử nơi nào sẽ buông tha thằng nhãi này, tung người một cái, tung hoành kiếm hướng xuống dưới. Thình lình hướng về phía dưới đâm, ý đồ trực tiếp kết thúc Mông Võ, Hành động này, tại ngoài sáng nhìn lên, quỷ ướp tử đã chiếm cứ ưu thế. Phụ thân, nhìn Mông Võ bị một kiếm chém rụng, Mông Điềm biểu tình đông lại một cái, lập tức hướng về hư không nhảy, ý đồ ngăn trở quỷ cốc tử thế tiến công. Mông Điềm, đối thủ của ngươi là bản tướng. Triệu Vân thanh âm ở Mông Điềm vang lên bên tai, tùy theo, từng đợt chen trúc canh kim chi khí chấn động hư không. Mang theo sảng giọng túc sát kiềm nén, một đạo sắc bén thương mang trực tiếp phá không tịch quyển đến rồi Mông Điềm trước người. Làm cho Mông Điềm bay vọt tư thế liền ngưng, bị ép hướng về sau vừa lui. Triệu Vân, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mông Điềm hai mắt đỏ bừng, cừu hận tức giận mắng một tiếng. Thực lực không đủ, không cần lỗ mãng, trước đây bản tướng để cho ngươi từ trong tay đào thoát. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Triệu Vân không có đối với Mông Điềm trong miệng nói cảm thấy chút nào sợ hãi. Trong tay Long Đàm Thương thả ra trận trận lãnh mang, bỗng, hướng về Mông Điềm công tới. Sợ ngươi sao? Ta Đại Tần tất thắng. Mông Điềm lạnh rên một tiếng, cầm trong tay lợi thương, nghênh liễu thượng khứ, Vương Bí, đã lâu không gặp. Tuân Tử tung người một cái, đi tới Vương Bí ngay phía trước hư không. Tuân Tử, uổng ngươi chính là Nho Đạo Thánh Hiền, vốn nên giáo dục chồng người, nhưng cũng đi tới chiến trường bực này huyết sát chi địa. Vương Bí lạnh lùng ngưng mắt nhìn Tuân Tử, bổn tọa giáo dục chồng người không sai, thế nhưng ở trong lúc này, trước tiên cần phải trợ hoàng thượng định ra ngươi Tần Quốc cái này cực đại ác mắc, sau đó lại có thể chồng người. Tuân Tử không nhìn Vương Bí châm chọc lời nói, ít nói nhảm, nay Di Quốc đem liền chém ngươi cái này cái gọi là Nho Gia Thánh Hiền. Vương Bí quát lạnh một tiếng, trực tiếp hóa thành một đạo sát khí lưu quang xông về Tuân Tử. Nho Đạo Thánh Ngôn, chu diệt ác đồ. Tuân Tử không chút hoang mang, khẩu ngữ thở khẽ, văn đạo lực lượng từ trong cơ thể cuồng nhiên mà hiện, mang theo cuồn cuộn văn đạo oai, cuồn cuộn thiên địa chi lực, lấy tuôn ra nghiền ép tư thế, hướng về Mông Điềm nghiền tới. Vô thiên cái địa văn đạo lực lượng kết hợp thiên địa linh khí, không chỗ có thể trốn. Theo Triệu Vân, quỷ ướp tử, Tuân Tử đều là tìm được riêng mình đối thủ. Thanh Tùng Tử, Tiêu Diêu, Lữ Bố mấy người cũng là không chút nào chậm trễ, hướng về riêng mình đối thủ phóng đi. Mấy vị cẩn thận một chút, căn cứ hoàng thượng nói, cái này ngũ người chính là huyết thi, không đau nhức không cảm thấy, trừ phi đưa bọn họ oanh bạo, bằng không khó có thể chiến thắng bọn họ. Lữ Bố ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa ngũ có đủ huyết thi, hướng về đồng bạn nhắc nhở, Phụng Tiên yên tâm, chúng ta biết được. Tiêu Diêu đám người lập tức trả lời nói, sau đó mang theo một loại cẩn thận đề phòng, hướng về huyết thi vọt tới. Huyết Thạch, cho cô xé nát bọn họ. Doanh Chính giống giận, tâm niệm tùy theo khẽ động, nhất thời tĩnh ở trên mặt đất ngũ có đủ tử khí huyết thi sống lại, bị huyết bào bao phủ diện mục, động bắn ra dữ tợn khát máu quang mang, tùy theo phát ra như dã thú giống giận, mang theo khát máu dữ tợn khí tức, hướng phía trên Lữ Bố chư tướng phóng đi. Mọi người cẩn thận đối đãi. Lữ Bố lần nữa nhắc nhở một tiếng, thân hình di chuyển, trong nháy mắt đạp không vài trăm thước, tay trung phương thiên họa kích tản ra lạnh lùng nghiêm nghị chi mang, chém về phía một khát máu huyết thi, mang theo phá phủ lực, hủy diệt khả năng hung lệ kích mang hung hăng rơi vào cái này một huyết thi trên người. Thao nhưng bạo nổ có thể tiết hồng vậy lôi xé huyết thi áo bào. Huyết thi dáng dấp cũng là chuyển hiện mà ra, cả người phá toái huyết nhục, so với zombie còn muốn xấu xí chán ghét khuôn mặt. Ở một kích dưới, huyết thi bị trực tiếp đánh vào cả vùng đất, đập ra một cái kéo dài qua mấy trăm thước hố to, chôn ở thổ nhưỡng ở chỗ sâu trong. Chính diện thừa nhận Lữ Bố toàn lực một kích, ngay cả là Vũ Vương tam trọng thiên cường giả chỉ sợ cũng muốn thân chịu trọng thương. Nhưng là kế tiếp, làm cho Lữ Bố nghẹn họng nhìn chân chối sự tình xảy ra. Oanh một tiếng, huyết thi rơi xuống hố to ở giữa, một tiếng nổ vang, một nói hồng quang trực tiếp xông lên trên cao, mang theo hung lệ huyết sát khí tức, hướng về Lữ Bố lướt tới. Điều này sao có thể? Lữ Bố trợn to hai mắt, khó có thể tin. Không đợi hắn có phản ứng, huyết thi nhiễm khát máu sát cơ ác ma bàn tay hướng phía Lữ Bố mãnh kích đi qua. Hung lệ huyết chảo đập vào mặt đánh tới, trực tiếp đánh vào Lữ Bố trên vòng bảo vệ. Lữ Bố sắc mặt trong nháy mắt thảm biến, miệng phun tiên huyết, thân hình bị trực tiếp đánh bay vài trăm thước có hơn. Đang cùng huyết thi đối quyết bên trong, nằm ở một loại thế yếu tình huống, không chỉ là hắn. Cùng còn lại bốn cái huyết thi đối chiến đế quốc vương cảnh cũng tận là bị huyết thi tỉnh mộng. chỉ có chống đỡ lực, nhưng không có lực trở tay. Không phải Lữ Bố đám người yếu, mà là cái này huyết thi phi thường quái. Không sợ đau đớn, không sợ công kích, thật giống như không có nhược điểm giống nhau. Bọn họ giống như vật chết giống nhau, điên cuồng công kích tới. Không phải muốn chết công kích tới, cùng bực này người không sợ chết, hoặc là không phải là người đồ đạc chiến đấu. Lữ Bố năm người khó tránh khỏi có chút cật lực. Cái này chết tiệt huyết thi sao sẽ như thế khó đối phó? Dĩ nhiên đánh không chết. Chết tiệt, xem ra phải dùng ra lực lượng chân chính. Lữ Bố năm người giữa không trung bay qua, tránh né huyết thi truy kích, đồng thời cũng tại âm thầm xúc tích lực lượng. Lưu Biện, thấy không, người thuộc hạ sắp bị cô huyết thi xé nát, người Hán quốc tất bại. Nhìn huyết thi chiếm thượng phong trạng thái, Doanh Chính mặt hiện lên hưng phấn, châm chọc nhìn Lưu Biện. Doanh Chính, không cần sốt ruột, cho hay còn ở phía cuối. Lưu Biện lơ đánh lắc đầu, cũng là không có chút nào lo lắng Lữ Bố bọn họ biết bại. Cùng lúc đó, theo Hán, Tần hai nước quân đoàn điên cuồng tiến dần lên, vùng đất ầm vang, điên cuồng rung động, đã tạo thành thạch phá thiên kinh cục diện, làm song phương quân đoàn vượt qua trung tâm điểm tới hạn phía sau. Giống như thời gian dừng hình ảnh cùng một chỗ, thế kỷ va chạm sắp sửa đi tới. S mời các huynh đệ nhiều hơn đặt, Đại Tần ở nơi này mấy tờ, sau đó chính là quá độ tiểu thế giới, mọi người có thể nhiều hơn nói mấy cái thế giới, vô lượng biết từ trong đó tuyển trạch. Chương 1009, không gian chi môn tái hiện. Đại Hán thiên uy, đáng diệt chư địch, vô số đế quốc tướng sĩ tê hét lên điên cuồng lấy. Tại bậc này phấn chấn thời khắc, hết thảy tướng sĩ đều muốn sinh tử ném chi ngoài suy xét. Giết, chỉ có giết, chỉ có giết sạch rồi trước mắt quân địch, lại có thể chiến thắng trở về, trở thành đế quốc anh hùng, làm rạng rỡ tổ tông. Giết, ở quân đoàn đế quốc đối diện, có thể nói là gần trong gang tấc. Tần quân sát uy sĩ khí không hề yếu, uy thế kinh thiên, lưỡng quân chừng hơn 3 triệu binh mã, sinh ra sát khí trùng thiên nhiếp địa, làm cho cả phương viên trăm dặm chiến trường lâm vào một loại lạnh sát. Kiềm nén, thiên địa bởi vì chiến trường sát khí tập kích, lúc đầu mây đen răng đầy bầu trời trở nên càng lãnh túc. Nếu như cẩn thận xem hướng về bầu trời, có thể rõ ràng cảm nhận được răng đầy mây đen ở giữa. Có lôi đình đang điên cuồng lóe lên. Oanh, làm hai nước đại quân tuyến đầu nhất tướng sĩ xông qua trung tâm giới hạn chỗ. Nương theo bầu trời lôi đình ầm ầm sắp vỡ, một tiếng nổ vang, hai phe đại quân triệt để đụng vào nhau. Kim qua thiết mã, cự thú giống giận, đến từ vật lộn huyết sát va chạm âm thanh, ầm ầm va chạm nơi này giới. Hầu như ở va chạm trong nháy mắt, thành thiên mấy trăm ngàn sinh cơ trong nháy mắt chết 16. Vô số hoạt bát tướng sĩ tính mệnh bị trực tiếp dẫm đạp thành thịt nát. Huyết hải trong nháy mắt sinh thành, trong nháy mắt sản sinh như thế thương vong to lớn, nhưng bực này cuồn cuộn đối chiến cũng là không có ngưng hẳn. Sinh cơ vẫn ở nhanh chóng biến mất, quán sát chi khí, trên bầu trời tích xúc thành mặt trái khí tức hải dương. Mấy trăm ngàn linh hồn từ trong thi thể hình thành, trôi lơ lửng ở bầu trời, ở phía dưới nhanh chóng tử vong tốc độ xuống, bầu trời linh hồn sẽ nhiều chớ không ít, Rực Long chiến kỵ, Vũ Tiễn phong ba. Tôn Sách phẫn nộ gào to, xuất lĩnh lấy mấy chục vạn Rực Long chiến kỵ, cướp lấy phía trên chiến trường quyền khống chế bầu trời. Mấy trăm ngàn nhánh phẫn nộ tên, mang theo vô tình sát khí hướng về phía dưới phong ba rơi. Mang theo xuyên thủng thân thể giòn vang, đoạt cướp lấy Tần quân sinh cơ. Tấn Mãnh Long, phá tan trận địa địch. Bảo Long, trùng kích, mấy triệu đế quốc chiến tướng dẫn theo mỗi người bộ khúc. Điên cuồng đánh thẳng vào Tần quân đại trận. Ở khủng long nộ hào dưới, sát khí vô hạn, thành phiến Tần quân rơi xuống và bị thiêu cháy ở chiến kỵ chi phong dưới. Phá giáp quân, phản kích, Mông gia quân, tiến công, Đại Tần hổ lang, không sợ hãi, đáng bình hán địch, đối mặt đế quốc chiến kỵ hung hãn thế tiến công, Tần quân cũng không có hốt hoảng lấy đối với, mà là lấy một loại không sợ hãi, nhanh chóng ứng đối cái này chiến kỵ quân tiên phong. Một số chi không rõ phong ba vũ tiễn từ cả vùng đất xuyên bắn hư không. Mật tê dại như mưa, sắc bén tên xuyên thủng tất cả, hàng ngàn hàng vạn Rực Long chiến kỵ từ không trung trụy lạc. Nhấc lên một loại sao chổi cấp tốc trụy lạc tư thế. Đối mặt khổng lồ khủng long, Tần quân tuy có cảm giác đến từ nhỏ bé sợ hãi. Thế nhưng tại loại này võ đạo huyền huyễn thế giới, võ giả lực lượng chính là tất cả. Mà bây giờ khủng long thực lực tổng hợp cũng đã theo không kịp đế quốc chiến kỵ bước tiến. Đối mặt dũng mãnh cường đại Tần quân, khủng long khổng lồ chỉ có thể tạo được một chút tác dụng. Toàn bộ chiến trường bên trên, khắp nơi ngược lại là kịch liệt hét hò, binh qua va chạm, giống giận lộ vẻ sâu thảm tiếng kêu. Sinh cơ ở nơi này đại chiến gian, thành phiến thảm ngược lại, vũng máu nhuộm đỏ đại địa, oan hồn ở trên hư không phiêu đáng. Đại Hán đế quốc, Đại Tần đế quốc quân tiên phong quân đoàn đã hoàn toàn bộ dạng đụng vào nhau. Khó hòa giải, chỉ có thắng lợi cuối cùng phía sau, phương có thể khiến cho lúc này đây đại chiến kịch liệt có thể kết thúc. Lưu Biện, ngươi nhìn một chút phương đại chiến, như vậy, ngươi cho rằng còn sẽ có thắng cô cơ hội sao? Doanh Chính ánh mắt quan sát phía dưới, ngạo nghễ khoát tay chặn lại, phía dưới phơi bày tình hình chiến đấu lục giết không được đoạn. Thế nhưng Tần quân ở lúc đầu số lượng ưu thế dưới, dĩ nhiên đem đại quân đế quốc bao vây lại. Doanh Chính, ngươi có phải hay không một mực hiếu kỳ chấm lai lịch? Ta Đại Hán đế quốc lai lịch. Lưu Biện hời hợt liếc phía dưới liếc mắt, trong lòng vẫn chưa phát lên như thế nào sóng lớn, mà là mang theo một loại hí ngược đạm mạc, nhìn Doanh Chính, đối với Lưu Biện vấn đề này, Doanh Chính lạnh lùng nụ cười ngưng một cái, dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn về phía Lưu Biện. Ngươi là ý gì? Rất nhanh, ngươi liền sẽ minh bạch ý của trẫm. Ngươi Tần quân số lượng tuy nhiều, nhưng so sánh với trẫm Đại Hán đế quốc chiến kỵ, thực lực không phải một cái tầng thứ, mà ngày nay, trẫm liền để cho ngươi kiến thức ta Đại Hán đế quốc chân chính nội tình. Quân tiên phong, Lưu Biện uy nhưng quét nhìn phía dưới liếc mắt, tại hắn nhạy cảm ánh mắt nhìn tới, Tần quốc sĩ binh tuy nhiều, thế nhưng có xấp xỉ mấy trăm ngàn là Tần quốc các nơi quận binh. Sức chiến đấu yếu đuối, còn có mấy mười vạn chính là hàng binh, mà Đại Hán đế quốc, thuộc về đế quốc tinh nhuệ chiến kỵ có trăm vạn khoảng cách. Sức chiến đấu đủ để ngạnh kháng chân chính Tần quốc tinh nhuệ. Nghe được Lưu Biện lạnh lùng lời nói, Doanh Chính cảm nhận được một loại bất an. Không gian chi môn, hiện, Đại Hán chiến kỵ, nghe chấm hiệu lệnh, xuất trận diệt địch. Lưu Biện vung tay lên, đế bào cuồng nhiên hướng về hư không đánh ra một vệt kim quang. Cây em trên vòm trời trên hư không, âm vang sắp vỡ, nương theo bạo ngược khí lưu ở trên cuộn. Két, vòm trời hư không trực tiếp nứt ra rồi một đạo khổng lồ lỗ thủng. Mạnh mẽ kim quang tại nơi lỗ thủng ở giữa sợ hiện mà ra. Trong nháy mắt, phương viên trăm dặm, ngàn dặm thiên địa linh khí đều lâm vào một loại không nói sao động. Hơi người có tu vi, chỉ cần thân ở vùng trung nguyên thế giới liền có thể phát hiện bực này linh khí chi sóng. Đây là, Doanh Chính biểu tình đông lại một cái, dường như liên nghĩ tới điều gì. Trước đây Hán quốc sơ lâm lúc, linh khí trong trời đất liền lâm vào sao động. Lẽ nào, trên hư không? Mạnh mẽ kim quang càng phát ra nồng nặc. Ngay sau đó, một nói to lớn môn hộ ở trên hư không lỗ thủng ở giữa trực tiếp kinh hiện. Từ cây em bên trên, hướng về phía dưới cấp tốc rớt xuống, mang theo một loại phá toái hư không mạnh mẽ kinh khí. Nếu như là vũ vương cảnh cường giả đứng ở 653 cái này lớn đại môn hộ phía dưới, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản cái này môn hộ vô cùng sát uy. Bị trực tiếp ép thành bột mịn, đây tột cùng là cái gì? Doanh Chính biểu tình hoàn toàn ngưng kết với nhau, ngưng mắt nhìn trên bầu trời không gian chi môn. Đó là vật gì? Thiên môn, không gian chi môn xuất hiện, không chỉ là làm cho Doanh Chính chứng kiến. Phía dưới giao chiến tất cả mọi người có thể thấy rõ một cái cự đại kim quang môn hộ hạ xuống. Mang theo vô cùng mênh mông cuồn cuộn tư thế. Chấm nói, hôm nay liền để cho ngươi kiến thức thuộc về ta Đại Hán chân chính cường đại. Lưu Biện lạnh lùng nói, đế bào vung lên. Lần nữa hướng về không gian chi môn đánh ra một vệt kim quang. Chợt, trên bầu trời không gian môn hộ lúc đầu phơi bày trực tiếp trụy lạc. Mà là tại Lưu Biện một vệt kim quang dưới thao túng. Cư nhiên trên hư không di động, trực tiếp hướng về dày đặc nhất Tần quân sở tạo bay đi. Rơi, Lưu Biện băng lãnh phun ra một chữ, to lớn không gian chi môn, mang theo uy áp mấy ngàn thước uy áp kim quang, lấy mênh mông cuồn cuộn vô cùng áp lực. Thái Sơn áp đỉnh sát khí, chợt hướng về phía dưới đại địa rơi xuống, thiên môn muốn rơi xuống. Không phải, ở Lưu Biện cố ý gây nên dưới, phía dưới hàng ngàn hàng vạn Tần quân rơi vào rồi không gian chi môn trụy lạc phạm vi. Ở tại bọn hắn hoảng sợ vô thần trong tiếng kêu, không gian chi môn không lưu tình chút nào, trực tiếp nghiền dưới, chương 1010, Đông Hoàng Thái Nhất một tiếng ầm vang. Không gian chi môn hung hãn gian, mạnh mẽ rớt đầy đất. Hơn 1.000 cái Tần quân trực tiếp bị không gian chi môn ép thành thịt nát. Ở rơi xuống đất trong nháy mắt, mạnh mẽ kim quang hướng về tứ diện phương viên khuếch tán mà ra. dường như bom nguyên tử bạo tạc, trong khoảnh khắc, đem phương viên mấy ngàn thước tất cả sự vật thôn phệ. Không phải, có ở đây không cam, tuyệt vọng trong tiếng kêu thảm, mấy vạn tần quân bị không gian chi môn trụy lạc quay trực tiếp đánh thành bột mịn. Không gian chi môn, chính là chí tôn phá giới thần khí, dư uy to lớn, khó có thể tưởng tượng, cái này mấy vạn tần quân ngoại trừ nhục thân bị đánh thành bột mịn ép thành thịt nát. Linh hồn cũng không có chạy trốn môn hộ kim quang uy thế. Bị trực tiếp thôn phệ, linh hồn trong nháy mắt băng diệt, hoàn toàn hồn phi phách tán. Lưu Biện, ngươi không phải cái này cái thế giới người. Đến giờ phút này, Doanh Chính tựa như hiểu cái gì, mang theo một loại cẩn thận, nghiêm túc nhìn về phía Lưu Biện. Chư thiên to lớn, mênh mông cuồn cuộn vô cùng, chư thiên rộng, ẩn chứa vạn giới thương khung, mà cái này cái thế giới bất quá là chư thiên chính giữa muối bỏ biển. Chấm từ 2 năm trước hàng lâm giới này, chính là vì đem giới này cầm vào chấm trong tay. Ngươi, Tần Thủy Hoàng, thiên cổ nhất đế, cũng cuối cùng rồi sẽ là chấm lên đỉnh chư thiên vạn giới đỉnh một cái đá đặt chân. Đến rồi lúc này, Lưu Biện câu chuyện cũng biến thành phá lệ sắc bén. Nhìn Doanh Chính ánh mắt 820 đã tất cả đều là sát ý. Chư chư thiên vạn giới, cho dù là thiên cổ nhất đế, cho dù là Doanh Chính, nghe được chư thiên vạn giới bực này cuồn cuộn ngôn ngữ, cũng không khỏi biểu tình ngẩn ngơ, liên tưởng hắn tại giới này công phạt, ý đồ nhất thống thiên hạ, chấp trưởng thiên hạ, nhưng là cùng Lưu Biện vừa so sánh với, chinh chiến chư thiên vạn giới vừa so sánh với, cũng là có vẻ phá lệ nhỏ bé. Giờ khắc này, Doanh Chính thật giống như cảm nhận được, mình chính là một con bị khốn đốn trong giếng ếch, không biết ngoại giới sự vật, không biết thiên địa chân chính huyền bí, ếch ngồi đáy giếng, đại hán chiến kỵ, nghe chấm hiệu lệnh, giết hết cường địch. Lưu Biện lạnh nhạt liếc Doanh Chính liếc mắt, cũng không nói nhiều, trực tiếp mở ra không gian chi môn, nhất thời, làm cả khói lửa chiến trường sự tình phát sinh, đủ để cải biến cái này đại chiến một màn phát sinh. Hán, đại hán thiên uy, đáng diệt chư địch, vì hoàng thượng, vì đại hán đế quốc, tiêu diệt quân địch, không gian chi môn ở giữa, truyền ra trận trận uy thế kinh thiên quát to tiếng, thanh âm tư thế, nhanh chóng lan tràn tới thương khung phương viên, âm bao quay, làm cho từng tái trong đại chiến nhân đều là mím một cái. Bất quá giao chiến người cũng là phơi bày 2BG trí tuệ nhân tạo chủng tâm tính. Các huynh đệ, đế quốc chủ giới viện quân tới, đế quốc tất thắng, các loại, chờ, viện quân vừa đến, chúng ta tiêu diệt bọn họ, chiến thắng trở về chủ giới. Nghe thế thanh âm quen thuộc đế quốc thanh âm. Ở phía dưới kịch liệt giao chiến đế quốc tướng sĩ nhóm từng cái đều là mặt lộ vẻ mừng như điên. Sĩ khí trùng thiên, trong tay sát khí càng phát ra trùng tiêu, hướng phía địch nhân hung hăng chỉ trích lấy đế quốc chi nhận. Mà đối lập nhau, đối mặt đột nhiên tới biến cố, làm cho lúc đầu phơi bày một mảnh vây quanh ưu thế tần quân hoảng sợ vô hạn. Điều này sao có thể? Hán quốc viện quân muốn từ cái kia thiên môn bên trong đi ra. Phải làm sao mới ổn đây? Vô số tần quân hoảng sợ nghĩ đến, ánh mắt nhìn không gian chi môn vị trí, đạp, đạp đạp, đang đáp lời toàn bộ chiến trường ánh mắt hội tụ. Không gian chi môn, từng đạo tinh kỳ đong đưa, hắc long hoàng kỳ ở trong thiên địa lay động, uy túc, lãnh sát, tựa như từ nhỏ chính là tu la quân đoàn đế quốc áo giáp trọng kỵ từ không gian môn hộ ở giữa đi ra. Chừng 10 vạn khoảng cách, từng cái đều là tiên thiên cảnh trên tu vi, người khoác phòng ngự cường đại trọng giáp. Địch nhân thậm chí khó có thể phá vỡ phòng ngự của bọn họ. Giết, chính thức đặt chân giới này, đặt chân chiến trường này phía sau, 10 vạn áo giáp trọng kỵ không dừng lại chút nào, từng cái nắm chặt trong tay lóng lánh lánh mang chảm mã đao. Lạnh ánh mắt quang khóa được phương viên tần quân, bỗng nhiên, đồng thời di chuyển, áo giáp ra, trọng kỵ đạp, một cái sông đạp, mấy vạn tần quân bị ở áo giáp trọng kỵ hung uy dưới. Sạch sành xanh rơi xuống và bị thiêu cháy. Trở thành huyết nhục bùn nhão, giống, ở áo giáp trọng kỵ sau khi xuất hiện, không gian chi môn hung uy tái hiện, nương theo giống giận trận trận, số lượng hàng trăm ngàn rực long chiến kỵ từ không gian chi môn ở giữa vọt ra. Rậm rạp, dường như châu chấu vũ tiễn giống nhau, từ 4 phương 8 hướng mà hiện, trong chớp mắt, toàn bộ chiến trường trên vòng trời liền bị rực long chiến kỵ hung uy bao phủ. Giết, rực long chiến kỵ giống giận, tập trung phía dưới tần quân. Trong tay hung uy nỗ tiễn hung hăng hướng về phía dưới thả ra. Đồng thời, rực long cũng là bày ra thuộc về nó chiếm giữ trời cao cường đại. mỗi khi từ trên cao hạ xuống, lợi chảo tàn nhẫn cướp, trực tiếp nắm Tần Quân, huyết tinh xé một cái, toàn bộ hư không trải rộng một loại huyết vũ hoành hành. Tương đối với đế quốc chiến kỵ, chỉ máu của rồng tinh chính là nguyên sinh thái dã thú. Đối với bất luận cái gì không lưu tình chút nào, theo thời gian đưa đẩy, 10 vạn áo giáp trọng kỵ xuất hiện, hung hăng đạp cướp quân địch, 10 vạn rực long chiến kỵ xuất hiện, cùng vốn là mấy trăm ngàn rực long chiến kỵ ở trên hư không hợp tung. Hung hăng đánh giết lấy phía dưới Tần Quân, 300,000 trọng giáp bộ tốt xuất hiện. Mang theo chỉnh tề mà túc sát chùy hình trận, giống như một đem lợi nhận chi chùy, hung hăng hướng phía Tần Quân đã đâm tới. Cái dùi sắc bén, chính là lôi đình huyết nhận, một vòng thắt cổ dưới, vô số Tần Quân trở nên chết. Ở 500.000 đế quốc tinh nhuệ nhất tướng sĩ sau khi xuất hiện, lúc đầu Tần Quân còn nổi lên ưu thế chiến cuộc, trong nháy mắt liền xảy ra cải biến. Ở chiến kỵ tướng sĩ nội ngoại vây kín dưới, Tần Quân bị chèn ép tầng tầng bại lui. Bây giờ, ngươi còn cảm thấy ngươi Tần Quân biết thắng sao? Nhìn phía dưới đẫm máu một màn, Lưu Biện hí ngược nhìn Doanh Chính, đề đoàn chiến lược cũng không thể đại biểu ngươi là có thể thắng. Cô có huyết thi ở, ngươi kiên quyết không pháp thắng lợi. Doanh Chính lạnh lùng hư một cái. Thật sao? Lưu Biện khóe miệng vãnh lên một độ cung, ánh mắt hơi hướng về phía sau nhìn lại, kêu, Thái Nhất, Hoàng Thượng, cái này huyết thi thần thiếp có biện pháp đối phó. Đáp lời Lưu Biện hô hoán, Đông Hoàng Thái Nhất Anna dáng người đằng lập đến rồi trên hư không. Phía sau, Tuyên Nữ, Nguyệt Thần, Diễm Phi, Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh các loại, chờ, Lưu Biện phi tần đều xuất hiện, ngoại trừ ngoài ra, ở các nàng phía dưới, Âm Dương gia mấy nghìn môn đồ cũng là tụ tập với nhau. Bây giờ quá vừa đã ủy thân vu Lưu Biện, tự nhiên đã không có giữ lại chút nào. Trợ Lưu Biện công chiếm giới này chính là lý niệm. Đông Hoàng Thái Nhất, khi thấy Thái Nhất tuyệt mỹ khuôn mặt, Doanh Chính biểu tình đông lại một cái. Tuy là chưa từng thấy qua Thái Nhất khuôn mặt, nhưng là từ khí tức bên trên, Doanh Chính liếc mắt liền nhận ra. Doanh Chính, đã lâu không gặp, Thái Nhất nhàn nhạt nhìn Doanh Chính, lên tiếng nói, ngươi dĩ nhiên phản bội cô, đầu phục Lưu Biện. Doanh Chính trên mặt có một loại khó tả phẫn nộ, bổn cung cho tới bây giờ sẽ không có sẵn sàng góp sức quá ngươi. Trước đây chẳng qua là hỗ huệ hỗ lợi hợp thôi, Thái Nhất biểu tình đạm mạc nói, đối với Doanh Chính sự phẫn nộ coi như không thấy. Hay, hay, tốt, Đông Hoàng Thái Nhất, Lưu Biện người này so với cô, đến tột cùng mạnh mẽ ở nơi nào, trước đây cô yêu cầu nhìn ngươi dung nhan, ngươi không đáp ứng. Mà bây giờ ngươi dĩ nhiên ủy thân vu Lưu Biện, Doanh Chính nổi lên một loại khó tả ảo não màu sắc. Chưa bao giờ có ảo não. Chương 1011, đôi đế chi chiến. Hoàng thượng mạnh hơn ngươi, vô luận thực lực, vô luận phẩm hạnh, vô luận tính cách đều mạnh hơn ngươi. Thái Nhất nhìn Doanh Chính, trầm giọng nói, tùy theo, ánh mắt len lén hướng về Lưu Biện thoáng nhìn, tràn đầy một loại nhu hòa ôn nhu. Lưu Biện mỉm cười, trở về một cái ánh mắt. Quả nhiên, muốn chinh phục một nữ nhân, ngoại trừ ở thực lực bên ngoài, còn có mấu chốt nhất một điểm, khiến cho nàng tư vị đến đỉnh. Rất rõ ràng, Lưu Biện cũng đã đem Đông Hoàng Thái Nhất chinh phục, từ trên thực lực, rồi đến giường bên trên. Thái Nhất, ngươi đi trợ giúp Lữ Bố bọn họ đối phó huyết thi. Lưu Biện trầm giọng nói, từ Lưu Biện ánh mắt nhìn, Lữ Bố đám người ở cùng huyết thi đối chiến gian, vẫn là ở hạ phong, chỉ có thể chống đỡ. Ngẫu nhiên có thể bắn trúng huyết thi, nhưng là cũng làm gì được huyết thi không được. Bất đắc dĩ, huyết thi phòng ngự thực sự quá mạnh mẽ. Không không đau nhức, là, thần thiếp tuân chỉ, Thái Nhất khẽ khom người hành lễ. Sau đó, một cái cất bước, âm dương khí hơi thở hoảng sợ tư thế tại thân thể hội tụ. Âm dương gia đệ tử nghe lệnh, trợ đế quốc tướng sĩ, tiêu diệt diệt Tần Quân, đang phi thân về phía trước huyết thi đi về phía trước đồng thời. Đông Hoàng Thái Nhất hướng về phía dưới âm dương ra rất nhiều tay hạ lệnh. Tuân nương nương ý chỉ, bây giờ quá một đã trở thành đế quốc hoàng hậu, âm dương gia đệ tử đối với nàng xưng hô cũng là thay đổi. Tùy theo, mấy nghìn danh âm dương gia võ đạo thực lực cường đại đệ tử về phía trước hỗn loạn chiến trường vọt. Tới, âm dương gia, chính là một cái nào đó đảo quốc nhẫn thuật chi tổ. Truyền thuyết, đảo quốc sở dĩ có nhẫn thuật tồn tại, chính là âm dương gia đi về phía đảo quốc truyền xuống gây nên. Vì vậy, âm dương gia vũ kỹ thiên hướng ám sát, phương diện tốc độ, âm dương gia mấy ngàn đệ tử phân tán ra, hóa thành điện quang lưu ảnh, phân tán vọt tới Tần quốc đại quân bên trong, dựa vào tốc độ quỷ mị, xảo quyệt, tàn nhẫn công kích, cũng là lấy được cực mạnh chiến quả. Hàng ngàn hàng vạn tần quân bị Âm Dương gia đệ tử ngã xuống diệt. Chết tiệt, Doanh Chính nhìn Thái Nhất hướng về huyết thi bay đi, biểu tình phi thường quái dị, muốn xông lên đi ngăn cản, nhưng là nhìn trước mắt Lưu Biện lại biết làm không được. Thấy một màn này, Lưu Biện tự nhiên không khó suy đoán nguyên nhân trong đó. Huyết thi luyện chế, mặc dù là Doanh Chính chính mình một người luyện chế, thế nhưng tại hậu kỳ chân chính làm cho huyết thi thành hình, thậm chí trở nên như thế nào cường đại, đều là Âm Dương gia xuất lực gây nên. Có thể nói, hủy diệt huyết thi cần lực lượng mạnh nhất trực tiếp oanh bạo. Đây là loại thứ nhất, như vậy loại thứ hai, chính là Âm Dương gia xuất thủ, bởi vì bọn họ biết huyết thi nhược điểm, cái cũng khó trách Doanh Chính đối với Đông Hoàng Thái Nhất xuất thủ sẽ như thế tức giận. Ỷ trượng lớn nhất e rằng vào giờ khắc này liền làm mất đi. Làm sao không cấp bách, mấy vị, huyết thi nhược điểm có hai cái, một cái tốc độ xa xa hơn vũ tu, hai là nhược điểm của bọn nó ở lưng bộ phận, y dựa vào ưu thế tốc độ, công kích phần lưng của bọn nó, liền có thể giải quyết chúng nó. Quá vừa đến Lữ Bố mấy người cùng huyết thi giao chiến địa phương. Ôn Thanh nhắc nhở, là, Lữ Bố đám người nhìn một cái là Thái Nhất thân ảnh. Cũng không nghi ngờ gì. Trước đây Lưu Biện đem Thái Nhất xá phong vì hoàng hậu, đã hạ đạt thánh dụ chiêu cáo toàn bộ hướng đế quốc, có người thần tử đều là đã biết, còn như đã từng làm Thái Nhất đối thủ, Quỷ Ước tử, Tiêu Diêu, Thanh Tùng tử mấy người cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi. Dù sao hiện giai đoạn đã từng địch nhân đã biến thành bọn họ chủ mẫu, mấy vị đại nhân toàn lực xuất kích, mau sớm giải quyết những quái vật này. Lữ Bố hét lớn một tiếng, ở huyết thi lành lạnh lợi chảo muốn đánh đến Lữ Bố trên người trong nháy mắt. Lữ Bố bỗng nhiên điều động cương khí, gia trì ở trên hai chân, đạp không khẽ động, trực tiếp lắc mình trốn một chút, làm cho huyết thi trực tiếp đánh một cái không, cho bản tướng, chết, né tránh huyết thi bạo kích. Lữ Bố thừa thế cử động nữa, lắc mình đi tới huyết thi phía sau, nhãn thần sắc bén, trong tay phương thiên họa kích hiện ra trăm trượng lãnh mang, chợt hướng phía huyết thi lưng đánh tới. Hỏa kích lực, dắt vạn quân mạnh, phía trên hiện ra lục sắc ý nhìn như ôn hòa, tuy nhiên lại là lành lạnh bạo ngược, một khi hạ xuống, đủ để tan biến thương nhưng đại sơn, trong nháy mắt đổ vào, phương thiên hỏa kích mang theo phá toái hư không lực đảo, nhấc lên trận trận bão táp, tàn nhẫn nhưng đánh vào huyết thi lưng, ầm ầm vừa văn lên, mạnh mẽ kích mang ở huyết thi lưng phát tiết tứ lược. Lúc đầu phòng ngự cường đại, ít sợ hãi chư tướng công kích huyết thi. Đang bị đánh tới phần lưng nhất khắc, phần lưng huyết nhục bị rắn độc nổ cắn vậy, trải rộng dữ tợn, huyết nhục cuồn cuộn mà ra, giống, vẫn không sợ đau đớn huyết thi thông giống một tiếng, hướng xuống đất đập xuống. Thế nhưng lúc này đây, không có nhanh chóng đứng lên, mà là tại trên mặt đất vô cùng dãy giụa. Hiển nhiên, lúc này đây nó bị thương tích, quả nhiên hữu hiệu. Lữ Bố vọt lên ngưng mắt nhìn huyết thi, nhìn người sau biểu hiện như vậy, âm thầm vui vẻ. Lúc này hướng về phía Thanh Tùng tử mấy người hô, chư vị đại nhân, nương nương nói là thật, huyết thi nhược điểm đang ở lưng. Ân, còn lại bốn người đều là gật đầu, mang theo lạnh lùng, nhìn mỗi người tương đối huyết thi, phản kích bắt đầu, bổn cung liền xuất thủ chu diệt các ngươi địch nghiệt. Thái Nhất mắt phượng nhìn quét vòng chiến, thấy được mỗi người vũ vương cảnh đều là mục tiêu phía sau. Cũng không ra tay, mà là đưa mắt đặt ở Tần Quốc võ tông cảnh chiến tướng trên người. Đơn giản, thân hình khẽ động, hai tay chuyển động theo, mạnh mẽ âm dương chi lực nơi tay hội tụ, âm dương gia đặc biệt đạo pháp ấn kết ngưng tụ, lôi diệt. Thái Nhất khẽ quát một tiếng, trong tay âm dương năng lượng hướng về Tần Quốc trong đại trận bay vút lướt đi. Một cái nháy mắt gian, mấy cái Tần Quốc tông sư cảnh đại tướng liền bị bên ngoài thao có thể thôn tính tiêu diệt. Nho gia đệ tử, vì đế quốc giết địch. Đạo gia đệ tử, vì đế quốc giết địch. Mặc gia đệ tử, vì đế quốc giết địch, đế quốc tất thắng, chu diệt Tần Quốc, cung phụng điện dưới trướng tam gia đệ tử ở âm dương gia nhảy vào vòng chiến phía sau. Cũng là gia nhập chiến đấu, vào thời khắc này, rất nhiều lực lượng gia nhập vào, còn có bất thường chờ. Các loại, vương cảnh lực lượng, đế quốc đã hoàn toàn chiếm cứ phía, không, lúc đầu Tần Quốc cận tồn một chút binh mã số lượng ưu thế. Không còn sót lại chút gì, lục sát, khắp nơi đều là lục sát. Tần quân bị đế quốc lực lượng lục sát, Tần quốc cường giả so với đế quốc lực lượng lục sát. Thảm liệt, thảm thiết hơn đẫm máu ở phía dưới sao động, tiên huyết, nhiễm đỏ bầu trời, sát khí vong hồn, trải rộng hư không các nơi. Danh Chính xem ở phía dưới cơ hồ không có phần thắng chiến đấu. Biểu tình trầm xuống, thế nhưng không có sợ hãi, mà là nhắc tới Thiên Vấn Kiếm, chĩa thẳng vào Lưu Biện. Lưu Biện, ngươi có dám cùng cô đánh một trận? Ngươi có dám cùng cô đánh một trận? Có dám cùng cô đánh một trận? Danh Chính mang theo ngập trời chiến ý, hướng phía Lưu Biện liên tục gầm lên ba tiếng. Có gì không dám? Lưu Biện sắc mặt cứng lại, cuồng nhiên quát lên, vừa hô trực tiếp đem Danh Chính tiếng hô lấn át. Ra chiêu đi, trận chiến ngày hôm nay không chỉ là Tần Hán hai nước chi chiến, càng là ngươi cùng ta giữa vương giả chi chiến. Đại quân thắng chi, có thể thắng được thiên hạ. Cường giả thắng chi, lại có thể trưởng thiên giới. Hôm nay ngươi ta phải chết một người. Danh Chính lạnh lùng nói, trong cơ thể cương khí dường như thác nước nước, cuồng nhiên tuôn ra, trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Lời của ngươi, cũng là lời của trẫm. Hôm nay ngươi ta hẳn phải chết một người. Lưu Biện lạnh lùng trả lời, trong tay đế hoàng kiếm đồ nhưng một lăng, ép cho các huynh đệ đề cử vô lượng sách mới. Long Châu chi đế trinh chư thiên, vô lượng nhân phẩm cam đoan, sẽ không thái giám, phiền phức hỗ trợ cất dấu dưới. Tiến nhập Tam Quốc logo, điểm kích vô lượng tên tác giả, liền có thể tìm được Long Châu. Chương 1012, đế hoàng lĩnh vực đế hoàng kiếm đồ nhưng một lăng. Chợt, toàn bộ trong vòng ngàn dặm hư không khí tức đều trở nên lãnh rút lui. Kiềm nén không gì sánh được, chấn phản bội kiếm, Lưu Biện khẽ quát một tiếng, đế hoàng Gento bắt đầu, cương khí lóe lên gia trì, mang theo nồng nặc sơ xác tiêu điều oai, kiếm quang lãnh bắn chư thiên, thân hình khẽ động, đế bào nghênh không bay lượn, phối hợp trong tay đế hoàng kiếm uy, dường như kiếm long gào thét, hướng phía Doanh Chính thân hình chỗ bức lướt tới. Lúc này đây, Lưu Biện cũng là xuất động thủ trước, cho tới giờ khắc này, Doanh Chính vẫn không có đem tu vi bạo lộ ra, Lưu Biện để cho ổn thỏa, cũng là nổi lên thử dò xét ý tứ, trước đem Doanh Chính tu vi nội tình thăm điều tra rõ ràng lại nói. Thật là mạnh vương đạo khí tức, ở Lưu Biện thi triển trấn phản bội kiếm nhất khắc, Doanh Chính trong mắt lại thêm một kinh dị, Lưu Biện thi triển loại này kiếm kỹ, liền tốt lại tựa như trời sinh vì đế vương thiết kế giống nhau. Phối hợp đế vương oai, làm cho kiếm kỹ vô hình tăng cường, cô phục bồi tới cùng. Doanh Chính cười lạnh một tiếng, trong tay Thiên Vấn kiếm ông hưởng vang vọng, kiếm khí trùng tiêu, ở Doanh Chính mạnh mẽ đế vương uy thế dưới, mặc dù đối mặt mạnh hơn nó đế hoàng kiếm, cũng không có như trước đây bạch khởi huyết sát kiếm như vậy quẫn hình dáng. Vương đạo, chấn áp, Doanh Chính cương khí bỗng nhiên điều động, Thiên Vấn kiếm ngưng kết ra nhiều hơn sáng chói kiếm hoa. Kiếm khí màu đen vờn quanh hư không, mỗi một 16 nói đều mang đơn giản thúc dục núi nứt đá bạo nổ có thể. Một kiếm dưới, thiên địa hư không tùy theo biến sắc, ánh sáng màu đen bao phủ phía chân trời, một kiếm nghênh liễu thượng khứ, ở Doanh Chính bàn tay to dưới thao túng, trực tiếp tiến lên đón Lưu Biện cấp tốc đánh tới đế hoàng kiếm. Từ phía dưới hướng về bầu trời nhìn sang, lưỡng chủng hoàn toàn khác biệt đế đạo quang huy đang nhanh chóng hướng về đối phương bay vút. Một đạo thần thánh cuồn cuộn kim quang, một đạo âm trầm vắng lặng hắc quang, mắt thấy, liền muốn ầm ầm đụng vào nhau. Hoàng thượng động thủ, hai đại vương giả chi chiến, liên quan đến Đại Tần thế giới cuối cùng thuộc sở hữu. Bất quá, kết quả cuối cùng sẽ chỉ là Hoàng thượng thắng lợi bởi vì Hoàng thượng mới là duy nhất nhân vật chính. Hai đại đế vương, hai nước lớn độ mạnh nhất tồn đang quyết đấu, hấp dẫn phía dưới vô số đạo ánh mắt, đều là mang theo mãnh liệt nhất chờ đợi. Lần này đại chiến, phía dưới quân đoàn đại chiến mấy có lẽ đã thành kết cục đã định. Kết quả cuối cùng chính là lấy Đại Hán đế quốc thắng lợi cáo chung. Thế nhưng cái này cũng không có thể chân chính quyết định giới này thuộc sở hữu. Chỉ có hai vị vương giả quyết đấu sau đó, quyết ra một cái thắng bại, phương mới thật sự là đường giải quyết. Lưỡng đạo mênh mông cuồn cuộn hủy diệt quang mang vọt vào. Đế hoàng quyết, Thiên Vấn kiếm, hai đại thần binh cấp tốc lướt vào về phía trước, hóa thành lưỡng đạo nhọn lợi mang vọt vào, mạnh mẽ năng lượng oai, đem hư không nhấc lên hàng loạt sóng lớn, ổn định như Thái Sơn hư không, ở hai đại cường giả thao nhưng lực lượng dưới, tầng tầng nghiền nát, vô tận không gian loạn lưu từ giữa hư không khuynh tiết mà ra, tạo thành hủy thiên diệt địa không gian loạn lưu bão táp. Rất nhiều phiêu đãng ở hư không vong hồn một cái không bắt bẻ, bị không gian loạn lưu nuốt vào, kết quả cuối cùng chính là hồn phi phách tán kết cục. Ở vạn chúng chúc mục ở giữa, lưỡng đạo vương giả ầm ầm đụng vào nhau, lưỡng đạo che khuất bầu trời quang mang trên hư không chói mắt mà ra. Phương viên mấy ngàn thước, hơn vạn mét màn trời bị quang mang bao phủ, lấy hai đại vương giả làm tâm điểm, năng lượng khuếch tán, trên vòng trời đếm không hết hai quốc sĩ binh bị trực tiếp hất bay. Dường như dưới bánh chẻo giống nhau, bị trực tiếp oanh bay đến mặt đất, đợi đến trên bầu trời quang mang tiêu tán. Lưu Biện Ngật đứng ở phía trước đứng hư không, trong tay đế hoàng kiếm ngạo nhưng cầm lập về phía trước. Trên đó lãnh mang chỉ tăng không giảm, Doanh Chính sừng sững ở cách xa nhau Lưu Biện bất quá 500. M hư không, Thiên Vấn Kiếm cũng là vẫn duy trì Lưu Biện một tư thế. Sát ý vờn quanh, hiển nhiên, mới vừa nhất chiêu va chạm, hai người đều là lực lượng ngang nhau, Doanh Chính tu vi ổn thỏa ở Vũ Vương bát trọng thiên bên trên. Cùng Bạch Khởi tương đương, đi qua hiệp này giao phong, Lưu Biện ngưng mắt nhìn Doanh Chính, âm thầm nghĩ tới, nhưng là lại không thể quá mức khẳng định. Lưu Biện lộ ra tu vi chỉ có Vũ Vương ngũ trọng thiên, nhưng là thực lực lại xa xa không chỉ. Ở Lưu Biện thẩm thị Doanh Chính lúc, người sau cũng là ngưng thần thẩm thị Lưu Biện. Doanh Chính, ngươi rất tốt, không hổ là chẫm đối thủ. Lưu Biện nói, nếu như ngươi chỉ có loại này lực lượng, một trận chiến này, ngươi chắc chắn thất bại. Doanh Chính nói, tốt, ngoại trừ trước đó vài ngày cùng Bạch Khởi đánh một trận, chẫm hầu như chẳng bao giờ thống khoái như vậy. Hôm nay, chẫm liền sảng khoái một trận chiến. Đế hoàng lĩnh vực, Lưu Biện cười lớn một tiếng, thân hình chợt lướt vào, tùy theo, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, câu thông đắm chìm đan điền chỗ sâu nhất vũ hồn, thân thể đột nhiên hiện vô tận kim quang, bỗng nhiên hướng về tứ phương khuếch tán mà ra, nhìn trước mắt một nói ánh sáng màu vàng bành trướng mà đến. Doanh Chính vô ý thức liền đem thối lui, nhưng là màn sáng khuếch tán tốc độ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Một cái không bắt bẻ, cũng đã bị màn sáng bao phủ trong đó. Đây là thần thông, Doanh Chính nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện đã lâm vào một loại tứ diện đều là bức tường ánh sáng kết giới ở giữa. Hoan nghênh đi tới chấm đế hoàng lĩnh vực bên trong, chấm chính là thiên địa chúa tể, 3000 pháp tắc đều là lấy chấm vi tôn. Lưu Biện đang đứng ở đế hoàng lĩnh vực trên nhất không, dùng một loại bắt nguồn ở thiên địa lạnh nhạt, quan sát Doanh Chính. Cái gì đế hoàng lĩnh vực, bất quá là một cái vũ hồn thần thông mà thôi, gì gì đó ngươi vì thiên địa, 3000 pháp tắc lấy ngươi vi tôn, cô là đại tần chi vương, thiên hạ thủy hoàng, thiên địa pháp tắc có thể làm khó dễ được ta, hôm nay, cô liền phá ngươi cái này hay là đế hoàng lĩnh vực, để cho ngươi kiến thức chân chính vương giả oai. Đối với Lưu Biện lời nói, Doanh Chính chỉ là phẫn nộ hừ một cái, thiên vấn kiếm chợt vung lên, mang theo lành lạnh sơ xác tiêu điều lực. Hướng phía lĩnh vực bốn bề màn sáng liên tục đánh ra mấy kiếm. Mấy đạo phun ra nuốt vào lấy bạo ngược kiếm mang, như ác long nộ hào tàn nhẫn gầm, trực tiếp đụng vào đế hoàng lĩnh vực bên trên, ầm ầm mấy tiếng nổ đùng, mạnh mẽ kiếm khí ở lĩnh vực ở giữa vô tận tuyên tiết mà ra. Vững chắc như núi lĩnh vực dĩ nhiên lung lay run lên. Quả nhiên, đế hoàng lĩnh vực không thể vượt quá nhiều như vậy giai cấp khốn địch. Cái này Doanh Chính thực lực, chính là Vũ Vương cửu trọng thiên cường giả. Lưu 993 Biện chứng kiến lĩnh vực rung động một màn, cũng là khẳng định lĩnh vực hiện giai đoạn lực lượng còn chưa đủ để lấy vây khốn cao hơn Lưu Biện nhiều lắm giai tầng cường giả. Ở Doanh Chính cường thế oanh kích lĩnh vực lúc, Lưu Biện có thể cảm giác được rõ ràng trong cơ thể cương khí cấp tốc tiêu hao, đồng thời lĩnh vực lực lượng cũng là nhanh chóng chợt giảm. Đây cũng là trước đây Lưu Biện cùng Bạch Khởi lúc đối chiến cũng không có thi triển đế hoàng lĩnh vực, đơn giản là lĩnh vực đối mặt loại này cao tầng thứ lực lượng, cũng không thể đưa đến quá mấu chốt tác dụng, thừa lúc còn có thể đem Doanh Chính vây khốn, tận lực trọng thương cho hắn. Lưu Biện lạnh lùng cười, ý niệm di chuyển, trực tiếp câu thông lĩnh vực chính giữa 3000 pháp tắc chi lực. Không gian cắt đứt, không gian thiết cát, lôi đình oanh kích, thiên hỏa trước diệt, theo Lưu Biện ý niệm mà phát động, lĩnh vực ở giữa nhấc lên từng đợt gào khóc sóng lớn. Các loại phép tắc lực lượng có đủ hiện mà ra, Doanh Chính vị trí không gian, hư không bỗng nhiên vang lên trận trận sóng lớn. Chết tiệt, kết giới này thật là quỷ dị. Doanh Chính cảm ứng được cái gì, làm cho đang muốn tiếp tục công kích lĩnh vực, đột phá ra ngoài chính hắn, bỗng nhiên lắc mình hướng về sau rút lui. S cường liệt đề cử vô lượng sách mới, Long Châu Chi Đế Trinh Chư Thiên, mọi người có thể trực tiếp thăm dò, cũng có thể tiến nhập Tam Quốc logo. Điểm kích vô lượng tên tác giả, có thể chứng kiến sách mới, chương 1013, một kiếm phân thắng thua, nhưng là đang ở hắn lùi bước trong nháy mắt. Hư không trực tiếp một cái sụp đổ, đem Doanh Chính thân thể kéo vào một cái dị không gian ở giữa. Đưa hắn lần nữa cắt đứt đến rồi không gian lãnh vực càng sâu một lớp không gian. Đem Doanh Chính cắt đứt đến rồi dị không gian phía sau. Còn lại pháp tắc biến thành bạo ngược sát chiêu thoáng qua đánh tới. Hướng phía Doanh Chính thân thể vô tình phát tiết đi. Bạo ngược thẩm phán chi lực lôi đình chi lực mang theo ầm ầm lực lượng. Hướng phía Doanh Chính đỉnh đầu hung hăng đánh xuống. Phá, Doanh Chính cảm thụ bao trùm phương viên. Trong nháy mắt bắt được trên đỉnh đầu nguy cơ. Thiên vấn kiếm khẽ động, cương khí kim màu đen ở thân kiếm lưu động, mang theo bén nhọn kiếm uy, hung hăng hướng phía đỉnh đầu lôi đình chạm tới, một đạo hắc sắc cùng lam quang lôi đình đổ vào, cái kia tráng kiện mà bạo ngược lôi đình bị Doanh Chính một kiếm sở kích diệt. Thế nhưng ở lôi đình qua đi, đến từ lĩnh vực bên trong sát chiêu cũng không có ngưng hẳn. Phẫn nộ trước diệt hết thảy hỏa diễm, đông lại cùng nhau băng hàn, sắc bén tột cùng có thể so với thần binh canh kim sát khí. Điên cuồng hướng phía Doanh Chính khuynh tiết đi, sao sẽ như thế khó chơi? Doanh Chính nộ quát một tiếng, cương khí bạo phát, thiên vấn kiếm liên tục chỉ trích, từng đạo pháp tắc sát chiêu bị sự mạnh mẽ chém chết. Thế nhưng đối mặt cái này không có kết thúc công kích. Doanh Chính trên mặt cũng là đột hiển chật vật màu sắc. Nhìn Doanh Chính chật vật, Lưu Biện cũng là có chút trang nghiêm cười, đường đường thiên cổ nhất đế, Tần Thủy Hoàng bị như vậy đùa bỡn nơi tay trong bàn tay. Không thể không nói, bực này là chân tránh vui sướng, dành cho ngươi trọng thương một kích. Nhìn Doanh Chính như vậy khó có thể đối phó, Lưu Biện cũng biết những thứ này thông thường thuộc tính pháp tắc chi lực không có cách nào đối phó. Hắn, đơn giản, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp thi triển lĩnh vực có thể nói số 1 số 2 pháp tắc. Không gian cầm cố, ý niệm di chuyển, ở lĩnh vực bên trong chính là thiên ngôn thánh dụ, trong nháy mắt. Đem Doanh Chính khốn trụ được dị không gian thu nạp cùng một chỗ. Triệt để đem Doanh Chính cầm cố ở trong đó. Cảnh này khiến Doanh Chính không ngừng huy động kiếm thế một trận. Chết tiệt, cơ thể của ta không thể động đậy. Doanh Chính biểu tình kinh biến, trừng mắt to nhìn bầu trời phía trước. Hắn biết, đây nhất định là Lưu Biện giở trò quỷ. Lôi đình, thiên hỏa, băng tinh, canh kim, vẫn thạch, rơi. Thừa lúc Doanh Chính bị nhốt trong nháy mắt, Lưu Biện ý niệm di chuyển. Bàng bạc cương khí ở đan điền thay đổi, tiếp cận 3/5 cương khí dũng mãnh vào đến rồi đế hoàng bên trong lĩnh vực. Lĩnh vực bên trong nhất thời quang mang vạn trượng, đếm không hết lôi đình, thiên hỏa các loại, chờ, pháp tắc đồ vật năng lượng hướng về Doanh Chính đánh tới. Như vậy cuồng nhiên pháp tắc khả năng tổ hợp lại với nhau, đủ để đơn giản hủy diệt một cái thành nhỏ, bây giờ toàn bộ rơi vào Doanh Chính một trên thân thể người. Phốp, một buổi sáng hạ xuống. Chỉ nghe Doanh Chính một thân kêu đau đớn, người tồn tại dị không gian bỗng chấn động, bị đủ mọi màu sắc quang huy bao phủ, nhìn như huyễn lệ, cũng là ẩn chứa vô cùng sát khí. Đợi đến ngũ thải quang mang tán đi, Doanh Chính lúc đầu một thân uy nghi trở nên chật vật, mặc vương bào trở nên rách mướp, sắc mặt trở nên tái nhợt, khóe miệng còn dính nhè nhẹ tiên huyết. Không gian thiết cát, Lưu Biện ngưng mắt nhìn Doanh Chính, đế bào vung lên, lĩnh vực bên trong ngang trời kinh hiện một đạo từ thuần túy hư không loạn lưu năng lượng ngưng tụ không gian lưỡi dao. Không gian lưỡi dao qua, mang theo cát kim loại hết thảy cuồng bạo, trực tiếp lướt về phía Doanh Chính chỗ. Không gian pháp tắc chính là cuồng bạo nhất, mạnh nhất pháp tắc một trong, có cầm cố khả năng, còn có hủy diệt khả năng. Không gian thiết cát, không chỉ có liền thân thể có thể cắt kim loại, thậm chí ngay cả linh hồn đều có thể đem vỡ nát. Mà đế hoàng lĩnh vực, tuy là hiện giai đoạn thúc dục chỉ là phép tắc gia lông khả năng, thế nhưng cũng là ẩn chứa phép tắc đặc tính, một nhận đủ để đem Doanh Chính ngã xuống giết, trọng thương kỳ linh hồn. Doanh Chính mắt thấy không gian chi nhận nhanh chóng cắt hướng mình, một cỗ phát nguyên với linh hồn vắng lặng cảm giác tự nhiên mà sinh. Hư không năng lượng chết tiệt, kết giới này quá mức quái dị, Lưu Biện ở trong đó có thể thao túng tất cả lực lượng. Doanh Chính trợn to hai mắt, âm thầm tự nói, tùy theo, bởi vì không gian chi nhận nhanh chóng chém tới, làm cho Doanh Chính căn bản không có nhiều thời giờ suy tư. Trong cơ thể sôi trào cương khí toàn bộ bạo nổ phát mà ra. Mạnh mẽ võ đạo năng lượng phóng lên cao, từ thân thể khiếu huyệt nội ngoại, hóa thành vô số đạo hung mãnh hắc mang, hướng về cầm cố thân mình dị không gian vọt tới. Bực này nguy cơ tràng diện, nếu như không phải đụng một cái, tuyệt đối hữu tử vô sinh, oanh. Két, toàn bộ đế hoàng lĩnh vực điên cuồng run lên, cầm cố doanh chính dị không gian trong nháy mắt bể ra. Hóa thành vô số đạo không gian mảnh nhỏ, doanh chính cũng là nhanh chóng từ dị không gian ở giữa thoát thân mà ra. Lạnh ánh mắt quang tập trung cái kia cấp tốc chạy tới không gian chi nhận. Kiếm động, cho cô diệt, thiên vấn kiếm tản ra vo ve âm thanh, dễ nghe chấn không, một đạo hung lệ kiếm mang hung hăng hướng phía nghiền nát cắt kim loại mà đến không gian chi nhận. Chém tới, hai người một khi chạm vào nhau, ở doanh chính lực lượng mạnh mẽ dưới, không gian chi nhận trong nháy mắt phá bể hư vô, hung lệ kiếm mang không ngừng, cấp tốc hướng về Lưu Biện thân hình chỗ lướt tới, không gian thôn tính tiêu diệt. Lưu Biện mắt lạnh nhìn chém tới kiếm mang, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lĩnh vực năng lượng sao động không ngừng, ở kiếm mang đột tiến ngay phía trước, một cái không gian lỗ thủng tinh hiện, trực tiếp đem kiếm mang nuốt vào dị không gian ở giữa. Về nếu như ngươi chỉ là loại thủ đoạn này, như vậy, cũng nên kết thúc, doanh chính phẫn nộ lạnh rên một tiếng, lạnh lùng nhìn Lưu Biện, ánh mắt tà liếc Vương Viên. Lóe lên hắc mang mang theo âm trầm tàn nhẫn khí cương khí từ doanh chính trong cơ thể nhanh chóng. Cuộn trào mãnh liệt mà ra, thiên vấn kiếm bên trên kiếm khí trùng tiêu, toàn bộ lĩnh vực bị một cỗ mạnh mẽ kiếm ý bao phủ. Rác rưởi kết giới, cho cô tối, doanh chính quát lên một tiếng lớn, thanh âm biến thành khí thế âm ba tứ diện truyền vang. Bỗng, thân thể nhanh chóng xoay tròn dựng lên, thiên vấn kiếm ở trong tay chỉ trích. Thành thiên thượng trăm đạo kiếm khí hướng về lĩnh vực tứ diện mãnh kích đi. Từng tiếng kiếm khí va chạm nổ đùng, lĩnh vực khó có thể chịu đựng như vậy giới hạn năng lượng. Lúc đầu nồng nặc quang mang trở nên ảm đạm, rốt cục không nhịn được, ầm ầm nghiền nát, hoàng đạo kinh thiên. Lưu Biện không để một chút để ý lĩnh vực nghiền nát. Thân hình chợt khẽ động, đan điền còn thừa lại hết thảy cương khí dâng trào mà ra. Gia trì đến rồi đế hoàng trên thân kiếm. Thân hình hoàn toàn cùng đế hoàng kiếm kết hợp, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo trùng tiêu kinh thiên kiếm ý, vô tận đế đạo khí tức dung mãn được tiền triệu thích. Đế uy, kiếm uy, song cường cương mãnh, hướng phía doanh chính tịch quyển đi, cô sợ ngươi sao, một kiếm quyết thắng bại. Doanh chính hai mắt ngưng kết, chiến ý tuôn ra mà hiện, đan điền chính giữa cương khí như vỡ đê tuôn ra, thiên vấn kiếm ở trên âm trầm hắc mang hiện ra, đế vương chi đạo. Lấy bá vi tôn, hoàn không bá chém, doanh chính quát lên một tiếng lớn, thi triển tự thân tối cường một kiếm, cũng là tần quốc doanh thị nhất mạch mạnh nhất vũ kỹ. Địa giai cực hạn vũ kỹ, một khi thi triển, đủ để đem thực lực bản thân tăng vọt, đủ để cùng Lưu Biện thi triển hoàng đạo một kiếm cùng so sánh. Doanh chính thân, kiếm, bỗng nhiên đột nhiên di chuyển, cùng kiếm tương hợp, hóa thành một đạo kiếm ý hắc mang. Trực tiếp tiến lên đón Lưu Biện cái kia mênh mông cuồn cuộn ngất trời một kiếm. Hai đại đế vương toàn bộ phận bày ra sát chiêu mạnh nhất. Loang loáng gian, toàn bộ hư không phơi bày một mảnh nằm ở kiếm khí tứ lược sôi trào. Ở uy thế bực này dưới, phía dưới hàng mấy triệu đại chiến cũng là có vẻ tái nhợt rất nhiều. Thanh thế yếu rất nhiều. Chương 1014, doanh chính bại, tần quốc đãng, hai đại đế vương động, phương viên trăm dặm vòm trời bên trên. Bao phủ toàn bộ đại chiến đất trên đỉnh đầu, đã bị kim sắc, hắc sắc lưỡng đạo chênh lệch cực hạn, dường như tương sinh tương khắc quang mang bao phủ, ở phía dưới mấy triệu tướng sĩ trong mắt, lại cũng không là lưỡng chủng có thể phơi bày ánh sáng màu quang mang, mà là ban ngày, mỗi mắt của một người trước đều là ban ngày một mảnh. Giờ khắc này, giống như thiên địa đều bị dừng hình ảnh, thế giới đều muốn ở chỗ này lần quyết đấu dưới, không còn sót lại chút gì, hoàng thượng tất nhiên sẽ thắng. Thuộc về Đại Hán đế quốc, mấy triệu tướng sĩ, mấy nghìn danh đại tướng, rất nhiều thượng tướng, dưới đáy lòng đều là âm thầm nghĩ tới. Ở trong mắt bọn họ, chư thiên vạn giới người mạnh nhất chính là Lưu Biện. Đại vương, tần quốc quốc vận tựu tại này chiến, người nhất định phải thắng. Tần quốc rất nhiều võ tướng âm thầm nghĩ tới, tương đối với phía dưới cả vùng đất tình hình chiến đấu. Tần quốc đã bị áp chế, như nếu muốn cuốn cục diện, cái kia cũng chỉ có một biện pháp. Vua của bọn họ, doanh chính chiến thắng Lưu Biện, cái này mới có thể thay đổi viết. Trên vòm trời, lưỡng đạo lấy thân biến thành trùng thiên kiếm quang rất nhanh tiếp theo. Hai đạo kiếm quang qua, hư không tầng tầng bôn hội, vô tận không gian loạn lưu từ giữa hư không khuynh tiết mà ra. Kiếm mang mang tới mênh mông cuồn cuộn tư thế, dường như hoàng kim đúc kim loại một dạng thao nhưng, đem trọn cái thiên địa đều rung động. Chiến, Lưu Biện khẽ quát một tiếng, khuôn mặt đạm mạc. trong mắt chỉ có lạnh như băng chiến một chữ này. Chiến, Doanh Chính cùng là giống nhau, chỉ có chiến, xuyên thấu qua kiếm quang bao phủ. Hai đại đế vương hai mắt ngưng mắt nhìn chống lại, nóng bỏng chiến đấu hòa quang ở bốn mắt ở giữa lan tràn. Rốt cục, dường như đến rồi cái này cái thế giới hủy diệt chi mạt. Hai đại cuồn cuộn quyết đấu chợt đụng vào nhau, mạnh mẽ kinh thiên năng lượng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán đi. Kiếm khí bão táp từ hư không liên tiếp đại địa, tạo thành trời long đất lở tràng diện, mặc dù cách xa nhau mặt đất cây em, nhưng là bực này mênh mông cuồn cuộn lực cũng để mặt đất nằm ở rung động bên trong. Vô số nằm ở hai đại đế vương chiến quay vòng chính giữa sĩ binh bị sinh sôi xoắn thành thịt nát. Một hồi hủy diệt chi cảnh kinh hiện nơi đây, loang loáng nhìn lại, đế hoàng kiếm, thiên vấn kiếm, hai đại tuyệt thế thần binh mũi kiếm va chạm, giằng co ở giữa không trung. Hai đại đế vương đều là một tay cầm kiếm, ổn định riêng mình thần binh, hai mắt vẫn bốn mắt nhìn nhau, giao phong không ngừng, mỗi người mạnh mẽ năng lượng hướng về đối phương thôi động. Thế nhưng người này cũng không thể làm gì được người kia. Lưu Biện, ngươi rất mạnh, như không phải là bởi vì ngươi, cô Đại Tần đã nhất thống thiên hạ. Doanh Chính trầm nhàng lấy, Doanh Chính, cái gọi là thiên hạ bất quá là giới này muối bỏ biển. Cái gọi là giới này cũng bất quá chư thiên vạn giới không tầm thường chút nào nhất giới. Ngươi cái gọi là đạt được thiên hạ, cũng bất quá chỉ đã mấy trăm năm, thậm chí trăm năm không tới quang âm, mà trẫm, đế quốc của trẫm, sẽ vĩnh viễn sừng sững ở nơi này chư thiên, xưng bá với cái này vạn giới, vĩnh viễn rũ xuống bất hủ. Trẫm nói, ngươi nhất định là trẫm đá đặt chân. Đế huyết lực, Lưu Biện lạnh lùng quát lên một tiếng lớn, trong cơ thể đắm chìm đế hoàng tinh huyết. Chín giọt đế huyết chợt ở trong người kinh hiện, trong nháy mắt sôi trào, nhất thời, giống như một cỗ sức mạnh hoàn toàn mới, mang theo một loại không giống với cương khí lực lượng, mà là sở hữu cái này nghìn vạn quân, vạn vạn quân sức mạnh thân thể, ở Lưu Biện toàn thân chảy xuôi mà hiện, cho chấm, chết, Lưu Biện giữ tợn vừa quát, hai cánh tay xảy ra vô cùng lực lượng, khống chế được đế hoàng kiếm, hung hăng đâm một cái, làm sao có thể... Đối mặt Lưu Biện bỗng nhiên đột kích, Doanh Chính biểu tình chợt biến đổi, hắn cảm thấy cánh tay chỉ cảm thấy bị vô cùng cự lực sở kinh. Căn bản không hề sức chống cự, cánh tay mềm nhũn, lúc đầu giằng co thiên vấn kiếm rủ xuống, ong ong, đế hoàng kiếm thừa thế điên cuồng vào, mang theo lành lạnh cướp đoạt kiếm khí, mạnh mẽ kiếm quang ầm ầm nhất bạo, làm vỡ nát xung quanh tầng tầng hư không, một cái hung ác kiếm long bay thẳng đến Doanh Chính thân thể phóng đi. Một tiếng ầm vang, kiếm long như núi lửa bùng nổ liệt diễm, ầm ầm đụng vào Doanh Chính thân thể, tựa là hủy diệt tàn nhẫn trong nháy mắt ở thắng chấn trên thân thể khuếch tán ra. Phốc, Doanh Chính đau nhức kêu một tiếng, tựa như thừa nhận vô biên đau đớn, trên thân thể vòng bảo hộ trong nháy mắt nghiền nát, hung ác kiếm khí trực tiếp đem Doanh Chính thân thể xé xe được ra chóc thịt bong. Máu thịt be bét, lộ ra bạch cốt âm u, cũng xâm nhập vào Doanh Chính bên trong thân thể. Mạnh mẽ kiếm khí phá hủy Doanh Chính trong cơ thể vô số điều kinh mạch, đánh thẳng tâm mạch, đồng thời, chịu đến cái này vạn vạn quân cự lực sở kích, Doanh Chính thân thể cũng như bị sét đánh, bị cổ lực lượng này trực tiếp từ ngàn thước trên không đánh rơi xuống mặt đất, hóa thành một đạo ảm đạm hắc mang rơi thẳng xuống, tuệ tim vẫn rơi, đập ra một cái hố to, trên mặt đất giấy rụa không dậy nổi, thắng bại quyết đi ra, bầu trời rớt dưới một ánh hào quang. Dường như sao chổi trụy lạc, làm cho phía dưới mỗi người đều biết bắt được, đồng thời, mỗi người đều là lâm vào tâm thần bất định ở giữa. Ở nơi này mấu chốt tính nhất khắc, vô luận là Đại Hán, vẫn là Tần Quốc, đều có một loại sợ, sợ từ không rớt xuống người nọ mười bọn họ quân vương. Doanh Chính, ngươi thua, đợi đến trên bầu trời quang mang tán đi, một tiếng uy thế gầm lên từ phía trên sợ vang, hướng về tứ diện truyền vang mở ra, nghe vậy. Phía dưới lẫn nhau công phạt tướng sĩ phơi bày hai mặt cực đoan. Hoàng thượng thần uy, hoàng thượng thần uy, Đại Hán đế quốc vĩnh viễn rũ xuống bất hủ. Lệ thuộc Đại Hán đế nước tướng sĩ đều là huy động trong tay binh khí. Kích động điên cuồng hét lên, giờ khắc này, đường chúc Đại Hán đế quốc khắp trốn mừng vui nhất khắc. Sĩ khí trùng tiêu, mà tương đối, nghe được Lưu Biện lời nói phía sau. Tần quốc phương diện, từ đại tướng, cho tới tiểu binh. Đều là mặt lộ vẻ tuyệt vọng màu sắc, đại vương thua, đại tần xong, vô số tần quốc tướng sĩ tuyệt vọng nghĩ đến, ở Doanh Chính bị thua trong nháy mắt, sĩ khí hoàn toàn không có, có quá mức già, trực tiếp than quỳ trên đất, giết sạch Tần Nhân. Thượng tướng Triệu Vân một tiếng lành lạnh chợt quát, trong tay long đảm thương giống nhau, mang theo quyết đánh đến cùng canh kim thần long, hướng phía Mông Điềm đánh bất ngờ đi. Canh kim thương long xuyên toa, mang theo mênh mông cuồn cuộn hung uy, trực tiếp bể nát Mông Điềm vòng bảo hộ, ở tại hung trước đánh ra một cái động lớn, xuyên thủng thân thể. Không, đại tướng Mông Điềm ở doanh chính bị thua trong nháy mắt, thâm thụ đả kích, vẫn giết đế quốc thượng tướng. Đế quốc chư quốc sư đương nhiên sẽ không buông tha Tần quốc sĩ khí đê mê tốt cơ hội. Nhất thời, phương viên thiên địa linh khí bỗng nhiên mà phát động, mỗi người bày ra sát chiêu. Đại vương, cựu thần thề cùng đại tần cùng tồn vong. Mông võ thê ác hô to một câu, thân thể vẫn như cũ bị quỷ cốc tử một kiếm xuyên thủng. Tần quốc đại tướng quân, Mông võ, vẫn, đại vương, kiếp sau, bọn thần sẽ cùng ngươi kề vai chiến đấu. Vương Bí, Trương Hàm các loại, chờ, đem thảm liệt kêu to, bị đế quốc chư tướng sát chiêu bị mất mạng, ra tay toàn lực, oanh bạo cái này năm cái huyết thi. Lữ Bố khẽ quát một tiếng, thân hình di chuyển nhanh chóng, đi tới đã khí tức trầm thấp huyết thi phía sau, đan điền cương khí chen chúc điều động, phương thiên họa kích chợt quét ngang bày ra, mang theo hủy diệt tất cả thế. Một tiếng ầm vang, gần trong gang tấc con kia huyết thi bị trực tiếp đánh thành mảnh nhỏ, đầy trời huyết vụ tràn ngập. Thanh Tùng Tử, Tiêu Diêu mấy người cũng không chậm trễ, theo phía sau tứ thanh nổ vang, còn thừa lại bốn con huyết thi cũng bị đánh thành huyết cạn bã. Phía trước khó dây dưa nhất Vũ Vương huyết thi đã toàn bộ rơi xuống và bị thiêu cháy. Chi Tiền Tần thực lực quốc gia đầu cường đại 10 đại võ vương cảnh cường giả cũng toàn bộ rơi xuống và bị thiêu cháy. Ép Vô Lượng sách mới hy vọng các huynh đệ cống hiến dưới cất giấu. Sách mới danh Long Châu Chi Đế Trinh Chư Thiên, phiền toái. Chương 1015, dị tộc nên trảm. Chi Tiền Tần thực lực quốc gia đầu cường đại 10 đại võ vương cảnh cường giả cũng toàn bộ rơi xuống và bị thiêu cháy. Có thể nói giới này đỉnh cao nhất chiến lực toàn bộ ngã xuống vong với đế quốc Vũ Vương cảnh cường giả thủ hạ. Đại vương thất bại, đại tướng quân vẫn, chư vị tướng quân cũng vẫn, đại tần triệt để thua. Rất nhiều dấu hiệu thất bại rơi vào tần quốc binh lính trong mắt, để cho bọn họ càng là tuyệt vọng, sĩ khí đê mê. Đã có thể dùng thực lực bản thân 10 không còn một. Vòng trời quang mang triệt để tán đi, lưu biển bị thần thánh kim quang bao phủ thân thể hoàn toàn chiếu vào phía dưới trong mắt của tất cả mọi người. Người đang lập cây em hư không, một thân đế bào đường hoàng, đế quan trương hiển thuộc về đế hoàng vô thượng quyền bính. Quan sát xuống, giống như nắm trưởng thiên địa vô thượng đế giả. Doanh chính, chuyện cho tới bây giờ, người còn dự định dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Lưu Biển sắc mặt đạm mạc, ánh mắt hướng về Doanh Chính rơi xuống hố to nhìn lại. Lúc này, Doanh Chính thân thể bị thương đã là không, tứ tứ bảy, lực xoay chuyển trời đất, kinh mạch đứt từng khúc, thân thể trọng thương, đồng thời kiếm khí còn đang nhanh chóng ăn mòn Doanh Chính toàn thân. Rất nhanh sẽ gặp đem Doanh Chính tâm mạch ăn mòn, giờ khắc này, cho dù là Đại La Thần Tiên hạ phàm, cũng khó mà xoay chuyển trời đất. Khái khái, Doanh Chính thê thảm nằm trên mặt đất. Thiên Vấn kiếm cắm vào bên cạnh, trải qua vừa rồi một khắc kia kinh thiên va chạm, đã mất đi thần binh bản có thân hình, hiện tại quang mang ảm đạm. A, Doanh Chính nhìn phía trên Lưu Biện, giãy giụa động thân thể, đau nhức kêu một tiếng, biểu tình không gì sánh được vặn vẹo một mạch đứng lên. Cả người kinh mạch đứt từng khúc, gân cốt bị cự lực đánh cho vỡ vụn, thân thể máu thịt be bét, có thể muốn lấy được. Doanh Chính lúc này thừa nhận lớn đại khổ sở. Thế nhưng hắn lại có thể dùng răng một mạch đứng lên. Không thể không nói, thiên cổ nhất đế khí phách không người có thể so sánh. Không sai, ngươi thắng, cô thua, đại tần thua. Doanh Chính cười thảm, trong mắt mang theo một loại khó tả cô đơn. Ở Lưu Biện dẫn dắt đại hán đế quốc xuất thế một khắc kia, Doanh Chính đã đem Lưu Biện định nghĩa là đối thủ, tương lai quyết chiến đối thủ. Thế nhưng lấy Doanh Chính tự ngạo, tự phụ, lại là chưa từng có nghĩ tới đối thủ sẽ chiến thắng hắn. Chiến thắng hắn mọi việc đều thuận lợi đại tần đế quốc. Giờ khắc này, Doanh Chính nhận thua, không phải, hoặc là không phải chịu thua, mà là thua một cách thảm hại, bị cường thế đánh thua. Doanh Chính, ngươi có thể nguyện thần phục với trẫm, chỉ cần ngươi bằng lòng, trẫm có thể chỉ ngươi một mạng. Lưu Biện trầm giọng nói, Doanh Chính giãy giụa cười cười, khổ sở nói, như nếu bây giờ lẫn nhau đổi vị trí, ngươi lại sẽ vì cô thuần phục. Lời đến này đã biểu lộ Doanh Chính tâm thái. lấy hắn đường đường thiên cổ nhất đế hùng tâm tráng trí, đường đường Đại Tần đế quốc chi chủ, há lại sẽ thần phục với người khác. Điểm này, Lưu Biện tự nhiên cũng là biết, chỉ bất quá, hắn chính là không đành lòng cái này chân chính nhìn thẳng đối thủ liền chết đi như thế mà thôi. http://tiuyencuatui.net/. Tôn trọng ngươi quyết định, ngươi Tần quốc Tần nhân thuộc về Viêm hoàng tộc quần, chấm sẽ không bạc đãi. Đối với Doanh Chính chuyên tâm chịu chết, Lưu Biện cũng không có còn lại đâu có, chỉ là cho Doanh Chính một cái không tính là bảo đảm cam đoan. Từ lúc trận chiến này phía trước, cô thì biết rõ ngươi Hán quốc quốc sách, lão Tần nhân ở ngươi Hán quốc dưới, nhất định sẽ không nhận ủy khuất. Doanh Chính hơi cảm kích nhìn Lưu Biện, các đời, quốc gia chiến bại, con dân nhất định sẽ rơi vào không ngừng nghỉ dằn vặt ở giữa. Tựa như Tần quốc chinh phục còn lại quốc gia đều là bị Tần nhân nô dịch, dù sao ở nơi này thời đại chiến quốc, nô lệ chế độ vẫn là hoành hành, dù cho ở Đại Hán đế quốc, nô đãi chế độ độ cũng là tồn tại, chỉ bất quá Đại Hán đế quốc đối với nô lệ chỉ là Viêm hoàng chư tộc gia dị tộc. Chỉ cần phần thuộc Viêm hoàng chư tộc, liền sẽ không trở thành nô lệ. Ân, Lưu Biện không tiếp tục nhiều lời, lãnh đạm gật đầu một cái, Đại Tần Hổ Lang tướng sĩ nghe cô ý chỉ, buông binh khí, đầu hàng Đại Hán, cô thua, Đại Tần thua đừng lại hy sinh tánh mạng. Doanh Chính một lần nữa nhặt lên thiên vấn kiếm, dùng răng, dựa vào kiếm chống đỡ, chậm rãi đứng lên, tuy là bây giờ hắn đã là gần đốt sạch ngọn nến. Thế nhưng trong mắt huy nhưng, trên người bá đạo, một phần không giảm, nghe được Doanh Chính lời nói, nằm ở Đại Hán đế quốc vòng vây chính giữa Tần quân dồn dập đình chỉ chém giết. Ở cùng lúc, chậm rãi ngừng tay, ánh mắt đờ đẫn, tràn đầy một loại thất thần cảm giác, tạo thành con số hàng triệu lục sát thảm trạng. Vào giờ khắc này ngắn ngủi ngừng lại, toàn bộ chiến trường trở nên một mảnh quỷ dị vắng lặng. Âm phong cuồn cuộn, ở hôm nay chiến trường qua đi, có nhiều như vậy thi thể, huyết khí, sát khí, oán khí tồn tại, e rằng tiếp qua mấy trăm năm, sẽ gặp lần nữa sinh ra một cái có thể so với Trường Bình chiến trường cực âm chi địa. Đại Tần thua không phải, ô ô ô Đại Tần thua, mọi việc đều thuận lợi Đại Tần thua, chúng ta lão Tần nhân thua, sầu bi, khổ sáp. Tuyệt vọng khí tức ở sống sót Tần quốc sĩ binh trên người lan tràn. Rất nhiều Tần binh thực sự khó có thể nhịn xuống nội tâm khổ sáp. Gào khóc, lúc đầu phơi bày một mảnh luyện ngục chiến trường cộng thêm Tần quốc binh lính khóc thét tiếng. Phơi bày một mảnh khó tả tim đập nhanh cảm giác. Cô các tướng sĩ, Đại Tần Hổ Lang, lúc này đây, cô cho các ngươi thất vọng rồi. Thế nhưng, cô liền muốn vẫn, hết thảy đều phải kết thúc. Viêm hoàng đồng tộc, bản cũng không cần phải gây chiến. Cô lấy Đại Tần quân vương thân phận mệnh làm các ngươi. Đầu hàng Đại Hán, tương lai, ở Hán đế dưới sự hướng dẫn, các ngươi sẽ xông ra lớn hơn một mảnh thiên địa. Doanh Chính nỗ lực chống đỡ thống khổ thân thể, run rẩy nói rằng, đại vương, thuộc hạ nguyện ý cùng ngươi chết chung. Vô số Tần quân nước mắt lòa xòa nhìn Doanh Chính, tâm tình lộ, đúng lúc này, Đại Hán cùng Tần quốc song phương quân đoàn sau khi dừng tay. Đạp, đạp đạp. Ở cách đó không xa, truyền ra từng đợt như lôi đình đạp di chuyển tiếng, kèm theo chiến tiếng ngựa hí, chẳng lẽ còn có binh mã? Dừng tay hai quốc tướng sĩ đều là sửng sốt, đem ánh mắt nhìn về phía móng ngựa rung động truyền tới vị trí. Khuyển Nhung, tới, Lưu Biện từ ngàn thước trên không chậm rãi hạ xuống, yếu ớt nói rằng, thanh âm không lớn, cũng là rơi vào rồi Doanh Chính cùng với rất nhiều đại tướng trong tay. Khuyển Nhung, không phải. Điều đó không có khả năng, cô ở biên cương bố phòng 40 vạn trọng binh, bọn họ tuyệt đối không thể có thể đơn giản lướt qua khái khái tuyệt đối không thể có thể. Doanh Chính sắc mặt kinh biến, càng trắng bệch, nếu như Khuyển Nhung cử động toàn tộc lực, người 40 vạn đại quân chẳng qua là bài biện, căn bản đỡ không được Khuyển Nhung dị tộc lòng muông dạ thú. Lưu Biện sâu kín nói rằng, chết tiệt, Khuyển Nhung dị tộc, dám phạm ta Viêm hoàng vùng Trung Nguyên, nên trảm. Doanh Chính siết chặt nắm tay, hắn chính là 13 thừa lúc Đại Hán cùng Tần đối chiến. Muốn ngồi tu ngư ông thủ lợi, Lưu Biện mặt lộ vẻ lạnh lùng. Bất quá, từ lúc ngay từ đầu, chấm liền để lại một tay. Khái khái ngươi, Doanh Chính đưa mắt về phía Lưu Biện, rất là nghi hoặc, Đại Hán đế quốc tướng sĩ nhóm, dị tộc xâm phạm, bọn ngươi làm như thế nào? Lưu Biện đế hoàng kiếm giơ lên thật cao, hô lớn, dị tộc giả, giết không tha. Chu diệt cửu tộc, dị tộc giả, diệt toàn tộc, cách chức làm đầy tớ. dị tộc giả, phạm ta đại hán thiên uy giả, mặc dù xa tất giết. Ở đế quốc chư đại thượng tướng, rất nhiều tướng sĩ điên cuồng hét lên dưới, thuộc về đại hán đế quốc, uy thế nhộn nhạo trùng tiêu. Ết tiêu diệt dị tộc, các huynh đệ, bang vô lượng cất giấu dưới sách mới, Long Châu chi đế trinh chư thiên, vô lượng nhân phẩm ở nơi này, sẽ không thái giám, chương 1016, nghiền nát dị tộc. Tốt, dị tộc mưu toan ngồi ta Viêm Hoàng vùng Trung Nguyên nội loạn. Ngồi thu ngư ông, hôm nay, chúng ta liền làm cho dị tộc có đến mà không có về. Chỉnh quân, chuẩn bị chiến đấu, Lưu Biện thỏa mãn gật đầu, uy nhưng nói, tuân chỉ, vô số đế quốc tướng vũ trường quát, rất nhiều phân tán quân sự bắt đầu nhanh chóng chỉnh hợp. Bày trận mà đợi, Doanh Chính, người Tần quốc tướng sĩ có thể nguyện cùng đại hán tướng sĩ kề vai chiến đấu. Lưu Biện đưa mắt về phía Doanh Chính, dị tộc giả, Viêm Hoàng tộc quân người người phải trừ diệt. Doanh Chính điều động sau cùng cương khí, ngắn ổn định tâm mạch không bị đế hoàng kiếm khí tập kích. Nhịn được thân thể khó tả đau nhức, ngạo nghễ đứng lên, bay vút đến rồi Tần quốc tướng sĩ bầu trời. Đại Tần tướng sĩ, chỉnh quân, mở trận, giết dị tộc, gió to, giết dị tộc. Nhìn Doanh Chính như vậy gào tiêu một màn, lại bởi vì dị tộc chính là Viêm Hoàng tộc quần người người phải trừ diệt tồn tại. Tần quân thay đổi chiến bại ảo não, đem tất cả phẫn nộ châm lửa, dị tộc, từ xưa đến nay cừu hận, đốt bọn họ nhiệt huyết, Tần quốc còn sót lại đại quân cũng là tích cực bị trận. Rất nhanh, Đại Hán đế quốc, Đại Tần đế quốc, tinh nhuệ nhất, cường đại nhất tinh binh cường tướng, đã bị trận hoàn tất. 16, ở không phương xa, không đến cây em bên ngoài, Khuyển Nhung hơn 800.000 đại quân cưỡi khoái mã, rất nhanh hướng về Đại Hán cùng Tần quốc chiến trường chạy vào. Từng cái Khuyển Nhung người đều là mang theo tham dục, khát máu, tàn nhẫn, bọn họ sinh tồn ở bắc cảnh hoang vắng chi địa đã mấy trăm hơn ngàn năm. Chỉ cầu một buổi sáng một ngày đánh vào dầu có vùng Trung Nguyên. Mà ngày nay, bọn họ làm xong rồi, bọn họ thành công bị diệt biên cảnh 40 vạn Tần quân. Đánh vào vùng Trung Nguyên, chỉ cần lại bị diệt vùng Trung Nguyên cuối cùng hai chi lực lượng. Hán, Tần, toàn bộ vùng Trung Nguyên đã đem nhét vào sự thống trị của bọn họ. Vùng Trung Nguyên mấy ước Viêm Hoàng bách tính đã đem sinh hoạt tại Khuyển Nhung dị tộc ma chướng. Phía dưới, Đại Vương, phía trước chính là Hán, Tần giao chiến đất, căn bản thám báo lại. Bọn họ hiện tại đánh thẳng được khó phân thắng bại. Cát Mặc Ngươi kích động nói rằng, tốt, tốt, lần này bản vương điều động 1.5 triệu đại quân. Ở biên cương hao tổn 700.000, nếu như vẫn không thể nắm trong lòng bàn tay nguyên, bản vương liền thật là thẹn với tổ tiên. Khuyển Nhung vương vẻ mặt sát khí nói rằng, trước đây hắn dẫn dắt đại quân đi tới Tần quốc cùng bắc cảnh thảo nguyên biên cảnh phía sau. Chứng kiến Tần quốc 40 vạn đại quân, biết không phải là dễ qua như vậy, vì vậy lại từ trong tộc triệu tập đại quân, tổng cộng 1.5 triệu, cường công Tần cảnh biên cương, nhưng là tại bực này nhân số ưu thế dưới. Khuyển Nhung dị tộc như trước hao tổn 700.000, lúc này mới bị diệt Tần quân 40 vạn. Có thể tưởng tượng, biên cương Tần quân chiến lực có bao nhiêu mạnh, tăng tốc đi tới, lúc này Hán quốc cùng Tần quốc khẳng định đã đánh lưỡng bại câu thương. Bản vương muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Trực tiếp diệt bọn hắn, Khuyển Nhung vương rút ra bên hông chiến đao, hướng về phía sau Khuyển Nhung kỵ binh quát, là 800.000 Khuyển Nhung đại quân hô to. Cưỡi chiến mã, nhanh chóng đi tới, cây em khoảng cách ở Khuyển Nhung cấp tốc điên cuồng vào dưới. Nhanh chóng gần hơn lấy, làm đến rồi hơn 500 mét thời điểm, phía trước một đám mây đen bao phủ chiến trường, oán khí, sát khí các loại, chờ, âm sát chi khí che đậy chiến trường đã tại Khuyển Nhung vương nhãn trước xuất hiện. Thế nhưng, một loại khác sợ hãi cảm giác ở Khuyển Nhung vương, còn có Cát Mặc Ngươi trong lòng sản sinh, đại vương, tình huống có chút không đúng. Vì sao phía trước an tĩnh như vậy? Không có binh khí tiếng va chạm. Cát Mặc Ngươi trầm giọng nói. Lẽ nào Hán, Tần hai nước đại chiến đã kết thúc? Khuyển Nhung vương thấy một màn này, không khỏi nghĩ đến. Đại vương, hiện ở tại chúng ta như thế nào cho phải? Cát Mặc Ngươi nói. Không cần phải xen vào. Bản vương có thể cảm giác được phía trước có đại chiến khí tức. Bọn họ nhất định còn ở phía trước. Đại quân rất nhanh đi tới. Trực tiếp một lần hành động hủy diệt bọn họ. Khuyển Nhung vương hơi trầm ngâm, biểu tình một cứng rắn, phẫn nộ nói, Đại Hán cùng Tần quốc giao chiến đã giằng co một ngày. Tử vong vô số người đưa tới phương viên trăm dặm đều bị sát khí. Oán khí tập kích, đưa tới mặc dù chỉ là cách xa nhau hơn 500 mét. Thế nhưng Khuyển Nhung Vương cũng vô pháp chứng kiến ngũ trăm mét ra tình huống. Các tướng sĩ chuẩn bị, Triệu Vân, Lữ Bố, rất nhiều thượng tướng lên tiếng nói, khuôn mặt trang nghiêm, thế nhưng cũng là khó có thể che giấu uể oải màu sắc. Cùng Tần Quốc đại tướng đối chiến cả ngày, năng lượng, thể lực đều là tiêu hao quá độ, có một chút kỳ thực cũng không có sai, hiện tại bất luận là Đại Hán, vẫn là Tần Quốc sĩ binh đều có chút uể oải. Uống, hai quốc tướng sĩ trưng bày quân sự song song, giống giận đáp lại nói, mới vừa kẻ thù sống còn vào giờ khắc này toàn bộ biến thành đồng đội huynh đệ. Làm Khuyển Nhung Vương xuất lĩnh cái này 800.000 Khuyển Nhung đại quân xuyên qua sát khí các loại, chờ, mặt trái khí tức cắt đứt dải đất, về phía trước nhìn một cái, Đại Hán đế quốc, Đại Tần đế quốc, đủ có mấy triệu đại quân bày binh bố trận hầu lập, đều là lạnh lùng nhìn về phía trước, Khuyển Nhung Vương, thậm chí tất cả Khuyển Nhung binh chỉ cảm thấy bị vô số hung lệ dã thú sở nhìn thẳng. Đại Vương, không tốt, Hán, Tần hai nước sớm có mai phục. Chúng ta nhất định phải nhanh lui lại. Cát Mặc ngươi vốn là biểu tình kích động đột biến, cao giọng hô lớn, Khuyển Nhung Vương trợn to hai mắt, khó tin nhìn về phía trước. Đây là vì cái gì? Hán, Tần hai nước trong lúc đó không phải đánh khó hòa giải sao? Vì sao bây giờ cách xác nhập một chỗ? Bởi vậy, Khuyển Nhung Vương mãnh nhưng nghĩ đến đã từng Xuân Thu, thậm chí Sengoku một cái tình huống. Vô luận chư quốc bạo phát như thế nào náo động, hoặc là đại chiến. Như nếu là bọn họ những thứ này dị tộc xâm lấn, chư quốc đều sẽ hoàn mỹ đoàn kết lại với nhau, cộng đồng nghênh chiến, rất rõ ràng, hiện tại hắn thấy Hán quốc cùng Tần quốc sĩ binh hợp nhất, hoàn toàn chính là nhằm vào hắn, xông qua sát khí cắt đứt phía sau, Khuyển Nhung Vương Vũ Vương cảnh cảm giác lần nữa khôi phục. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, phía trước có chí ít 10 đạo trở lên vương cảnh khí thế. Cái này bực này cường đại, còn làm cho hắn đánh như thế nào? 497 lúc này, Khuyển Nhung Vương không dám thờ ơ, mang theo một loại sợ hãi màu sắc, vội vàng ghi ngựa cương, rút lui lại, thế nhưng còn không đợi Khuyển Nhung đại quân có phản ứng. Đại Hán đế quốc, Đại Tần đế quốc, hai đại thị huyết quân đoàn đã có hành động, các huynh đệ, tiêu diệt những thứ này chết tiệt dị tộc, giết sạch bọn họ, sát khí như ma quát lên điên cuồng tiếng, khát máu tiếng giống to, tranh tiên vang lên. Mấy triệu đại quân một buổi sáng di chuyển, mặc dù uể oải, nhưng là nhìn phía trước dị tộc quân địch, đều là hiện lên vô cùng lực lượng, sát khí vô cùng, ở cuồng nhiên đích sĩ khí dưới, mấy triệu đại quân đồng thời vọt tới trước vào, Đại Hán, Đại Tần, hai đại viêm hoàng quốc gia hợp lực, mang theo siêu nhiên hung lệ oai, nghiền nát hết thảy khí thế, hướng về Khuyển Nhung đại quân vọt tới, đại đại vương ta chúng ta làm sao bây giờ? Cát Mặc ngươi nói, lui lại. Khuyển Nhung Vương nơi nào còn có chiến ý, trực tiếp quay đầu bỏ chạy, cô là doanh chính, Đại Tần chi chủ, dù có chết, cũng sẽ không làm cho dị tộc bước vào ta vùng Trung Nguyên nửa bước. Ngay cả là vong, cũng phải dẫn dị tộc cùng nhau xuống địa ngục, doanh chính ánh mắt lạnh lùng khóa được Khuyển Nhung Vương thân ảnh. Chợt khẽ động, hướng phía Khuyển Nhung Vương sở ở phi lướt tới, ngao hoàng, ngao uy, cho chấm nghiền nát dị tộc, Lưu Biện nhìn bên cạnh bí tịch xâm lập. Phẫn nộ điên cuồng hét lên, chương 1017, doanh chính sau cùng khẩn cầu. Hoàng thượng đang kêu gọi người nào? Ngao hoàng, chính là ta Đại Hán trấn quốc thần thú. Cái kia ngao uy vì sao? Nghe được Lưu Biện tiếng quát, rất nhiều đế quốc đại thần mặt lộ vẻ khó hiểu. Ở Lưu Biện thoại âm rơi xuống phía sau, ở yêu thú núi lớn chi nhánh rừng rậm ở giữa. Ngang, một tiếng trùng tiêu long ngâm, ở cái này phương viên trăm dặm hư không vang rồi. Làm cho trong lòng mỗi một người tất cả giật mình, theo long ngâm qua đi, giống, lại là một tiếng điên cuồng đốt thú hống, so với tiếng rồng ngâm, một tiếng này thú hống mặc dù ít nào đó thần vận, nhưng là lại là ẩn chứa bá đạo chi lực, giống, ở hai tiếng rít gào một dạng thú hống qua đi, hàng ngàn hàng vạn, trăm vạn mà tính tiếng hô phóng lên cao, làm cho cả phương viên trăm dặm, ngàn dặm hư không đều nằm ở một loại thú âm ba chấn động ở giữa, cả vùng đất. Đều bị bực này giống giận chấn được rung động. Đạp, đạp đạp, phi nhanh không dứt chạy nhanh đạp di chuyển tiếng. Ở cách đó không xa rừng rậm ở giữa kinh hiện, vạn mã bôn đằng, có thể dùng đại địa rung động. Thế nhưng như thế đạp di chuyển tiếng lộ vẻ nhưng đã vượt qua vạn mã bôn đằng một màn. Đại địa đã là kịch liệt lay động, dưới nền đất chính giữa thạch trụ bị cái này chấn động mãnh liệt chấn được vượt trội mặt đất. đó là yêu thú đại sơn lẽ nào? Cấp tốc hướng về Huyền Nhung Vương lướt vào doanh chính, nhìn về phía điên cuồng chấn động rừng rậm. Tựa như 593 nghĩ tới điều gì, đang đáp lời doanh chính suy nghĩ, rừng rậm ở giữa, hai cái khổng lồ đại vật phóng lên cao, một cái dài trăm trượng, cả người đầy hắc sắc vảy thần long, ra lâm phía sau, trực tiếp hướng về Huyền Nhung đại quân bay vút qua, trong miệng tụ tập băng hàn tới cực điểm long tức, một cái băng lam giao long cũng là theo sát hắc long thân ảnh. Đột ngột từ mặt đất mọc lên, cũng là hướng về Huyền Nhung đại quân lướt gấp đi qua. Ở hai đại cự thú sau khi ra ngoài, cả vùng đất, trên vòm trời, một số chi không rõ yêu thú lấy châu chấu một dạng tập kích tư thế. Chạy như điên mà ra, đều có một cái thống nhất mục tiêu. Huyền Nhung đại quân, yêu thú đại sơn chính giữa thú vương, giao long, doanh chính trừng mắt to nhìn cái kia màu băng lam giao long. Khó có thể tin. Doanh chính ngồi xuống, khiếu nguyệt ưng chính là yêu thú núi lớn yêu thú. Trước đây vì thu phục khiếu nguyệt ưng, hao tổn doanh chính rất nhiều thủ hạ. Kỳ thực ngay từ đầu, doanh chính muốn hàng phục tồn tại là Ngao Uy, chỉ bất quá cái kia đại giới biết quá lớn. Ngao Uy tức giận, trăm vạn yêu thú thú triều, căn bản không phải Tần Quốc có thể thừa nhận được bắt đầu. Lưu Biện, không nghĩ tới lá bài tẩy của ngươi thật không ngờ nhiều. Nếu như ở khai chiến khởi nguồn ngươi liền dùng ra, cô Đại Tần căn bản không có thể chống đỡ lâu như vậy. Doanh chính nghĩ, ánh mắt hướng về Đằng Lập Hư không Lưu Biện nhìn lại. Bê Đơ Lưu Biện dường như cảm ứng được doanh chính ánh mắt. Lãnh đạm nhìn nhau, không nói gì thêm. Thôi được, thua chính là thua. Làm vùng Trung Nguyên Viêm Hoàng quân vương, để cô vì Viêm Hoàng là một chuyện cuối cùng a. Doanh chính dứt khoát cười. Mặc dù kiếm động, thích đã xuất thân thể lực lượng cuối cùng. Thiên vấn, vấn thiên, thiên vấn kiếm vung lên. Cuồn cuộn thiên địa linh khí chen chúc tới, rầm rầm rầm, thiên địa kích khởi chân chính lao nhanh trận thế, tiện đà, doanh chính một kiếm hướng phía Huyền Nhung Vương chém xẹt qua đi. Không phải ta không tái phạm vùng Trung Nguyên, tha ta cam đoan sẽ không lại tới. Đăng nhập http://ngantiuyen.com/ để đọc truyện cảm thụ phía sau lưng hủy diệt sát khí tập trung. Huyền Nhung Vương mãnh quay đầu, nhìn kiếm quang nhanh chóng lướt vào. Lấy hắn vương cảnh trên lực lượng dĩ nhiên cảm nhận được một loại nhỏ bé cảm giác. Bất đắc dĩ, vì mạng sống Huyền Nhung Vương thê thảm cầu xin tha thứ. Thế nhưng doanh chính há lại sẽ để ý tới cái này dị tộc cầu xin tha thứ. Kiếm thế cầm di chuyển, mênh mông cuồn cuộn mà vô biên, làm cho thiên địa cũng vì đó rung động. Đây là thuộc về doanh chính cuối cùng huy hoàng bày ra. A, Huyền Nhung Vương hét thảm một tiếng, hai mắt trừng lớn. Mắt mở trừng trừng nhìn một cỗ mất đi kiếm quang đưa hắn cùng ngồi xuống chiến mã hoàn toàn thôn phệ. Ý thức trong nháy mắt tan vỡ, thân thể bị đánh thành cho bụi. Chu Diệt Huyền Nhung dị tộc chi vương, cô cũng không uổng cuộc đời này. Một kiếm tất, doanh chính tất cả lực lượng hao hết, lại vô năng số lượng chống lại xâm lấn tâm mạch đế hoàng kiếm khí. Kiếm khí xâm lấn, doanh chính tâm mạch nghiền nát, hư vọng ý thức rơi vào mê võng, sinh cơ cũng đang nhanh chóng trôi qua. Chỉ có thể hư nhược quỵ ngồi dưới đất, thấy một màn này, Lưu Biện nhíu mày một cái, cũng vì mở miệng, càng xuất thủ cứu giúp, quốc hư thân vẫn, chính là đế vương thuộc sở hữu, nói vậy coi như là Lưu Biện xuất thủ, doanh chính cũng tuyệt đối sẽ không sống tạm, đây là đế vương tôn nghiêm, vương giả tôn nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Đại vương, không biết lúc nào, Bạch Khởi mang theo vẻ mặt sám quý khuôn mặt, đi tới doanh chính trước người, quỳ một chân trên đất. Vũ An Quân, ha ha, cô lại còn có thể gặp lại ngươi một lần. Doanh chính nỗ lực mở mắt, lộ vẻ sầu thảm cười. Đại vương, Bạch Khởi bối quốc, đại nghịch bất đạo, cũng xin đại vương trách phạt. Nhìn doanh chính bộ dạng, Bạch Khởi trong mắt tích rơi một giọt huyết lệ. Ngươi việc, cô đều biết được, cùng hán đế chi đổ ước. Cô cũng minh bạch, vì đại tần, Vũ An Quân ngươi làm quá nhiều. Nói cho cùng, cũng không phải là ngươi phụ cô. Mà là phụ lòng người A Khái Khái, doanh chính thống khổ ho ra máu, ngược lại thì sám quý nhìn Bạch Khởi, đại vương, không cần nói nhiều, thần thẹn với Tần Quốc. Bạch Khởi sâu đậm chôn xuống đầu, là một trung quân tư tưởng nồng đậm người, hiện tại bối quốc, có thể tưởng tượng hắn nổi khổ trong lòng ý, đổ ước như vậy, nói thế nào bối quốc, ngươi chi toàn bộ đều là vì ta đại tần, bây giờ, cô thất bại, đại tần thua. Đại Tần cũng sắp không còn tồn tại, từ nay về sau, ngươi chính là Đại Hán Đế Quốc tướng lĩnh, ngươi chính là Hán Đế thần tử. Doanh Chính trầm giọng nói, nghiễm nhiên tại dùng thân thể cuối cùng lực lượng. Đại vương, Bạch Khởi nhãn thần khổ sở nhìn, làm sao, lẽ nào ngươi không nghe cô? Cô bây giờ còn sống, ngươi chẳng lẽ thực sự muốn phản bội Đại Tần? Doanh Chính mặt lộ vẻ mặt giận dữ. Thần, không dám. Bạch Khởi cúi đầu, dùng giọng nói, tốt lắm, khái khái, hôm nay cô liền hạ tối hậu một đạo chỉ ý cho ngươi. Từ nay về sau, ngươi phải toàn tâm toàn ý thuần phục Hán Đế, vì Đại Hán Đế quốc thuần phục, sau này chinh chiến chư thiên vạn giới, đánh ra thuộc về ta Viêm Hoàng uy phong. Doanh Chính không gì sánh được chính xác, ánh mắt lấp lánh nhìn Bạch Khởi, nghe được Doanh Chính sau cùng ý chỉ. Bạch Khởi nghiêm nghị quỳ xuống đất cúi đầu. Bạch Khởi tuân chỉ, từ nay về sau, lại không Tần quốc Vũ An quân, lại không Tần quốc Bạch Khởi, chỉ có Đại Hán Đế quốc sát thần Bạch Khởi. Hay, hay, tốt, Doanh Chính thỏa mãn gật đầu. Sau đó, giãy giụa ngẩng đầu một cái, đem ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời Lưu Biện. Lưu Biện, cô cả đời này, chưa bao giờ có địch thủ, cũng chưa từng có người có thể đem cô đánh bại. Lã Bất Vi không thể, Lao Ái không thể, Chư Quốc không thể, nhưng hôm nay, cô bại ở trong tay của các ngươi. Cô, thật cao hứng có thể có ngươi đối thủ này, có thể chiến thắng cô đối thủ cái này cả đời này. Cô đáng giá, thế nhưng, cô ở cuối cùng còn có một cái thỉnh cầu. Mong rằng ngươi có thể bằng lòng cô. Ngươi nói, Lưu Biện rơi xuống từ trên không, đi tới Doanh Chính bên người. Còn đây là Thiên Vấn Kiếm, theo cô chinh chiến nhiều năm, chém địch vô số. Cô hy vọng sau này ngươi có thể mang theo chuôi này thần binh, trảm sát dị tộc, trảm sát chư thiên vạn giới cường giả. Mặc dù như vậy, cô lại có thể ngủ yên. Ad sách mới, Long Châu Chi Đế chinh chư thiên, chương 1018, Doanh Chính linh hồn thần phục. Mặc dù như vậy, cô lại có thể ngủ yên. Doanh Chính mặt mang trịnh trọng, đem vật cầm trong tay Thiên Vấn Kiếm nâng lên, hướng về phía Lưu Biện đưa một cái. Lưu Biện bình tĩnh nhìn Doanh Chính, nhìn hắn chính xác, hắn khẩn cầu, Lưu Biện không có cự tuyệt, đem Đế Hoàng kiếm thu vào bên hông vỏ kiếm, đồng dạng, đưa ra hai tay, tay nâng lấy Thiên Vấn Kiếm, nhận lấy, đây là Doanh Chính sau cùng khẩn cầu, cũng là một cái đế vương sau cùng tôn nghiêm. Lưu Biện làm vì đối thủ của hắn, tự nhiên sẽ tác thành cho hắn sau cùng khẩn cầu. Ông, ông, làm Lưu Biện nhận lấy Thiên Vấn Kiếm, người sau cảm ứng được chủ nhân dường như từ bỏ nó. Bắt đầu kịch liệt ông hưởng rung rung, địa giai thần binh có linh, Thiên Vấn, ngươi theo cô chinh chiến vài chục năm, cô liền muốn bỏ mình, cô hy vọng ngươi có thể theo Hán Đế, chém hết tất cả địch nhân. Doanh Chính không thôi nhìn Thiên Vấn Kiếm, trầm giọng nói, ong ong. Thiên Vấn Kiếm như cũ kịch liệt, lẻ sáu linh, rung động, không biết là trở về ứng với Doanh Chính khẩn cầu, hay là đang cự tuyệt. Hụ khụ khụ khụ, Doanh Chính sắc mặt càng ngày trắng bệch, khí tức càng ngày càng yếu, sinh cơ trôi qua đã đến rồi cấp thấp nhất. Hắn ngưng mắt nhìn Lưu Biện, cuối cùng gào thét nói, Hán Đế Lưu Biện, kiếp này có ngươi làm đối thủ, cô như nguyện, ha ha ha. Ở Doanh Chính hào mại trong tiếng cười lớn, sau cùng một điểm sinh cơ cạn kiệt, Doanh Chính cứ như vậy quỳ một chân trên đất, hai mắt bế dưới, bỏ mình, Lưu Biện, chỉ mong còn có kiếp sau, nếu như có, cô hy vọng có thể cùng ngươi làm bạn. Doanh Chính sau khi chết, linh hồn phiêu đãng ở trên hư không, sâu kín nói rằng, cũng là cho rằng Lưu Biện nhìn không thấy hắn, kỳ thực, ngươi bây giờ là có thể cùng trẫm làm bạn. Lưu Biện nhếch miệng lên, mang theo một cỗ tà vị nụ cười nhìn về phía phiêu đãng giữa không trung Doanh Chính. Ngươi lại có thể chứng kiến cô. Doanh Chính có chút giật mình nhìn Lưu Biện, mà sau đó lại trở nên bình tĩnh, kém chút quên ngươi cũng không phải là cái này thế giới người sở hữu khóa giới khả năng ngươi. Nói vậy chứng kiến linh hồn loại thủ đoạn này tất nhiên là cũng sở hữu. Trung vũ thế giới, linh hồn cũng không thể hoàn toàn đồ vật biến hóa mà ra. Tồn tại thời gian hầu như chỉ là mười mấy cái hô hấp. Bởi vì thiên địa pháp tắc sẽ trực tiếp đem linh hồn vỡ nát thôn phệ. Chỉ có đến rồi cao võ thế giới, linh hồn mới có thể chân chính đồ vật biến hóa, phơi bày sinh linh trước mắt, nhưng cũng sẽ không này đây linh hồn để gọi, mà là lấy quỷ quái. Giới này chỉ là trung vũ thế giới, căn bản không tồn tại cái gì thiên địa luân hồi, cái gì địa ngục, u minh. Sinh linh sau khi chết, sẽ rơi vào băng diệt, bị thiên địa pháp tắc thôn phệ, vĩnh viễn không còn. Lưu Biện đạm mạc hướng về phía Doanh Chính nói rằng, cái gì, nghe thế chân chính thiên địa bí mật. Doanh Chính biểu tình cả kinh, tuy là doanh chính là Tần Thủy Hoàng, thiên cổ nhất đế, thế nhưng cũng chỉ là cái này đại tần thế giới chính giữa. Ở thiên địa pháp tắc trước mặt, bổn nguyên ý thức trước mặt, hắn chính là một con bị thao túng con kiến hôi, cái này cái thế giới chính là nhốt chỗ ở của hắn. Dù cho hắn cường thịnh trở lại, cũng không chạy thoát bổn nguyên ý thức khống chế, thẳng đến chết, linh hồn cũng sẽ bị thôn phệ. Hiện tại ngươi chỉ có hai con đường, đệ nhất, bị thiên địa pháp tắc vỡ nát linh hồn, đệ nhị, thần phục với chấm, trợ giúp chấm công phạt chư thiên, sau này chấm xây lập thiên đình, chưa chắc không thể có ngươi nhất tôn thần vị. Lưu Biện ngữ xuất kinh nhân, lần nữa chấn kinh đến doanh chính linh hồn kinh ngạc. Lưu Biện, đến bây giờ, cô mới hiểu được dã tâm của ngươi có bao nhiêu lớn. Nói cho cùng, cái này cái thế giới chẳng qua là ngươi trở nên mạnh mẽ ván cầu. Cũng đúng như ngươi nói, cô sẽ là của ngươi một viên đá đặt chân. Tương lai, đối thủ của ngươi không chỉ có riêng là nhân, còn có thể là thần tiên một dạng tồn tại. Doanh chính đến giờ phút này rồi mới biết được đối thủ của mình là nhân vật khủng bố cỡ nào. Vậy ngươi có bằng lòng hay không thần phục với chấm, trong tương lai cùng chấm kề vai chiến đấu, cùng thần tiên chiến, cùng Phật ma chiến? Lưu Biện ánh mắt lấp lánh nhìn, đáy mắt ở chỗ sâu trong mang theo một luồng chờ đợi. Doanh chính làm thiên cổ nhất đế, hùng tâm trang trí là một điểm, thế nhưng bên ngoài mới có thể cũng là khó có được. Như có thể có được doanh chính trợ giúp, Lưu Biện dưới trướng chắc chắn rót vào vấn thuốc trợ tim. Đặc biệt hiện tại doanh chính đã trở thành linh hồn thân. Sau này công chiếm U Minh địa phủ phía sau, đang dễ dàng làm cho doanh chính chấp trưởng địa phủ quỷ binh. Lấy doanh chính mới có thể đầy đủ đảm nhiệm được. Còn như doanh chính trung thành vấn đề, vậy càng là không cần lo lắng. Chỉ cần hắn bằng lòng thuần phục Lưu Biện, tiến nhập chữ hồn bình phía sau là được trồng vào thuộc về Lưu Biện dấu ấn. Chỉ cần Lưu Biện ý niệm di chuyển, là được trưởng khống doanh chính bỏ mình. Ở Đại Hán đế quốc, vô luận là người phương nào, chỉ cần dám phản bội Lưu Biện, chỉ có một con đường, đó chính là linh hồn băng diệt mà chết, vĩnh viễn biến mất ở chư thiên vạn giới, thiên cổ nhất đế làm thủ hạ, ai dám dùng? Trên đời này, chư thiên vạn giới, cũng chỉ có Lưu Biện dám dùng, bởi vì Lưu Biện sở hữu trưởng khống bất luận kẻ nào sinh tử biện pháp. Phong Thiên Bảng, hơn nữa ở sau này, không chỉ là nhân loại cường giả biết thần phục Lưu Biện, tiên, thần, ma, quỷ, tất cả đều là có thể. Ở Lưu Biện trong mắt, chỉ cần có năng lực, có thực lực, Lưu Biện sẽ thu phục. Phong Thiên Bảng vừa ra, người phản bội, linh hồn băng diệt, vĩnh bất siêu sinh. Doanh chính hơi khổ sở cười, giờ khắc này cô xem như là minh bạch Bạch Khởi tại sao lại đầu hàng thần phục, bởi vì hắn căn bản cũng không có tuyển trạch. Thôi được, ta cũng không muốn rơi xuống và bị thiêu cháy ở giữa thiên địa này. Kể từ hôm nay, ta Doanh Chính nguyện ý hiệu chung với Hán đế Lưu Biện. Thiên địa giám chi, nói, Doanh Chính mặt hiện lên kiên nghị, quỳ một chân Lưu Biện trước người, linh hồn vỡ nát, vĩnh bất siêu sinh, ở thần tiên trước mặt cũng là nhất sợ hãi khó tả. Càng chưa nói Doanh Chính cái này một cái phàm tục đế vương. Vì có thể kéo dài linh hồn xuống phía dưới, Doanh Chính chỉ có thể thần phục Lưu Biện. Lần sau, chớ không có cách nào khác. Tốt, Lưu Biện tự mình động thủ, đem linh hồn thể Doanh Chính nâng đỡ lên. Các người cũng đến đây đi. Lưu Biện hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ hư không bồng bềnh mấy triệu linh hồn ở giữa, chuẩn xác đem mông điềm, mông võ các loại, chờ Tần Quốc đại tướng linh hồn bắt đi qua. Đại vương, khi thấy Doanh Chính, mấy người chính là bi thương thương quỳ xuống. Từ nay về sau, lại không có Tần Quốc đại vương. Ta Doanh Chính đó là thuộc về Đại Hán đế quốc chi thần. Hán đế chi thần, bọn ngươi có thể nguyện làm Hán đế thuần phục. Doanh Chính nhìn vài cái đã từng thần tử, bây giờ toàn bộ trở thành linh hồn thể. Chính như Lưu Biện nói, một hồi sẽ qua, thiên địa pháp tắc đi tới, bọn họ đều muốn hồn phi phách tán. Đại vương chi mệnh, bọn thần không dám không nghe theo. Mấy người sợ hãi nhìn Lưu Biện liếc mắt, cuối cùng đồng thời quỳ ở Lưu Biện trước người, theo Doanh Chính bỏ mình. Linh hồn thần phục, Tần Quốc rất nhiều võ tướng tự nhiên cũng là đã không có tuyển trạch. Chỉ có thể thần phục với Lưu Biện. Đến thời khắc này, Tần Quốc cuối cùng vẫn thật 20 đang rơi vào Đại Hán đế quốc trưởng khống. Cùng lúc đó, nương theo cái này trăm vạn yêu thú từ yêu thú Đại Sơn ở giữa tuôn ra mà ra. Nghiền hướng về phía Khuyển Nhung đại quân, cùng Đại Hán, Đại Tần đôi quốc tướng sĩ cường hợp lực dưới. Khuyển Nhung đại quân hơn 800.000. Ở một loại vô cùng sự thê thảm tình cảnh bên trong, số lượng cấp tốc giảm mạnh, tiếng kêu thảm thiết, thống khổ gào khóc tiếng lan tràn không ngừng. Bất quá thời gian một nén nhang, hơn 800.000 Khuyển Nhung đại quân cũng đã lâm vào mất đi hồi cuối. Vô luận Khuyển Nhung dị tộc như thế nào cầu xin tha thứ, đế quốc không có nửa phần lưu tình. Dị tộc xâm lấn vùng Trung Nguyên, thậm chí cấm kỵ, chỉ có chém giết, ép sách mới. Long Châu chi đế Trinh Chư Thiên, đế vương Lưu, vạn giới Lưu, mời các huynh đệ cất giấu dưới. Từ giờ trở đi, đến 12 giờ khuya, nếu như gia tăng rồi 500 cái cất giấu ở trên, vô lượng sẽ ở lão thư tăng thêm một chương. Chương 1019, Bổn Nguyên Hiện, Thánh Nhân chi lực đế quốc tướng sĩ, Tần quốc sĩ binh, đối với dị tộc xuất thủ, vô cùng tàn nhẫn, hạ thủ không lưu tình chút nào, mà trăm vạn yêu thú càng là tàn nhẫn, có thể nói được là thế gian tàn nhẫn nhất phương thức xử trí. Trực tiếp đem dị tộc nuốt sống, xé rách, điều này cũng làm cho xâm lấn đến Viêm Hoàng vùng Trung Nguyên dị tộc bị tàn khốc nhất nghiêm phạt. Hai nén nhang thời gian qua đi, trên chiến trường binh qua vang lên tiếng cũng từ từ đình chỉ. Phương viên mấy trăm dặm địa giới, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là thi thể, khắp nơi đều là vũng máu luyện ngục, oán khí, sát khí, huyết khí, sát khí, trùng tiêu mà hiện. Nếu như là tiên hiệp thế giới cái loại này tu luyện tà đạo công pháp nhân, tới chỗ này, nhất định đối với hắn là một chỗ thiên nhiên bảo địa. Nhiều như vậy mặt trái khí tức, đủ để đem tu vi của hắn đẩy lên đỉnh phong. Ngao Hoàng, Ngao Uy ở đâu? Lưu Biện hướng về phía trăm vạn yêu thú chỗ, Huy Thanh kêu, Hoàng thượng. Hai cái cự long cao tường phi múa, đi tới Lưu Biện trước người, một cái làm thần long, một cái làm là giao long thú vương ở đi tới Lưu Biện trước người nhất khắc, cũng là cúi xuống bọn họ đầu ngẩng cao đầu lâu. Các ngươi lập tức mười dẫn dắt trăm vạn yêu thú duyên yêu thú đại sơn, tiến nhập bắc cảnh, cho chấm đem Khuyển Nhung dị tộc san bằng, triệt để diệt trừ. Lưu Biện giọng nói ở giữa mang theo lành lạnh, đối đãi dị tộc, Lưu Biện thủy chung nắm một điểm, không chút lưu tình. Là, hai thú lập tức tuân mệnh, cao tường phi cách, ngang, giống, hai thú hét lớn một tiếng, âm ba truyền đến trăm vạn yêu thú trong tai. Trong nháy mắt, trăm vạn từ yêu thú đại sơn chạy ra yêu thú tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, một đoạn thời gian qua đi, trăm vạn yêu thú lại lần nữa về tới yêu thú đại sơn. Như nếu không phải nhìn trên mặt đất từng mảnh một bị cắn nát, xé nát Khuyển Nhung dị tộc thi thể, chỉ sợ còn tưởng rằng trăm vạn yêu thú liền chưa từng xuất hiện. Tàn sát bộ tộc, sẽ khiến thiên khiển, hoàng thượng lẽ nào sẽ không sợ sao? Doanh Chính nhìn Lưu Biện hạ đạt ý chỉ, sâu trong linh hồn cũng là chỉ cảm thấy sôi trào khôn kể. Tàn sát bộ tộc, đây là trước đây hắn cũng chuyện không dám làm, dù sao cái này cái thế giới có thể là ở vào bổn nguyên ý thức khống chế ở giữa. Nếu như mạnh mẽ tàn sát bộ tộc, làm sẽ khiến bổn nguyên ý thức bắn ngược, như thế nào thiên khiển? Bất quá chính là bổn nguyên ý thức chơi đi ra trò gian trá mà thôi. Hôm nay, chấm sắp sửa đem bổn nguyên ý thức triệt để luyện hóa. Giới này đem triệt để thuộc sở hữu Đại Hán đế quốc. Bây giờ ngươi đã sẵn sàng góp sức với chấm, chỉ cần tôn chấm, không cần lại tôn cái kia hay là thiên. Lưu Biện ngạo nghễ quát lạnh một tiếng, lặng yên ngẩng đầu, ánh mắt hướng về kia trên trời cao nhìn lại, đáp lời Lưu Biện ánh mắt. Trên trời cao, bỗng nhiên mọc lên ầm vang chân chính, mãnh liệt vang dội bên tai không dứt, so với không gian chi môn lúc xuất hiện còn muốn mênh mông cuồn cuộn. Tần quốc diệt, vùng Trung Nguyên thiên hạ, chiến quốc thất hùng đã toàn bộ diệt vong, giới này nguyên hữu tiến trình đã bị thay đổi long trời lở đất. Bổn nguyên ý thức đã tao thụ khó tả trọng thương, Khuyển Nhung chủ lực vong, lại một lần nữa làm cho bổn nguyên ý thức bị thương. Bây giờ, bổn nguyên ý thức đã lâm vào mất đi khống chế dao động ở giữa, làm muốn từ ẩn nấp vô cùng trong hư không phơi bày. Oanh, giống, nương theo một tiếng lôi đình tạc minh, kinh thiên nộ hống, hư không run lên, một cái hơn 200 trượng, cả người tỏa ra khí tức hủy diệt lôi long từ giữa hư không kinh hiện, mang theo một loại cực kỳ mênh mông cuồn cuộn mà bạo ngược năng lượng uy thế. Vượt qua võ tông, càng vượt qua vũ vương cảnh, dù cho Doanh Chính phía trước toàn lực bạo phát cũng không có năng lượng như vậy tầng thứ. Đây chính là thiên địa bản nguyên ý thức sao? Mặc dù đã từng thân là thế tục quân vương, nhưng là đối mặt cái này bắt nguồn ở bọn họ lão thiên gia. Thân thể là trí linh hồn đều sinh ra một loại khó tả nhỏ bé cảm giác. Đã từng tất cả, ở cái này bổn nguyên ý thức lôi long trước mặt, cũng là có vẻ như vậy nực cười. Ha ha, quả nhiên a, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, hết thảy tất cả cũng như cùng bọt nước một dạng, ta đã từng cũng là ếch ngồi đáy giếng. Nực cười, nực cười, Doanh Chính rung đùi đắc ý, trên mặt hiện ra một loại thất thần khuôn mặt, mà Lưu Biện đối mặt cái này bổn nguyên ý thức hiển hóa lôi long. Đạm mạc xử chi, không có chút nào e ngại, thậm chí là nhìn này lôi long thật giống như nhìn một cái dê đợi làm thịt một dạng. Doanh Chính dư quang thoáng nhìn, nhìn Lưu Biện trên người hiện ra khôn kể uy thế, dưới so sánh, cũng là sinh ra một loại ảm nhiên cảm giác. Đến giờ phút này, hắn mới biết được đã từng đối thủ, bây giờ thuần phục đối tượng là đáng sợ cỡ nào. Hắn cùng với Lưu Biện căn bản liền không phải một cái tầng thứ. E rằng, chỉ có theo Hoàng thượng, ta là có thể chạm tới càng cao mạnh hơn tầng thứ A. Doanh Chính nhìn về phía Lưu Biện, ánh mắt chính giữa tâm tình cư nhiên trở nên có chút chờ đợi. Mang theo một loại trở nên mạnh mẽ kiên định, trước kia tất cả đều muốn tiêu tan thành mây khói. Sinh ra cảm giác này không chỉ là Doanh Chính, còn có Mông Võ, Mông Điềm các loại, chờ, Tần Quốc đại tướng vong hồn. Ở bổn nguyên lôi long mênh mông cuồn cuộn uy thế giới, bọn họ chỉ cảm thấy linh hồn chiến hạt rẻ, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Vào giờ khắc này, bọn họ mới phát giác được trước người cái gọi là thực lực ở nơi này bắt nguồn ở thiên địa lực lượng. Trước mặt là buồn cười biết bao, ai, trước kia đã trở thành bọt nước, hiện tại trở thành linh hồn, như nếu muốn tránh cho hồn phi phách tán, chỉ có thuần phục hán đế. Mấy tướng không khỏi nghĩ đến, trong lòng vốn có không muốn cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Tốt, tốt, bên trong vũ cực chi thế giới, quả nhiên không để cho chấm thất vọng, bổn nguyên ý thức hiển hóa lôi long dĩ nhiên đạt tới vũ hoàng cảnh năng lượng tầng thứ. Lưu Biện uy nghiêm ánh mắt nhìn lấy thiên khung ở trên lôi long, trong mắt mang theo một loại cực nóng, bây giờ chấm chính là vũ vương ngũ trọng thiên tu vi cảnh giới. Nếu như đem thuần túy bổn nguyên lực lượng biến thành lôi long thôn phệ, tất nhiên có thể lại vào mấy bước, nói không phải không, không, không nhất định có thể đủ va chạm vào vũ hoàng cảnh tầng thứ. Lưu Biện tự lẩm bẩm, đây cũng là hắn nhìn lôi long như vậy nóng bỏng nguyên nhân chỗ. Thiên địa bản nguyên, chính là trong thiên địa nhất lực lượng thuần túy biến thành. Mà cái này bổn nguyên ý thức hiển hóa lôi long, càng là trong đó số một, nếu như đem lôi long khu thôn phệ, thu được cái này bản chất năng lượng, Lưu Biện lại tu vi thượng tướng biết đột nhiên tăng mạnh. Hơn nữa không có tác dụng phụ, bổn nguyên lực lượng cũng không phải là tầm thường đan dược, thiên tài địa bảo có thể so sánh, bổn nguyên lực lượng nhưng là bắt nguồn ở trời xanh thiên địa lực lượng, vũ hoàng cảnh lôi long, nếu như chấm phải chiếm đoạt nó, tất nhiên trước phải đem chế phục lại có thể, nhưng là đối với bây giờ chấm mà nói, chế phục vũ hoàng cảnh lôi long, sẽ đi thôn phệ, căn bản làm không được. Lưu Biện biểu tình có chút ngưng kết, xem ra phải mượn hệ thống lực lượng. Lưu Biện âm thầm nghĩ tới, hệ thống, có thể có bảo vật gì có thể đem cái này lôi long cầm cố? Lưu Biện hỏi, keng, ký chủ có thể sử dụng hối đoái công năng, hối đoái thánh nhân chi lực, là được cầm cố lôi long. Hệ thống nhắc nhở, thánh nhân chi lực, nghe được bốn chữ, Lưu Biện hiện lên một loại ký ức, ban đầu ở tùy đường thế giới thời gian, rất nhiều dị tộc, nghìn vạn đại quân vây kín. Lưu Biện chính là mượn dùng thánh nhân chi lực che giấu tùy đường thế giới bổn nguyên ý thức, mới có thể dùng đế quốc nghìn vạn đại quân hàng lâm, chu diệt tùy đường dị tộc, chẳng bao giờ nắm trong tay tùy đường thế giới. Chương 1020, thánh nhân chi lực triển khai. Thiên địa kinh thánh nhân, chính là trong truyền thuyết hồng hoang thế giới đỉnh cao nhất tầng thứ lực lượng. Thánh nhân chi lực, khả tạo biến hóa chúng sinh, cũng có thể hủy diệt vạn vật. Do đó liền biết thánh nhân chi lực cường đại, cầm cố cái này lôi long thánh nhân chi lực cần bao nhiêu tích phân? Lưu Biện hỏi, keng, cầm cố này bổn nguyên lôi long cần vũ hoàng cảnh năng lượng tầng thứ thánh nhân chi lực, cần tích phân 200 vạn phương có thể hối đoái. Hệ thống có hay không hối đoái? Hệ thống hỏi, trước đây che đậy tùy đường thế giới bổn nguyên ý thức thánh nhân chi lực là Lưu Biện sử dụng 1 triệu tích phân hối đoái. Hiển nhiên, thế giới đẳng cấp tầng thứ bất đồng, sử dụng thánh nhân chi lực lực lượng cũng bất đồng. Cái này đại tần thế giới chính là bên trong vũ cực chi thế giới, tự nhiên muốn mạnh hơn một chút. Chấm còn có bao nhiêu tích phân? Lưu Biện trầm ngâm hỏi. Keng, ký chủ hiện tại cùng sở hữu tích phân 470 vạn. Chính là một đoạn này lúc ký chủ cải biến thế giới tiến trình đoạt được. Hệ thống nói, tốt, lập tức có thể chấm hối đoái thánh nhân chi lực. Nghe được còn có nhiều như vậy tích phân, Lưu Biện nơi nào còn do dự, trực tiếp hạ đạt chỉ lệnh, cầm cố cái này lôi long, thôn phệ bên ngoài năng lượng bản nguyên có thể làm cho Lưu Biện tu vi đạt được mấy tầng. Thiên trên xúc tiến, Lưu Biện tự nhiên không có khả năng lãng phí. Keng, khấu trừ tích phân 200.910 vạn, hối đoái vũ hoàng cảnh đỉnh phong thánh nhân chi lực một phần. Ký chủ ý niệm di chuyển, có thể tùy thời sử dụng. Hệ thống nói, tốt, hối đoái hoàn tất. Lưu Biện hài lòng gật đầu một cái, một lần nữa nhìn về phía tại thiên khung bay lượn, điên cuồng du động, thỉnh thoảng cắn nuốt vong hồn bổn nguyên lôi long. Hoàng thượng, ta thần xem cái này bổn nguyên lôi long tầng thứ viễn siêu vũ vương cảnh. Hiện tại làm như thế nào cho phải? Doanh Chính có chút câu nệ hỏi. Ha ha, Lưu Biện lặng yên cúi đầu, nhìn Doanh Chính hờ hững cười, sau đó cuồng ngạo nói, vũ hoàng cảnh như thế nào? Chỉ cần là chấm địch nhân, chấm liền khiến nó rơi xuống và bị thiêu cháy. Điều này lôi long, chấm phải chiếm đoạt hắn. Đang nói rơi, Lưu Biện một tiếng quát sát gầm lên, đế bào mở ra, thân hình trực tiếp một đằng, hướng lên trời khung gào tiêu bổn nguyên lôi long phi lướt tới. Hoàng thượng, Lưu Biện khẽ động, toàn bộ chiến trường phía dưới ánh mắt đều là bị Lưu Biện hấp dẫn. Đế quốc tướng sĩ, tân quốc hàng binh, còn có con số hàng triệu trận vong anh linh, đều là đầu bằng nóng rực ánh mắt. Đế quốc tướng sĩ ánh mắt sung mãn thích lấy đối với Lưu Biện không nói gì tín nhiệm. Mà tần quốc hàng binh ánh mắt ở giữa mang theo một loại hoài nghi cùng chờ đợi. Lôi đình này cự long nhưng là lão thiên gia. Hán đế có thể chiến thắng sao? Có thể nghĩ đến, nếu như Lưu Biện thành công chiến thắng cái này bổn nguyên lôi long. Tần quốc hàng binh chỉ sợ đều sẽ bị đối với Lưu Biện đầu lấy chân thật nhất kính nể. Võ đạo thế giới, huyền huyễn thế giới, đều là lưu động lấy một cái chân lý. Người mạnh là vua, mà tần quốc người càng là dùng cái này điểm vì tiến bộ. Cường giả đáng giá được tôn trọng, cường giả đáng giá bị kính phục. Lưu Biện thân hình tăng vụt lên, bay thẳng lên ngàn thước trên không. Trước người bất quá hơn 500 mét chính là gào tiêu phóng thích hung uy lôi long. Làm bổn nguyên lôi long chứng kiến Lưu Biện thân ảnh, cảm giác đầu tiên liền cảm ứng được Lưu Biện cũng không có nó thế giới dấu vết. Nhất thời, bổn nguyên lôi long phẫn nộ rồi, giống giống. Bổn nguyên lôi long phẫn nộ gầm hét lên, khổng lồ long khu mặt trên thả ra ngất trời lôi đình tạc minh lôi đình biểu đạt. Toàn bộ hư không đều bị nhiếp phục, hư không gào khóc rung động, rơi vào loạn lưu tứ lược, lôi long tứ chi long chảo một bước, hư không lại lâm vào càng rung động sụp đổ, khổng lồ long khu trực tiếp hướng về Lưu Biện vọt tới. Cái kia lần bố lôi đình bạo ngược long khẩu vô hạn mở ra, hướng phía Lưu Biện thân thể hung hăng đoạt cắn, có thể tưởng tượng. Nếu như bị lôi long nuốt vào trong miệng, như vậy dù cho Lưu Biện thực lực lại như thế nào hoảng sợ, chỉ sợ cũng phải bị một ít thương tích. Lưu Biện lạnh lùng nhìn lôi long đoạt lướt về phía trước. Đứng chắp tay, thân bất động, chỉ có đế bào ở lôi long điên cuồng vào kinh khí cuồng phong ở giữa cuồng nhiên đong đưa. Mà tại hạ phương, nhìn Lưu Biện cái này ứng đối một màn cũng là giật mình thao nhưng rung động. Hoàng thượng làm sao vậy? Vì sao hoàng thượng không ra tay? Song hoàng thượng lúc này đây chỉ sợ còn bị thương. BGFF, ai, ông trời ra lực lượng mênh mông cuồn cuộn vô biên. Hán đế tuy mạnh, cũng không phải là đối thủ a. Phía dưới đế quốc tướng sĩ đều là mặt lộ vẻ lo lắng. Mà tần quốc hàng binh thì là bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn họ dường như có thể chứng kiến bổn nguyên lôi long đem Lưu Biện nuốt xuống bụng một màn. Hoàng thượng thực sự thất bại sao? Đối với hầu như tất cả mọi người đối với Lưu Biện không phải tự tin. Lần đầu sẵn sàng góp sức Lưu Biện Doanh Chính cũng là mọc lên một tinh mang. Bổn nguyên lôi long cấp tốc điên cuồng vào, hơn 500 thước cách xa nhau khoảng cách chẳng qua là lôi long tung người một cái. Mắt thấy, bổn nguyên lôi long đã vô hạn tới gần Lưu Biện, có thể nói là gần trong gang tấc. Cái kia tốc biến vô tận lôi long long khẩu đã đem Lưu Biện thân thể hoàn toàn bao phủ. Long khẩu buông ra mạnh mẽ lôi đình chi lực mang theo bạo ngược quay. Điên cuồng hướng phía Lưu Biện thân thể tứ lược. Bất quá ở Lưu Biện đế hoàng cương khí phòng ngự dưới, căn bản không có thương tổn đến Lưu Biện, mà giờ khắc này, bổn nguyên lôi long chỉ cần một cái khép kín, sẽ gặp đem Lưu Biện hoàn toàn nuốt vào trong thân thể. Giống, lôi long cuồng nhiên hét giận giữ lấy, vô tận âm ba ầm ầm đụng vang Lưu Biện, đem Lưu Biện mặc đế bào thổi siêu siêu, thánh nhân chi lực, lúc này, Lưu Biện cũng rốt cục có động tác, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trực tiếp thi triển từ hệ thống hối đoái mà đến thánh nhân chi lực. Nhất thời, Lưu Biện lúc đầu kim quang vòng quanh trong thân thể hiện lên một hồi uy áp thiên địa lực lượng. Một đạo mang theo vô tận huyền ảo, kinh sợ thiên địa quang mang từ trong thân thể kinh hiện. cuồn cuộn lực lượng, uy áp kinh thiên, như diệt thế quang huy một dạng, lấy Lưu Biện làm trung tâm khuếch tán ra. Cổ lực lượng này qua, hư không tầng tầng sụp đổ, phương viên cây em, 10.000 thước, hư không toàn bộ đổ nát, trở nên gào khóc, loạn lưu hướng về bốn phương tám hướng nghịch lưu, uy áp hướng về mặt đất khuếch tán đi. A, cái này đây là lực lượng gì? Ta cảm giác cơ thể của ta bị hàng tỷ cân cự sơn sở đè ta không kiên trì nổi. Oanh, cả vùng đất, ầm ầm chấn động, mấy triệu tướng sĩ, tại này cổ cuồn cuộn thánh nhân chi lực dưới, toàn bộ không tự chủ được than quỳ xuống, sắc mặt biểu tình cực kỳ vặn vẹo, hiển nhiên đang chịu đựng khó tả áp lực, mà phiêu phù ở tầng trời thấp ở trên linh hồn. Lấy Doanh Chính làm thí dụ, từng cái đều tựa như bị một cổ vô hình lực lượng trấn nhiếp ăn xong. Linh hồn thể mặc dù không có như sau phương đại địa sống sót tướng sĩ giống nhau than quỳ xuống, tuy nhiên lại một phân một hào đều không thể động đậy. Nếu như mạnh mẽ đi di chuyển, linh hồn thể giống như muốn nghiền nát giống nhau. Hoàng Hoàng thượng, Doanh Chính trừng mắt to nhìn quang huy bao phủ Lưu Biện. Trong mắt lóe lên vô cùng kính nể, không chỉ có là hắn, Mông Điềm, Mông Võ, vô số tần quốc vong hồn đều là đầu lấy khôn kể kính nể. Dốc hết sức ra, mấy triệu sĩ binh, linh hồn nhiếp phục, bực này thao nhưng, thật là nhân lực mà tồn có ở đây không? Không phải, đây không phải là, đây là chỉ có thần tài có lực lượng. Không có trực tiếp thừa nhận thánh nhân chi lực phía dưới rất nhiều vũ vương cảnh. Mấy triệu tướng sĩ đều bị đè bẹp, mà xem như thánh nhân chi lực hoàn toàn nhằm vào bổn nguyên lôi long. Chương 1021, đột phá, điên cuồng đột phá, mà xem như thánh nhân chi lực hoàn toàn nhằm vào bổn nguyên lôi long. Đã hoàn toàn đã không có phía trước gào tiêu tư thế. Cái kia cực hạn trương khai long khẩu cứ như vậy dừng lại ở tại hư không. Lại cũng khó mà khép kín. Long khu bên trên, cái kia cuồn cuộn nổ đùng lôi đình chi lực cũng không có vậy mạnh mẽ. Khổng lồ hơn 200 trượng long khu bị hoàn toàn dừng hình ảnh. Long thủ bên trên, một đối không có linh quang long nhãn chừng lớn. Tựa hồ đối với bỗng nhiên đi tới cầm cố cảm giác mạnh mẽ đến bất khả tư nghị. Thậm chí nó cũng không biết vì sao chính mình bỗng nhiên liền không thể động đậy. Bổn nguyên lôi long bị hoàng thượng chế phục. Hoàng thượng thần uy, vô số đế quốc tướng sĩ dưới đáy lòng vì Lưu Biện gào thét trợ uy. Hán đế quá mạnh mẽ, lão thiên gia đều không phải là đối thủ của hắn. Huống chi chúng ta, mà tần quốc hàng binh trong mắt cũng tận là hiện ra ý kính phục. Vũ hoàng cảnh bổn nguyên lôi long, nhất định có thể trợ chẫm đăng lâm càng cao. Lưu Biện nhìn thân ở long khẩu lóe lên lôi đình chi lực. Trong mắt tẫn là một loại đối với tu vi khát vọng cực nóng. Mặc dù Lưu Biện trưởng khống 10 cái thế giới quyền thế, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt cũng là có chút không ức chế được cực nóng. Đế hoàng thôn thiên, Lưu Biện khẽ quát một tiếng, đế bào vung lên, bàn tay to khẽ động, song trưởng đều xuất hiện, xác nhập cùng một chỗ, tiện đà song trưởng về phía trước một kích, một cái sâu u, mang theo thôn phệ hết thảy lỗ đen hình thành, siêu, siêu. 16 làm thôn phệ lỗ đen hình thành trong nháy mắt. Phương viên 10.000 thước thiên địa linh khí toàn bộ vọt tới. Bị lỗ đen cắn nuốt, bị toàn bộ chuyển hóa, trở thành Lưu Biện trong cơ thể cương khí. Ô ô, bổn nguyên lôi long mặc dù không cụ bị ý thức, thế nhưng ở nơi này lỗ đen điên cuồng nuốt trong nháy mắt. Cũng là cảm nhận được nguy cơ đã tới, nức nở kêu lên, muốn nếm thử phản kháng, nhưng là nó toàn bộ long khu đều bị thánh nhân chi lực trấn nhiếp. Đừng nói phản kháng, liền đơn giản nhúc nhích đều làm không được đến. Bổ sung một điểm cương khí, hấp thu 10.000 thước linh khí phía sau, Lưu Biện trống không đan điền cũng là khôi phục một chút cương khí. Lúc trước cùng Doanh Chính đại chiến lúc, tiêu hao quá lớn, thôn thiên, Lưu Biện thêm đại thể bên trong cương khí đưa vào, chỉ thấy đại trên tay lỗ đen lần nữa mở rộng, đạt tới bao phủ phương viên mấy thước tình trạng. Lúc này, hiện tại, đến phiên ngươi. Lưu Biện ánh mắt lạnh lẽo, đem lỗ đen hướng về phía Hắc Long long khẩu ở giữa vừa rơi xuống. Đến từ Chí Tôn công pháp, Đế Hoàng Thôn Thiên Quyết mạnh mẽ thôn phệ lý chợt phát động. Xôn xao từng cổ một năng lượng chen chúc minh không tiếng. Lôi long phát sinh thống khổ nức nở giống giận, long khu không tự chủ được rung động, tinh túy bổn nguyên lực lượng theo hắn long khu ở giữa chia lìa. Bị lỗ đen mạnh mẽ cắn nuốt. Hóa thành tinh túy năng lượng trào vào Lưu Biện trong thân thể. Tốt tinh túy năng lượng, chấm cái này 2 triệu tích phân xài đáng giá. Lôi long năng lượng bản nguyên vào cơ thể, Lưu Biện ý niệm một cảm ứng, nhất thời kích động, lúc này hai bút cùng vẽ, một mặt thao túng lỗ đen cắn nuốt lôi long năng lượng bản nguyên, một mặt luyện hóa vào năng lượng trong cơ thể. Ở hai bút cùng vẽ thần hiệu dưới, lưu biện trong đan điền cương khí hoàn toàn tràn đầy đứng lên. Toàn thân năng lượng cũng lần nữa khôi phục nhất đỉnh phong trạng thái. Vũ Vương Lục Trọng Thiên. Lúc này, Lưu Biện liền điều khiển luyện hóa năng lượng bản nguyên, hướng phía bên trên một tầng bình cảnh trùng kích, đập đến kích một lần, oanh hai lần, ầm ầm, hư không chấn động, khí thế mạnh mẽ hướng về bốn phương tám hướng phát tiết mở ra. Vũ Vương Lục Trọng Thiên. Thành, Lưu Biện ở thôn phệ lôi long bổn nguyên lực lượng dưới, thuận lý thành trương đột phá nhất trọng thiên. Ha ha ha, quả nhiên không để cho chấm thất vọng. Tiếp tục thôn phệ, Lưu Biện dũng cảm cười lớn, ý niệm di chuyển, cái kia thôn phệ lỗ đen lần nữa tăng lớn, điên cuồng cắn nuốt lôi long lực lượng. Ở Lưu Biện điên cuồng hấp thu dưới, thân thể tán phát năng lượng càng ngày càng mạnh, mà phản chi, cái kia bổn nguyên lôi long lúc đầu bình ngày long khu bắt đầu cấp tốc thu nhỏ lại. Bản thân nó chính là từ năng lượng bản nguyên biến thành. Bây giờ Lưu Biện mạnh mẽ thôn phệ chi, nó long khu cũng không có thể duy trì nữa. Ở thời gian rằng co trùng, ở mấy triệu ánh mắt ngưng mắt nhìn bên trong, oanh, Lưu Biện trên người khí thế lần nữa liên tục tăng lên. Vũ Vương Lục Trọng sơ kỳ trung kỳ đỉnh phong, ầm ầm, khí thế chấn động, trực tiếp phá vỡ mà vào Vũ Vương Thất Trọng Thiên. Phá vỡ mà vào phía sau, Lưu Biện vẫn không có ngưng hẳn, Vũ Hoàng cảnh bổn nguyên lôi long, năng lượng ẩn chứa cực kỳ mênh mông cuồn cuộn, đầy đủ Lưu Biện đang lâm Vũ Vương đỉnh phong cảnh giới. Thời gian lần nữa đi qua, Vũ Vương Bát Trọng Đỉnh Phong, Vũ Vương Cửu Trọng Thiên, Vũ Vương Cửu Trọng Thiên Đỉnh Phong. Mà giờ khắc này, bổn nguyên lôi long đã từ mới bắt đầu hơn 200 trượng thu nhỏ lại cho tới bây giờ không đến 50 trượng, cương khí chuyển, thôn thiên, Lưu Biện lạnh lùng nhìn chằm chằm bổn nguyên lôi long, thêm đại thể bên trong năng lượng phát ra, lỗ đen thôn phệ chi lực tăng vọt. Đối với lôi long, Lưu Biện không có lưu tình chút nào, thế gian bản là như thế này. Cá lớn nuốt cá bé, nếu như Lưu Biện không có thực lực, đối mặt cái này bổn nguyên lôi long chính là hắn chết. Ở cái này người mạnh là vua thế gian, chỉ có nắm tay, lực lượng mới là chân lý. Ô, lôi long nức nở kêu thảm, 50 trượng long khu lần nữa cấp tốc giảm bớt, 40 trượng, 30 trượng, 10 trượng thẳng đến long khu tất cả năng lượng bản nguyên bị cắn nuốt hầu như. Không còn, chỉ còn lại có bổn nguyên ý thức ngũ thải quang cầu bị giam cầm ở trên hư không. Mà giờ khắc này, ông trời già chân diện mục cũng triệt để rơi vào rồi trong mắt của tất cả mọi người. Hiện tại chấm nằm ở Vũ Vương Cửu Trọng Thiên Đỉnh Phong. Mượn cuối cùng này bổn nguyên lực, phá tan cái này bình cảnh, đạt được Vũ Vương cảnh đỉnh phong tầng thứ. Lưu Biện ánh mắt nhất định, mang theo một loại hung hãn cực nóng. Vũ Vương thập trọng, cho chấm phá. Lưu Biện nộ quát một tiếng, vô cùng bổn nguyên lực hướng phía kiên cố bình cảnh vọt tới. Liên tục đánh sâu vào 10 lần. Lưu Biện trong cơ thể ầm vang một tiếng, trùng tiêu khí thế từ Lưu Biện thân thể khuynh tiết mà ra. Vũ Vương thập trọng, thành, phá khai rồi phía sau bình cảnh, phía sau cảnh giới nhỏ phá vỡ ngược lại dễ dàng rất nhiều. Vũ Vương thập trọng sơ kỳ, trung kỳ, đỉnh phong, đạt tới Vũ Vương thập trọng đỉnh phong phía sau, giờ khắc này Lưu Biện có thể chân chính xưng là đại tần thế giới 237 đỉnh phong. Giờ khắc này, nếu như lại một lần nữa cùng doanh chính đối chiến, không cần mượn đế hoàng lĩnh vực, không cần thi triển đế huyết huy năng, Lưu Biện có thể một kiếm bại doanh chính. Lực lượng, giờ này khắc này, Lưu Biện cảm giác toàn thân đều sung mãn thích gắng sức số lượng. Ở cổ lực lượng này dưới, Lưu Biện thậm chí sinh ra một loại cảm giác, vũ hoàng cảnh thì như thế nào? Chấm đế hoàng kiếm nơi tay, vũ hoàng cảnh cũng có thể cùng đánh một trận, lúc này đây sau đó. Chỉ cần đem củng cố tu vi, lại đem tâm tình tăng lên, vũ hoàng khả kỳ, Lưu Biện âm thầm nghĩ tới, đang đột phá sau khi thành công, đem tu vi nền tảng vững chắc sau đó, Lưu Biện cũng đình chỉ vận chuyển công pháp, cái kia tạo thành toàn bộ hư không lan lộn tình cảnh cũng là biến mất theo. Còn như ngươi, ngoan ngoãn đánh lên chấm dấu vết, Lưu Biện đem ánh mắt nhìn về phía đã long khu không còn bổn nguyên ý thức. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một cái linh hồn lạc ấn ngưng tụ mà thành, hướng phía bổn nguyên ý thức hạch tâm đánh tới. Ông, bổn nguyên ý thức vẫn bị thánh nhân chi lực sở giam cấm. Bực này cầm cố không chỉ là đem thân, càng đem bên ngoài linh đều cầm cố. Đối mặt trước mặt đánh tới linh hồn lạc ấn, mặc dù có thể cảm ứng được cái này dấu vết vô cùng nguy hiểm, nhưng là căn bản khó có thể tránh thoát. chỉ có thể nhìn dấu vết từng bước rơi ở bên ngoài hạch tâm bên trên. Ết canh thứ ba đến, thuận tiện đẩy đẩy vô lượng đế đạo sách mới, Long Châu chi đế trinh chư thiên, mọi người có thể thăm dò dưới, hoặc là trực tiếp điểm kích vô lượng tên tác giả, có thể trực tiếp chứng kiến, hỗ trợ cất dấu dưới, vô cùng cảm kích, người nào cất chứa, vô lượng tiếp theo bồi ngủ yêu. Chương 1022, luyện hóa bổn nguyên làm lưu biện linh hồn lạc ấn hoàn toàn rơi ở bổn nguyên ý thức. Hạch tâm, keng, chúc mừng ký chủ thành công dấu vết đại tần thế giới bổn nguyên. Thành công trưởng khống này phương thế giới, thưởng cho tích phân 2 triệu. Gợi ý của hệ thống tiếng vang lên, kể từ hôm nay, đại tần thế giới thuộc sở hữu chẫm chi trưởng khống. Lưu biện hai cánh tay triển khai, đế bào đón gió đong đưa, gào tiêu quát ầm lên. Vô cùng đế hoàng oai nhộn nhạo, trên vòng trời lôi đình cuồn cuộn, đều nghĩ kỹ năng thuộc về lưu biện uy nghiêm. Hoàng thượng thần uy, hoàng thượng thần uy, hoàng thượng thánh thọ vô cương, hán đế thần uy, chúng ta vui lòng phục tùng. Mấy triệu đế quốc tướng sĩ, tần quốc sĩ tốt, vô số đế quốc thượng tướng, đều là quỳ mọp xuống đất, từng cái trong mắt đều sung mãn tích lấy cực nóng kính nể. Ở trong mắt bọn hắn, trên bầu trời cái kia uy nghi thân ảnh chính là giống như thần tồn tại. Đối mặt ông trời già hiển hóa, ung dung hàng phục, bây giờ càng là thành công đem lão thiên gia cho phục tùng. Trưởng thiên khống địa, có thể nói thực lực vô biên. Đế hoàng oai, nên như vậy a ta không bằng cũng. Doanh chính nhìn bầu trời uy thế thân hình, trong lòng tất cả không muốn đều trở thành bọt nước, muốn làm cho hắn cái này nhóm cường giả thần phục. Chỉ có mạnh hơn tồn tại, cường đại vô biên tồn tại. Rất rõ ràng, Lưu Biện làm xong rồi. Đế quốc thượng tướng nghe chỉ, Lưu Biện ánh mắt khẽ động, rơi ở phía dưới đại địa bên trên. Thần ở, Triệu Vân, Lữ Bố, Hoàng Trung các loại, chờ, đế quốc thượng tướng dậm chân mà ra, cung kính bái phục đầy đất. Chỉnh đốn đại quân, công tác thống kê thương vong. Lần này trận vong tướng sĩ, bất luận Hán, Tần, đều tốt sinh an táng chi. Lần này qua đi, nguyên tần quốc sĩ tốt toàn bộ sắp xếp quân đoàn đế quốc. Không được sinh ra khúc mắc trong lòng, xâm lấn khuyển nhung dị tộc, toàn bộ đốt đi, hài cốt không còn. Triệu Vân, Lữ Bố, chấm mệnh hai người ngươi dẫn dắt 70 vạn đại quân, đem nguyên tần quốc chi địa nhanh chóng trưởng khống. Nếu như có thừa cơ sinh sự giả, giết không tha. Lưu Biện uy thanh lệnh, khiến, nói, trong giọng nói đế hoàng lạnh nhạt bộc phát nồng nặc. Bọn thần tuân chỉ, chư tướng đều là lĩnh chỉ nói, còn như các ngươi tử trận anh linh. Lưu Biện ánh mắt cử động nữa, rơi vào trải rộng phương viên hư không sĩ tốt quân hồn. Trong đó có Đại Hán trận vong sĩ tốt, có Tần Quốc trận vong sĩ tốt, còn có Khuyển Nhung tử trận hơn 800.000 vong hồn. Làm Lưu Biện ánh mắt nhìn quét qua, Đại Hán đế quốc quân hồn, Tần Quốc quân hồn đều là lấy một loại khó tả kính nể nhìn nhau. Phía trước Lưu Biện hàng phục bổn nguyên lôi long một màn đều bị bọn họ rõ ràng thấy. Mà xem như dị tộc Khuyển Nhung linh hồn, đều là sợ hãi nhìn Lưu Biện, bởi vì bọn họ biết, chỉ sợ kế tiếp sẽ không có kết quả gì tốt. Chút nào không ngoài suy đoán, trước hai loại trận vong sĩ tốt, đều là thuộc về anh linh, vô luận biên giới, bị Lưu Biện rất là xem trọng anh linh. Bọn họ đều là anh hùng, Lưu Biện cũng nhất định sẽ đem linh hồn của bọn họ bảo tồn. Mà phía sau một loại, Khuyển Nhung linh hồn, đối đãi dị tộc, Lưu Biện tâm ngoan thủ lạt, không chút lưu tình, người sinh dám xâm phạm biên giới, như vậy Lưu Biện liền để cho bọn họ chết, cũng hồn phi phách tán. Đế quốc quân hồn, chấm biết làm cho linh hồn của các ngươi vĩnh tồn, ngày khác chấm công hãm địa phủ, vì các ngươi ngưng tụ quỷ thể, là được lại vì đế quốc mà chiến. Đại tần anh linh, bọn ngươi vương đã sẵn sàng góp sức với chấm, từ nay về sau, bọn ngươi không còn nữa tần, mà là thuộc về ta Đại Hán đế quốc chi hồn, chấm cũng sẽ bảo tồn bọn ngươi linh hồn. Lưu Biện uy thanh tại thiên khung vang vọng, nghe tiếng, Đại Hán đế quốc anh linh, Đại Tần anh linh, đều là quỳ một gối xuống ở trên hư không, cùng kêu lên hô lớn, Hoàng thượng Thánh Đức, còn như các ngươi Khuyển Nhung dị tộc, phạm ta Viêm Hoàng vùng Trung Nguyên, thân đã giết, hồn không thích đáng tồn. Lưu Biện thanh âm biến đến vô cùng nghiêm nghị, hư không tích trữ ở hơn 800.000 Khuyển Nhung linh hồn chiến hạt rẻ không gì sánh được. Đại Hán thiên tử tha mạng, chúng ta biết lỗi rồi, xin bỏ qua cho linh hồn của chúng ta, kiếp sau chúng ta nhất định không còn dám phạm vào vùng Trung Nguyên. Hơn 800.000 Khuyển Nhung vong hồn thê thảm cầu xin tha thứ, lại không phía trước phạm vào vùng Trung Nguyên, ý đồ nô dịch vùng Trung Nguyên dã tâm, đem những thứ này dị tộc linh hồn toàn bộ thôn phệ. Lưu Biện ý niệm di chuyển, cho nằm ở bên cạnh bổn nguyên ý thức hạ một mệnh lệnh. Nhất thời, bổn nguyên ý thức ngũ thải quang cầu lóe lên tinh quang. Ùng ùng khuyển nhung hơn 800.000 vong hồn tồn tại hư không. Bỗng nhiên sụp đổ ra, thiên địa pháp tắc uy nghiêm lao ra, đem hết thảy khuyển nhung linh hồn toàn bộ dừng hình ảnh. Không phải không để cho chúng ta hồn phi phách tán, không dám, chúng ta cũng không dám nữa. Cùng lúc, tất cả khuyển nhung linh hồn toàn bộ bị giam cầm, không thể động đậy chút nào, hoảng sợ, tuyệt vọng phơi bày tại chỗ có khuyển nhung linh hồn trong tư tưng. Nếu như bọn họ bây giờ còn ủng có thân thể, chỉ sợ đã dọa đáy ra không ít. Thôn phệ, Lưu Biện lạnh lùng nói, oanh hư không lần nữa vang vọng một tiếng ầm vang, vô cùng thôn phệ từ hư không kinh hiện, đem tất cả khuyển nhung linh hồn toàn bộ kéo vào giữa hư không. A, đau nhức a, linh hồn của ta muốn nát. Thê lương chí cực tiếng kêu thảm thiết trong hư không vang lên. Vậy chờ đến từ linh hồn kêu thảm thiết, làm cho từng cái trở thành linh hồn đế quốc tướng sĩ đều linh hồn run. Vào giờ khắc này, từng cái đế quốc tướng sĩ đều sinh lòng cảm thán. Tần thiệt thòi ta là đại hán người, nếu không, rơi vào những thứ này dị tộc kết quả giống nhau, vậy cũng thật thì xong rồi. Đế quốc tướng sĩ nghĩ đến, mà cùng lúc đó, về Tần Lỗ lớn vương sẵn sàng góp sức hán đế, nếu không, chúng ta chỉ sợ cũng là cùng khuyển nhung dị tộc kết cục giống nhau. Vô số Tần quốc quân hồn không khỏi cảm thán nghĩ đến, tràn đầy nghĩ mà sợ cảm giác, không thể không nói, đem hết thảy khuyển nhung vong hồn toàn bộ tiêu diệt, ngoại trừ bởi vì người sau chính là xâm lấn dị tộc bên ngoài. Lưu Biện cũng mang có một loại kinh sợ ý, kinh sợ những thứ này Tần quân quân hồn, để cho bọn họ biết Lưu Biện có tuyệt đối thủ đoạn, tùy thời có thể xử trí bọn họ. Chữ hồn bình, Lưu Biện khẽ quát một tiếng, tự thành u minh thế giới chữ hồn bình xuất hiện ở trong tay. Các ngươi không nên phản kháng, chấm đem bọn ngươi thu nhập chấm nắm trong tay u minh thế giới. Ở trong đó, linh hồn của các ngươi có thể ngưng thật, cùng thường nhân không khác. Lưu Biện hướng về phía Thăng Chấn cùng với hết thảy quân hồn nói rằng, thần minh bạch. Doanh Chính cung kính gật đầu, thuộc hạ tuân chỉ. Hết thảy đế quốc quân hồn đáp lại nói, tùy theo. Lưu Biện đem chữ hồn bình mở ra, thôi động trong cơ thể bồng bột cương khí gia trì, đột nhiên phát sinh vô cùng hấp lực, hắc quang đảo qua một cái, đem tất cả linh hồn thể thu vào chữ hồn bình ở giữa. Tiền Vương, người trước độn trở về hư không a? Lưu Biện hướng về phía bổn nguyên ý thức nói, bây giờ còn chưa trở về đại hán chủ giới, còn chưa tới đem cùng chủ giới bổn nguyên tương hợp thời cơ. Mấy ngày phía sau, đại hán đế quốc đại bại Tần quốc tin tức truyền khắp thiên hạ. Tần Vương Doanh Chính vẫn lạc, đại tướng Mông Võ, Mông Điềm, Vương Bí, toàn bộ vẫn lạc, Tần quốc đại quân hao tổn vô số. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên hạ xôi trào khắp trốn khôn kể. Ở ngắn ngủi xôi trào sau đó, ngược lại đến từ là cả vùng Trung Nguyên thiên hạ kích động. Đại hán đế quốc muôn năm, đại hán thiên tử muôn năm, đại hán đế quốc nghênh đón nhất thống vùng Trung Nguyên. Tin tức truyền ra phía sau, toàn bộ vùng Trung Nguyên đều là một mảnh đối với đại hán đế quốc. Đối với Lưu Biện ca tụng công đức, Tần quốc mất, chiến quốc thất hùng, cuối cùng một quốc gia hủy diệt. Toàn bộ Viêm Hoàng vùng Trung Nguyên nghênh đón nhất thống ngày. Từ nay về sau, chỉ sợ sẽ không còn có chiến loạn phân tranh. Cái này làm sao không làm cho sinh hoạt tại tầng dưới chót bách tính kích động. Chương 1023, Cửu đỉnh hợp nhất Nguyên Tần quốc đô thành Hàm Dương. Hiện tại lệ thuộc Đại Hán đế quốc trưởng khống. Hàm Dương Vương cung đại điện ở giữa, Lưu Biện ngồi ở vương tọa bên trên, ở phía dưới, Tào Tháo, Tuân Úc, Tuân Du các loại, chờ, số ít vài cái văn thần tụ tập, cửu đỉnh có thể tìm ra tới. Lưu Biện nhìn phía dưới mấy người, Huy Thanh hỏi, hồi bẩm Hoàng thượng, Hàm Dương trong cung trong bảo khố hai đỉnh đã tìm tới. Theo thứ tự là Ung Châu đỉnh cùng Kinh Châu đỉnh, bất quá còn có cái kia một đỉnh cuối cùng, cũng là không biết tung tích, Tần quốc dường như không có chưa từng sở hữu. Tuân Úc cung kính bẩm báo nói, ân, đem hai đỉnh mang lên hậu điện, còn như một đỉnh cuối cùng, chấm biết tự nghĩ biện pháp, các ngươi lui xuống trước đi a. Lưu Biện trầm ngâm một hồi, nói rằng, tuân chỉ, mấy người lĩnh chỉ đáp ứng, cung kính lui xuống, sau đó, cái này Hàm Dương Vương cung đại điện chỉ tồn tại Lưu Biện một người. Chiến quốc thất hùng, mỗi một quốc cũng có nhất đỉnh, Chu quốc vương thất cũng sở hữu nhất đỉnh, cũng mới bát đỉnh, bây giờ chấm đã đem cái này bát đỉnh toàn bộ tụ tập. nhưng là cái này một đỉnh cuối cùng cũng là không biết tung tích. Lưu Biện biểu tình có chút ngưng trọng, hệ thống ban bố cửu đỉnh nhiệm vụ, không chỉ có riêng có thể cởi ra cửu đỉnh ẩn chứa bí mật, càng là có thể thưởng cho Lưu Biện đến nay chưa từng có thiên giai bí kỹ. Tượng binh mã luyện tạo phương pháp, tuy là bây giờ chưa hoàn thành nhiệm vụ, không biết cái này tượng binh mã luyện tạo phương pháp vì sao. Nhưng nhìn bên ngoài thiên giai công pháp tên, cũng nhất định là bất phàm. Huống chi, còn có cửu đỉnh ẩn chứa bí mật. Đúng rồi, bổn nguyên ý thức chấp trường giới này tất cả. Có thể nói lại không có bất kỳ nhẫn có thể so sánh nó quen thuộc hơn giới này. Tin tưởng chỉ cần khiến nó đi tìm, nhất định có thể lập tức đem một đỉnh cuối cùng mang tới. Lưu Biện trầm ngâm vừa nghĩ, bỗng nhiên mặt hiện lên kích động chi mang. Lúc này, Lưu Biện dùng một loại đến từ linh hồn lạc ấn liên hệ. Kêu, bổn nguyên ý thức, trong đại điện, một lớp chưa bắt đầu hư không tạo nên một hồi sóng lớn. Hư không trực tiếp nứt ra rồi một cái lỗ thủng, lóe lên ngũ thải pháp tắc tia sáng bổn nguyên ý thức từ hư không hiện ra. Viêm hoàng cửu đỉnh, một đỉnh cuối cùng tích trữ ở nơi nào, chấm mệnh ngươi ở đây một nén nhang bên trong cho chấm tìm đến. Lưu Biện không có lãng phí thời gian, trực tiếp hạ lệnh, bổn nguyên ý thức lóe lên quang vận, dường như đáp ứng, sau đó lại lần nữa độn trở về giữa hư không. Ở bổn nguyên sau khi rời đi, Lưu Biện nhắm lại hai mắt, tĩnh tọa ở ngai vàng cùng đợi, toàn bộ đại điện rơi vào một hồi vắng lặng, tản ra một loại uy túc nghiêm nghị cảm giác áp bách. Đại khái thời gian nửa nén hương trôi qua, hư không tái hiện sóng lớn, đại tần thế giới bổn nguyên ý thức xuất hiện lần nữa. Bất quá lúc này đây, một cái khổng lồ đại vật đầu tiên từ hư không rơi xuống đi ra. Chính là cửu đỉnh ở giữa sau cùng nhất đỉnh, Thanh Châu đỉnh, làm rất tốt, ở nơi nào tìm được. Lưu Biện chứng kiến trước mắt Thanh Châu đỉnh, hài lòng gật đầu một cái, bổn nguyên ý thức lóe ra quang huy, một đạo vô hình tin tức truyền đến Lưu Biện ý thức hài. Dĩ nhiên tại Chu Vương thất lăng mộ ở giữa, thảo nào tìm khắp cả thiên hạ cũng không tìm tới, cư nhiên bị bọn họ mang xuống dưới đất. Nhìn một cái bổn nguyên truyền tới tin tức, Lưu Biện lập tức hiểu, ngươi rời đi trước a. Lưu Biện hướng về phía bổn nguyên ý thức khoát tay áo. Sau đó, đế bào vung lên, đem Thanh Châu đỉnh thu vào chữ vật không gian, mình cũng từ ngai vàng dựng thân dựng lên, hướng về hậu điện đi tới. Đi tới hậu điện, trong điện đã có hai vị thế chân vạc đủ, liền là Chi Tiền Tần Quốc có hai vị cửu đỉnh tề tụ. Hôm nay chấm liền cởi ra cái này cửu đỉnh ở giữa ẩn chứa bí mật. Lưu Biện ánh mắt lấp lóe lấy kiên định, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem chữ vật không gian chính giữa bảy tôn cự đỉnh toàn bộ hiện ra. Ký Châu đỉnh, Duyệt Châu đỉnh, Thanh Châu đỉnh, Từ Châu đỉnh, Dương Châu đỉnh, Kinh Châu đỉnh, Dự Châu đỉnh, Lương Châu đỉnh, Ung Châu đỉnh, Viêm Hoàng cửu đỉnh, được xưng tượng cổ thời kỳ đại vũ luyện tạo cửu đỉnh toàn bộ tụ tập. Mấy nghìn năm qua, vô số quân vương, vô số đều muốn giải khai cửu đỉnh bí mật. Hôm nay tương hội tại Lưu Biện trong tay cởi ra, làm cửu đỉnh toàn bộ sau khi xuất hiện, vốn là cách nhau lò gian không có liên hệ. Nhưng là sau đó trong nháy mắt, cửu đỉnh không biết là cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Còn là như thế nào, mỗi cái trên đỉnh đều tản mát ra một loại màu trắng quang vận, đem cửu đỉnh hoàn toàn liên hệ với nhau. Hơn nữa ở trong chỗ u minh, có một thanh âm hùng hậu ở cửu đỉnh bên trên vang lên. Cửu đỉnh hợp nhất, giải khai viêm hoàng số mệnh. Cửu đỉnh hợp nhất, đỉnh trấn cửu châu. Cửu đỉnh hợp nhất, tố cửu làm một, thành càn khôn. Lưu Biện nghe thế hai câu, biểu tình cũng là cả kinh. Cửu đỉnh hợp nhất, thành tựu càn khôn. Chẳng lẽ nói, Lưu Biện dường như liên nghĩ tới điều gì. Trong truyền thuyết, ở thiên địa sơ khai hồng hoang thế giới, liền có một tiên thiên chí bảo, có thể trấn áp vô thượng số mệnh, luyện thiên địa, luyện tiên thiên pháp bảo, có thể mang hậu thiên phản bản quy nguyên thành tiên thiên. Nghe được càn khôn hai chữ, Lưu Biện phản ứng đầu tiên chính là càn khôn đỉnh, liên tưởng đến cũng là cửu đỉnh hợp nhất có thể thành tựu càn khôn đỉnh. Phản bản quy nguyên, phản hồi hậu thiên làm tiên thiên càn khôn đỉnh, nếu quả như thật là cái loại này chí bảo, cái kia Lưu Biện liền thật muốn phát đạt. Quay xe nhìn có phải hay không trong truyền thuyết càn khôn đỉnh. Lưu Biện mang theo chờ đợi, ánh mắt cũng là rơi vào cửu đỉnh bên trên, nhìn cửu đỉnh bước kế tiếp biến hóa, làm cửu đỉnh bị không rõ bạch quang liên hệ với nhau sau đó. Mạnh mẽ năng lượng quang huy ở cửu đỉnh ở giữa bỗng nhiên sản sinh. Bỗng gian, chín cái lập ở mặt đất cự đỉnh bỗng nhiên ở cổ năng lượng kia dưới. Chợt trôi nổi tại không, Lưu Biện xuyên thấu qua ý niệm cảm giác, có thể khẳng định cái này năng lượng chính là số mệnh năng lượng ngưng thật hiển hóa. Biến hóa muốn bắt đầu. Cửu đỉnh hợp nhất, thật đúng là chờ mong a. Lưu Biện cũng không có cắt đứt cửu đỉnh động tác, vẫn là nghiêm túc ngưng mắt nhìn. Đồng thời, ở vô hình chung, toàn bộ đại điện đã bị hắn đế hoàng lĩnh vực bao phủ. Một phần vạn cái này cửu đỉnh có linh, muốn trốn, Lưu Biện cũng có thể lập tức đem nhiếp phục. Xôn xao, cửu châu đỉnh bên trên lóe lên mạnh mẽ quang vận. Đầu tiên là từ ký châu đỉnh bắt đầu, tại nơi cỗ năng lượng vô hình dưới tác dụng. Ký châu đỉnh lúc đầu thực chất hóa thân đỉnh, cư nhiên chậm rãi biến thành hư huyễn trạng thái, sau khi, dĩ nhiên trực tiếp hóa thành một cái lóng lánh kim quang. Ký, chữ, ở ký châu đỉnh sau khi biến hóa, lần sau chính là kinh châu đỉnh, một hồi chuyển hoán phía sau, biến thành một cái to lớn. Kinh, chữ, trên đó ẩn chứa mạnh mẽ vừa dày vừa nặng năng lượng. Sau đó, còn thừa lại thất đỉnh cũng bắt đầu biến hóa đứng lên. Toàn bộ chuyển đổi thành hư ảo tự thể, không phải một lát nữa, vừa rồi sừng sững hậu điện cửu tôn cự đỉnh đã biến mất. Chỉ có 9 cái đại biểu cửu đỉnh kim quang đại tự xuất hiện ở trên hư không. Ký, kinh, xanh, dực, dương, dự, lương, từ, ung, cửu chữ to, cửu đỉnh hợp nhất, đi đầu hiển hóa thành cái này cửu chữ to, sau đó chính là cửu tự hợp nhất, sẽ thành số mệnh, ngưng tụ càn khôn sao. Lưu Biện nhìn phiêu phù trên hư không cửu chữ to, trầm tư tưởng đến, chương 1024, càn khôn đỉnh cũng đúng lúc này. Đình trệ trên hư không 9 cái kim quang đại tự lần nữa có động tác. Từ ký bắt đầu, bỗng nhiên khẽ động, rời đến cửu chữ to trung tâm nhất, mặt khác 8 chữ to lấy ký chữ làm trung tâm, điên cuồng vờn quanh, tốc cực nhanh, sản sinh từng đợt mãnh liệt khí lưu, làm cho cả đại điện đều đung đưa, cửu chữ to đã không thấy kỳ hình. Hoàn toàn hóa thành kim quang, khi này nhanh chóng xoay tròn rằng co mấy thời gian 10 hơi thở. Vẫn là lấy ký chữ làm trung tâm, kinh chữ bỗng nhiên hướng phía ký chữ đụng tới, ồn ào một tiếng, mãnh liệt kim quang lóe lên, dĩ nhiên trực tiếp sáp nhập vào ký chữ ở giữa. Ngay sau đó, dương chữ, thanh tự, tất cả đỉnh biến hóa đại tự toàn bộ hướng phía ký chữ dung tới. Mạnh mẽ kim quang đốt hư không, quang mang đem trọn cái đại điện đều bao phủ. Lại nhìn một cái đi lúc, cửu tự đã không còn, chỉ còn lại có một cái tốc biến phát càng mạnh năng lượng. Ẩn chứa tầng sâu số mệnh lực kim quang, cửu đỉnh hợp nhất, càn khôn hiện, Lưu Biện theo bản năng đọc lên câu này khẩu quyết, đang nói rơi, phiêu phù trên hư không kim quang đại tự mạnh mẽ về phía Lưu Biện vọt tới. Lưu Biện sắc mặt cứng lại, đế bào vung lên, một đạo đế hoàng cương khí vỡ đằng tiết ra, hướng phía kim quang đánh tới. Lưỡng đạo đều là mạnh mẽ quang mang một khi va chạm. Lưu Biện đánh ra đạo kia đế hoàng cương khí trực tiếp tan biến thành hư 720 không. Cửu đỉnh hợp nhất kim quang cũng bị trực tiếp văng ra. Rơi ở trên mặt đất, kim quang không có nửa phần tiêu giảm, ngược lại bộc phát nồng nặc. Đợi được thời gian trôi qua 10 hơi, nồng nặc kim quang bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Một cái cả người đen nhánh, lộ ra cuồn cuộn nặng nề hơi thở cự đỉnh trở nên phơi bày. Cự đỉnh chuyển 4 chân, trên đỉnh chuyển một khẩu, mặt trên điêu khắc vô số huyền ảo hoa văn, có thiên địa vạn vật, có phi trùng chim muông, rất rõ ràng, đó cũng không phải bởi vì điêu khắc, mà là đến từ thiên địa giao phó. Trước mắt vị này cự đỉnh tự nhiên sinh thành, ở nơi này cự đỉnh hoa văn vờn quanh gian, chính diện, một cái càn chữ, mặt trái, một cái khôn chữ, hai chữ hợp nhất, chính là càn khôn hai chữ. Điều này làm cho Lưu Biện xem ra. Vô luận cái này cự đỉnh có phải hay không trong truyền thuyết hồng hoang càn khôn đỉnh. Thế nhưng cũng là lấy càn khôn vì danh, bên ngoài ẩn chứa công hiệu tất nhiên cũng sẽ không quá yếu. Keng, sau khi phát hiện thiên hạ phẩm linh bảo, càn khôn đỉnh, ngô hị, xin hỏi ký chủ có hay không luyện hóa, làm cửu đỉnh hợp nhất, ngưng tụ thành hình phía sau. Hệ thống tiếng nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, sau thiên hạ phẩm linh bảo, Lưu Biện trong mắt lóe lên một cỗ khó tả ý mừng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái này nhất tôn cự đỉnh thế mà lại là cường đại như vậy linh bảo. Hậu tiên linh bảo a, cái này dù cho ở hồng hoang ở giữa, cũng có thể tính được là cường đại bảo vật, đủ để chọc cho rất nhiều người tranh đoạt. Ở Lưu Biện trong trí nhớ, trong hồng hoang linh bảo phân chia nghiêm khắc vô cùng, tối cao có tiên thiên chí bảo, dưới có tiên thiên linh bảo từ hạ phẩm, lại có là hậu thiên chí bảo đáo hạ phẩm, lại phía dưới liền là cái gì thần khí, tiên khí. Thần khí, tiên khí, còn có cái gì tiên thiên linh bảo đối với hiện giai đoạn Lưu Biện mà nói quá mức xa xôi. Nhưng là có thể khẳng định là, cái này nhất tôn càn khôn đỉnh tuyệt đối phải vượt lên trước thiên giai thần binh. Cho dù là đứng đầu nhất, có thể nói, Lưu Biện trước mắt vị này càn khôn đỉnh là chân chánh bảo vật. Hắn kiếm bộn rồi, luyện hóa càn khôn đỉnh, nhìn trước mắt cự đỉnh, Lưu Biện trong mắt lóe lên một cực nóng, trực tiếp hạ đạt chỉ lệnh, keng, luyện hóa sau thiên hạ phẩm linh bảo, cần phải tiêu hao tích phân 2 triệu, xin hỏi ký chủ có hay không chắc chắn chứ? Gợi ý của hệ thống nói, xác định, Lưu Biện trầm ngâm suy nghĩ một chút, cắn gật đầu, 2 triệu tích phân, đối với Lưu Biện mà nói cũng được cho hơn một con số. Mấy ngày trước cầm cố bổn nguyên ý thức thánh nhân chi lực cũng bất quá 2 triệu tích phân. Bây giờ cái này luyện hóa một cái linh bảo liền muốn nhiều như vậy. Cũng không thể không nói Lưu Biện rất là không nỡ. Bất quá, nếu như không sử dụng tích phân luyện hóa, Lưu Biện cũng không có cách nào. Hậu tiên linh bảo mạnh mẽ đại nạn lấy nói, nhưng là có thể khẳng định một điểm, nếu như Lưu Biện lấy lực lượng của cá nhân nếm thử luyện hóa. Không có thời gian mấy chục năm chỉ sợ khó có thể công thành. Mà lại còn có thể bị cái này càn khôn đỉnh phản phệ. Keng, khấu trừ 2 triệu tích phân, thừa ra tích phân 270 vạn, bắt đầu luyện hóa sau thiên hạ phẩm linh bảo. Càn khôn đỉnh, gợi ý của hệ thống tiếng vang lên. Tùy theo, Lưu Biện trên người động bắn ra một đạo huyền áo kim quang. Một mạch bi di tiếp rơi vào càn khôn đỉnh bên trên. Ông, theo hệ thống kim quang rơi vào càn khôn đỉnh thượng, hạ ý thức, càn khôn đỉnh bắt đầu kịch liệt rung rung. Thân đỉnh thả ra một cổ cường đại năng lượng, đem đại điện mặt đất chấn được sụp đổ, tựa hồ đang phản kháng hệ thống kim quang. Thế nhưng, mặt đối với thiên đạo hệ thống thần uy, cự đỉnh căn bản không có bất kỳ kháng cự nào lực lượng. Thời gian một nén nhang đi qua, cho dù là trong truyền thuyết đại la kim tiên cường giả đều cần luyện hóa mấy ngày mới có thể luyện. Hóa hậu thiên linh bảo, ở hệ thống dưới tác dụng, thời gian một nén nhang liền hoàn thành, keng, càn khôn đỉnh luyện hóa thành công. Hệ thống nói, tùy theo, Lưu Biện cùng càn khôn đỉnh trong lúc đó thành lập một loại không rõ liên hệ. Tùy tiện có thể thao túng càn khôn đỉnh, chỉ cần Lưu Biện hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thử một lần, Lưu Biện nhếch miệng lên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ổn nơi xuống đất càn khôn đỉnh bỗng nhiên lơ lửng, hướng về Lưu Biện nhích lại gần. Từ càn khôn đỉnh bên trên, Lưu Biện còn rõ ràng cảm ứng được một loại thân mật tâm tình. Địa giai thần binh còn ra đời linh thức. Mà viễn siêu địa giai hậu thiên linh bảo, càng thì không cần nói, linh tính 10 phần, này càn khôn đỉnh, mặc dù không là trong truyền thuyết hồng hoang tiên thiên chí bảo càn khôn đỉnh. Thế nhưng cho dù là cái này hậu thiên linh bảo, cũng đầy đủ hiện giai đoạn ta hưởng thụ, Lưu Biện vỗ về càn khôn đỉnh thân đỉnh, phi thường hài lòng, luyện hóa đỉnh này phía sau, đỉnh này hiệu dụng cũng là bị Lưu Biện biết tất, trong truyền thuyết. Tiên thiên chí bảo càn khôn đỉnh có phản hậu thiên đến tiên thiên cường đại lực. Mà này hậu thiên linh bảo càn khôn đỉnh, mặc dù không có vậy mạnh mẽ, thế nhưng cũng sở hữu làm cho Lưu Biện kích động công hiệu. Có thể luyện chế các loại thần binh, các loại đan dược, thậm chí, chỉ cần tài liệu đầy đủ, có thể đem địa giai thần binh tinh luyện đến thiên giai. Thiên giai đề thăng tới càng cao, tiên thiên chí bảo, hiện giai đoạn cho Lưu Biện cũng không dùng được. Bởi vì thực lực của hắn bất quá vũ vương cảnh, cương khí đều không đủ lấy thôi động vậy chờ chí bảo. Mà hậu thiên linh bảo lại bất đồng, lấy Lưu Biện thực lực bây giờ, toàn lực dưới sự thúc dục, đủ để sử dụng, không nghĩ tới đỉnh này lai lịch kinh người như vậy. Lưu Biện biểu tình ngưng trọng ngắm càn khôn đỉnh, thành công luyện hóa phía sau, hắn chính là thuận lợi đã biết đỉnh này lai lịch. Cái này càn khôn đỉnh, cũng không phải là từ đại vũ luyện chế, mà là bởi vậy giới sinh ra lần đầu. Thiên địa tự nhiên sinh thành, chỉ bất quá về sau bị đại vũ chiếm được, luyện hóa phía sau, phân hóa ra khỏi cửu đỉnh, để mà đỉnh trấn cửu châu, đem viêm hoàng tuyệt đại bộ phân số mệnh toàn bộ thu vào càn khôn đỉnh ở giữa. Mà hành động này nhãn chính là bảo tồn viêm hoàng khí độ vận. Dù cho sau này viêm hoàng tao ngộ rồi đại nạn, số mệnh hao hết, bị dị tộc xâm lấn, chỉ cần có viêm hoàng huyết mạch người tìm được cửu đỉnh, hợp hai thành một. Mượn cửu đỉnh ở giữa ẩn chứa bàng bạc số mệnh, viêm hoàng sẽ lại một lần nữa bay lên. Đây cũng là thượng cổ đại vũ mưu lược. Chương 1025, thiên giai bí kỹ. Tượng binh mã đây cũng là thượng cổ đại vũ mưu lược. Là bất cứ lúc nào, đều muốn vì viêm hoàng tộc quần bảo lưu sau cùng một phần sinh cơ. Từ xưa đến nay, Viêm Hoàng vùng Trung Nguyên ngoại vi đều là dị tộc vờn quanh. Nguy cơ khôn kể, Đại Vũ có này một cái bố trí, là được biết hắn thao mưu, vì Viêm Hoàng chi tâm, luyện hóa Càn Khôn đỉnh phía sau, Lưu Biện thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được ẩn chứa trong đó bàng bạc số mệnh. Nếu như Lưu Biện điều động quốc vận Kim Long đem bên trong số mệnh toàn bộ thôn phệ, tuyệt đối có thể thuận lý thành chương phá vỡ mà vào hoàng triều phẩm chất cao cảnh giới. Đại Vũ, chấm bội phục vậy. Lưu Biện ngưng mắt nhìn Càn Khôn đỉnh, âm thầm than thở, với để ý, Đại Vũ đỉnh trấn Cửu Châu số mệnh, với tình, Đại Vũ vì giới này Viêm Hoàng hưng thịnh, chôn xuống như vậy một cái chuẩn bị ở sau, ngay cả là Lưu Biện cũng là cảm giác sâu sắc bội phục cũng. Có chấm ở, giới này Viêm Hoàng tộc quần, tuyệt đối sẽ không có rơi xuống tư thế, giới này quay chung quanh dị tộc, chấm đều sẽ đem tiêu tan. 3, 4, 3, diệt. Không phù hợp quy tắc giả, giết không tha, diệt kỳ tộc, Lưu Biện thì thào nói, lại tựa như cam đoan, lại thích lại tựa như muốn Đại Vũ có biết mà ngủ yên. Keng, chúc mừng ký chủ thành công tụ tập cửu đỉnh, cởi ra cửu đỉnh bí mật, thưởng cho thiên giai bí kỹ, binh mã thùng luyện tạo phương pháp, hiện đã đem thưởng cho cấp cho đến chữ vật không gian. Gợi ý của hệ thống tiếng lại một lần nữa vang lên. Chấm kém chút quên cái này một cha. Lưu Biện vung lên đế bào, chợt hoàn hồn, đối với Càn Khôn đỉnh quá qua ải chú, lại quên mất quét thưởng, tinh chế tượng binh mã luyện tạo phương pháp, Lưu Biện trầm giọng nói, ý niệm vừa, chỉ thấy Lưu Biện bàn tay to bên trên, nhất thời sinh ra một bộ phong cách cổ xưa quyển trục. Lưu Biện thuận mắt ở trên quyển trục nhìn sang, trên đó thuật lại tất cả đều là rơi vào rồi Lưu Biện trong mắt. Thì ra, làm xem lướt qua đi. Lưu Biện biểu tình cũng là trở nên một mảnh kinh dị. Giữa hai lông mày còn có một loại khó tả kích động. Cái này tượng binh mã luyện tạo phương pháp thật không ngờ cường đại. Có thể đem linh hồn chữ vu binh mã dũng bên trong. Linh hồn hoàn mỹ dung nhập tượng binh mã phía sau. Hồn bất diệt, dũng bất diệt, lấy dũng bộ dạng tồn. Thiên địa pháp tắc cũng không làm gì được kỳ linh hồn. Tượng binh mã có thể ra chiến. Thiên giai bí kỹ, quả nhiên là bất khả tư nghị. Lưu Biện thì thào nói rằng, nghe trong miệng ý tứ, cái này tượng binh mã tác dụng đã trần thuật hết sức rõ ràng. Sở hữu chữ hồn chi hiệu, đồng thời, chỉ cần tượng binh mã luyện tạo thành hình, hoàn toàn cùng linh hồn hòa hợp, như vậy tượng binh mã là được xuất chiến, vì đế quốc giết địch, mang theo tượng binh mã hồn bất diệt, dũng bất diệt đặc tính. Có thể nói, đây là một chi bất tử quân đoàn. Lưu Biện dẫn dắt cái này bất tử quân đoàn xuất trận. Cường đại như vậy, chư thiên đều sẽ khiếp sợ. Xem ra, không cần đến khi chấm công phá địa phủ, liền có thể làm cho quân hồn lần nữa vì đế quốc mà chiến. Lưu Biện trên mặt mang lên một nụ cười. Có thể thấy được, cái này cửu đỉnh tụ tập, tưởng thưởng tượng binh mã luyện tạo phương pháp. Hắn phi thường thỏa mãn. Ngày hôm sau, đại chiêu hội mở ra. Lần này chiêu hội, chính là ở Hàm Dương Vương cung đại điện tổ chức. Đế quốc giá lâm văn võ quần thần. Rất nhiều quốc sư, toàn bộ đi tới đại điện, yết kiến thánh nhan, bọn thần tham kiến hoàng thượng, nguyện ngô hoàng thánh thọ vô cương, làm Lưu Biện mặc một thân hắc sắc đế bào, đầu đội uy nghi đế quan, bên hông đeo đế hoàng kiếm, uy nghi đứng ở tầng cao nhất vương tọa phía trước, văn võ bá quan mang theo nhất cung kính tiếng hô to. Quỳ gối đầy đất, tiếng hô to, dường như hải nạp núi đồi một dạng, lan tràn tới toàn bộ vương cung, chư khanh bình thân. Lưu Biện biểu tình uy nghi đạm mạc, trong yên lặng, khẽ vỗ đế bào, bọn thần tạ hoàng thượng long ân, văn võ bá quan đều là đứng lên, văn võ rõ ràng, hầu đứng ở hai bên. 2 năm trước, chấm xuất lĩnh đại quân đế quốc hòa giới tới đây, trước diệt Hàn, sẽ đi diệt Sở, Triệu, sau đó diệt Đủ, diệt Yến, cuối cùng diệt Tần, tổng cộng trải qua thời gian 2 năm, trong 2 năm này, xảy ra rất nhiều chuyện. Thế nhưng đáng được ăn mừng chính là chư vị ái khanh thực lực đều được tăng cường. Nguyên bản đế quốc không còn vũ vương cảnh, mà bây giờ, vũ vương cảnh đã sở hữu 10 mấy người, võ tông cảnh hàng trăm, đế quốc cũng không phải ngày xưa chi đế quốc, chỉ cần lại tiếp tục như vậy tấn chức xuống phía dưới. Cuối cùng sẽ có một ngày, chấm biết mang dẫn các ngươi đánh vào thiên giới, đem cái gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế đánh hạ phàm trần. Công vào địa phủ. Đem U Minh linh hồn quyền thẩm phán nắm đến ta thủ bên trong. Lưu Biện ánh mắt ở giữa phóng xuất ra khó tả hùng tâm. Nhìn trời, hắn không tuân theo, đối địa, hắn cũng sẽ không kính. bởi vì vì thiên địa đều sẽ là hắn chinh phục tồn tại. Tương lai, Lưu Biện nhất định có thể trưởng thiên khống địa, chấp trưởng chư thiên vạn giới. Hoàng thượng thánh minh, bọn thần nhất định đi theo hoàng thượng tả hữu, công thiên hãm địa. Nghe được Lưu Biện một lời, văn võ chư thần cũng là chỉ cảm thấy nội tâm dâng trào không gì sánh được. Hô lớn, được rồi, công thiên hãm địa sẽ là ngày sau sự tình. Hôm nay, tạm thời đem giới này mọi việc đi đầu yên ổn, lập tức khắc khải hoàn hồi chiều. Tuân úp, lần này đại chiến tổn hại vong tướng sĩ nhân số có thể thống kê xong tất. Lưu Biện ánh mắt khẽ động, rơi xuống Tuân úp trên người ngờ tiếng. Tuân úp cung kính dậm chân mà ra, cầm trong tay hướng hốt. Hồi bẩm hoàng thượng, cùng tần đại chiến tổn thương vong, thần đã toàn bộ công tác thống kê mà ra. Lần này, đế quốc cộng ra động binh mã 220 vạn. Kết hợp không gian chi môn mở ra khóa giới 500 ngàn. Cùng tần chi chiến phía sau, hao tổn 700 ngàn, người bị thương cũng có 10 vạn bên trên. Đối lập nhau, lần này đại chiến, tần quốc 250 vạn sĩ tốt trận vong 1 triệu rưỡi. Đầu hàng 1 triệu, người bị thương khái quát cái này 1 triệu ở giữa. Ân, Lưu Biện biểu tình nghiêm nghị gật đầu. Tần quốc làm chiến quốc tất hùng ở giữa mạnh nhất một cái quốc gia. Không chỉ là ở danh vọng bên trên, càng là ở trên thực lực, tần nhân hiếu chiến, thượng võ, tinh binh đều là ở tiên thiên cảnh bên trên, cùng đế quốc chiến kỵ đại quân so sánh với, cũng là không thua bao nhiêu. Đây cũng là đế quốc lúc này đây đại chiến tạo thành to lớn như thế thương vong nguyên nhân. Lưỡng cường đối lập nhau, tất có một người bị thương. Trận vong tướng sĩ, chiếu theo bình thường trợ cấp chi gấp 2 cấp cho. Thụ thương tướng sĩ, toàn lực trị liệu, nếu như không thể không xuất ngũ. Địa phương quan phủ phải thích đáng an trí, tướng sĩ vì nước mà chiến, chấm không hy vọng xuất ngũ hồi hương sau đó chịu đến khuất nhục đãi ngộ. Vẫn là mỗi một lần đại chiến Lưu Biện chuyện quan tâm nhất. Các tướng sĩ đối đãi vấn đề, cũng chính là Lưu Biện đối với tướng sĩ việc quan tâm như vậy. Từ đầu đến cuối, Đại Hán Đế quốc Lưu Biện nắm quyền bắt đầu, lại không người dám ngầm chiếm các tướng sĩ trợ cấp. Thần minh bạch, Tuân úp cung kính gật đầu, khởi bẩm hoàng 12 bên trên. Chiến quốc thất hùng toàn diệt, vẫn còn tồn tại thất quốc vương thất quý tộc lưu vong với vùng Trung Nguyên. Ẩn dấu âm thầm, xúc tích lực lượng, ý đồ phá vỡ đế quốc trưởng khống. Đối với lần này, ảnh các đã đối lưu vong người có trưởng khống. Xin hỏi hoàng thượng là hay không chu diệt? Hí Chí Tài dậm chân mà ra, cung kính hỏi, một bầy kiến hôi, cảnh dám như thế, không tuân theo đế quốc giả, giết không tha. Lưu Biện không cần, phải... nghĩ ngợi một mạch tiếp nhận định nói, cái gọi là lưu vong chư quốc vương thất, toàn bộ chu diệt, không chừa một mống, đầu hàng, có ngày lành để cho bọn họ quá, bọn họ bất quá, càng muốn ẩn núp ý đồ Đông Sơn tái khởi. Lưu Biện cũng không phải là nhân từ thánh mẫu, kẻ làm trái, gây rối giả, giết không tha, chảm thảo trừ căn, không để lại hậu hoạn. Thần tuân chỉ, định đem các loại vương thất dư nghiệt chảm thảo trừ căn. Hí Chí Tài cười lạnh một tiếng, trực tiếp đáp ứng. Chương 1026, nhâm mệnh đại tần trấn giới khiến cho làm được xương độc sĩ cổ hủ nhị bà thủ. Hình bộ nhị bà thủ, Hí Chí Tài tự nhiên cũng là cụ bị cái loại này lạnh nhạt đặc tính. Nếu không, cũng không chiếm được cổ hủ vậy coi trọng. Có thể nghĩ đến, lúc này đây chư quốc vương thất dư nghiệt, tuyệt đối sẽ chết không còn một mống. Giới này sơ định, bách phế đang cần hưng khởi, ngoại trừ vùng Trung Nguyên chư quốc hủy diệt. Vùng Trung Nguyên nhất thống bên ngoài, tại ngoại còn có rất nhiều dị tộc quốc độ, đây hết thảy còn đều cần vuốt lên. Nơi này, giới này cần một trấn giới khiến cho, dẫn dắt đại quân đế quốc, đáng diệt giới này dị tộc. Lưu Biện uy nói rằng, chư khanh, đối với này giới trấn giới khiến cho, nhưng có nhân tuyển. Lưu Biện ánh mắt nhìn quét trong điện, hỏi, nghe tiếng, văn võ bá quan nhìn nhau, cuối cùng đều là đưa mắt tập trung ở tại đế quốc quyền thế lớn nhất Tuân úp các loại. Chờ, lục bộ thượng thư, Triệu Vân chờ thêm đem trên người, Tử Long, ngươi nhưng có nhân tuyển. Lưu Biện nhìn về phía Triệu Vân, văn võ bá quan cũng đều là đem ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Triệu Vân. Trấn giới khiến cho, sở hữu trấn giới đại ấn, hợp hàm thế giới bổn nguyên gia thân, đối với võ đạo phương diện có khó tả xúc tiến, đảm nhiệm 9 năm trấn giới khiến cho, tu vi nhất định đột nhiên tăng mạnh, hồi bẩm hoàng 16 bên trên. Triệu Vân dậm chân mà ra, không nhìn văn võ bá quan cực nóng ánh mắt, khom người hướng về phía Lưu Biện nói, thần cho rằng, Nhạc Phi có thể nhận trách nhiệm nặng nề này, Nhạc Phi có thể võ, có thể đảm nhận nhiệm giới này chân giới võ khiến cho. Trước đây cũng từng ở đế quốc sở chi giới đảm nhiệm qua chân giới khiến cho. Ân, đích xác có thể đủ gánh này nhiệm vụ lớn. Đối với Vu Nhạc Phi đảm nhiệm chân giới khiến cho một. Lưu Biện biểu thị tán thành. Nhưng sau đó, chân giới văn khiến cho. Ngươi nhưng có nhân tuyển. Hồi bẩm hoàng thượng, chân giới văn khiến cho vẫn là giao cho Văn Nhược tới chọn A. Triệu Vân tự nhiên không phải dám một mình toàn bộ ứng với ra. Nếu không thì khó tránh khỏi có còn lại hiểm nghi. Ân, Văn Nhược, ngươi cảm thấy chân giới văn khiến cho người phương nào có thể đảm nhiệm. Lưu Biện đối với Triệu Vân thái độ phi thường hài lòng. Sau đó gật đầu nhìn về phía Tuân Úc. Tuân Úc khom người đứng dậy. Thần cho rằng, lại bộ đại thần, Gia Cát Lượng có thể đảm nhận nhiệm chân giới văn khiến cho trước. Gia Cát Lượng chính là trước đây Hoàng gia học viện đỉnh tiêm học tử. Xuất sĩ sau đó, càng là nhiều lần thành lập văn công, còn có thượng đẳng mưu lược quỷ sách, ngoại trừ Gia Cát Lượng, thần nghĩ không ra còn có người nào có thể đảm nhiệm chân giới văn khiến cho chọn. Nghe được Tuân Úc cái này một lời, văn võ bá quan chức quan hơi thấp, cũng đều liền hết hy vọng. Tuân Úc là ai, nói lên được là Lưu Biện coi trọng nhất thần tử đều không quá đáng. Hắn một trong nói, có thể bù đắp được văn võ bá quan thiên ngôn vạn ngữ. Lần này hắn đề cử Gia Cát Lượng, trở thành chân giới văn khiến cho tất nhiên là ván đã đóng thuyền. Văn Nhược nếu như thế đề cử Gia Cát Lượng, chấm liền đáp ứng. Quả nhiên, nghe được Tuân Úc tiến cử, Lưu Biện trực tiếp một lời đáp ứng. Nhạc Phi, Gia Cát Lượng ở đâu? Lưu Biện uy thanh hô. Võ thần, văn thần một nhóm ở giữa, mỗi người đi ra một người. Võ giả một nhóm, Nhạc Phi thân hình cao lớn, tản ra vẻ mặt anh khí. Theo đế quốc nhiều năm đại chiến, đã đem ngây ngô đều ngoại trừ diệt. Văn thần một nhóm đi ra Gia Cát Lượng, một thân văn đạo khí tức rào rạt. Xem bên ngoài thao mưu trong lòng khuôn mặt, nhìn một cái chính là hữu tài chi sĩ. Thần Nhạc Phi, thần Gia Cát Lượng, tham kiến hoàng thượng, hai người đi tới trong điện, cung kính bái phục xuống. Hai người các ngươi chính là đế quốc trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất chi sĩ. Chấm đã cùng hai người ngươi ký thác kỳ vọng. Nơi này, Lưu Biện trong mắt uy thế quang mang lóe lên mà hiện. Một tiếng trùng thiên long ngâm, quốc vận kim long hư ảnh ở Lưu Biện trên thân thể vờn quanh mà hiện. Kim long nộ nhãn nhìn chung quanh, toàn bộ đại điện đều nằm ở một mảnh kiềm nén. Nhạc Phi nghe phong, chấm phong ngươi làm đại tần thế giới chân giới võ khiến cho. Ban tặng chân giới đại ấn. Gia Cát Lượng nghe phong, chấm phong ngươi làm đại tần thế giới chân giới văn khiến cho. Ban tặng chân giới đại ấn. Lưu Biện mặt như thiên địa nghiêm nghị, tiếng như thiên địa thẩm phán thanh âm. Tại triều biết trên đại điện vang vọng, nương theo Lưu Biện tiếng sấm nổ. Xá lệnh bắt đầu, phong thiên trên bảng ở Nhạc Phi, Gia Cát Lượng hai người chức quan bên trên thay đổi. Thành tựu chấn giới khiến cho, nhất thời, quốc vận Kim Long thả ra lưỡng đạo hồng thấu quốc vận quang mang. Chuẩn xác rơi vào rồi trên người của hai người, so với hai người phía trước quan tam phẩm chức sở ủng quốc vận muốn bàng bạc gấp mấy chục lần bên. Trên, thật là mạnh quốc vận lực, Nhạc Phi, Gia Cát Lượng đều là vô cùng kích động, đem quốc vận lực tẫn một số nhét vào trong cơ thể. Tạm gác lại sau đó tu luyện xúc tiến, chấn giới đại ấn. Lưu Biện trầm giọng thở một cái gọi, đế bào vung lên, lưỡng đạo mang theo nặng nề phong cách cổ xưa hơi thở lưu quang lao ra. Hướng về trong điện hai người bay đi, chuẩn xác rơi vào phía trước hai người, tản ra lực lượng hùng hậu, phù hợp thiên địa, Nhạc Phi, giới này, chấm biết lưu 1 triệu đại quân tinh nhuệ dư ngươi, bao hàm tần quốc hàng binh 100 vạn, tổng cộng 2 triệu đại quân, mà mục đích chỉ có một, bình định giới này dị tộc quốc độ. Đem giới này nắm quyền trong tay toàn bộ nhét vào đế quốc trưởng khống. Dị tộc người không phục, diệt kỳ tộc, chảm thảo trừ can, Gia Cát Lượng, ngươi vì chấn giới văn khiến cho, thống trị giới này quyền liền giao cho ngươi, cần phải cùng Nhạc Phi phối hợp, cho chấm đem giới này yên ổn. Nếu như không hề tôn đế quốc, thủ đoạn sắt máu xử trí, Lưu Biện trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, bọn thần cũng sẽ không để cho Hoàng thượng thất vọng. Nhạc Phi, Gia Cát Lượng cam đoan nói rằng, giới này bổn nguyên ý thức, chấm tạm làm đem cùng chủ giới bổn nguyên dung nhập, chấn giới khiến cho quyền bính, cũng cần đến khi chấm trở về chủ giới, lệnh chủ giới tấn chức sau đó phương có thể sử dụng. Hai người người cần ghi nhớ, Lưu Biện nhắc nhở nói, bọn thần minh bạch, hai người cấp bách vội vàng gật đầu, phân phó xong hai người, 660 cũng coi như đem giới này sau cùng sự tình nghi an đứng hàng xuống. Giới này tên là Đại Tần Thế Giới. chính là lấy Viêm Hoàng vùng Trung Nguyên vi tôn, còn lại đại lục dị tộc cũng không tính mạnh mẽ, lấy Nhạc Phi, Gia Cát lượng lực đủ để bình định, huống chi các loại chờ Lưu Biện trở về sau đó sẽ gặp đem thế giới bổn nguyên luyện hóa, đến lúc đó chủ giới bổn nguyên tiến vào chiếm giữ, Nhạc Phi, Gia Cát lượng hai người chân giới khiến cho quyền bính liền có thể sử dụng ở bổn nguyên chi lực dưới, bọn họ đem sẽ có được giới này chiến lực mạnh nhất Vũ Vương đỉnh phong lực lượng, đủ để ngạo thị giới này tất cả dị tộc. Trinh phạt 2 năm, bây giờ, Đại Tần thế giới đã bình, truyền chấm ý chỉ, ngày mai liền khởi hành trở về Đại Hán chủ giới. Khải Hoàn hồi chiều, Lưu Biện từ ngai vàng đứng lên, hai cánh tay mở ra, Uy Thanh nói, Hoàng thượng Thánh Minh, ngày mai Khải Hoàn trở về, từng cái đại thần đều là mặt mang ý mừng, đi tới giới này 2 năm rồi, rốt cuộc phải trở về. Được rồi, chư vị ái khanh xuống phía dưới chuẩn bị đi, ngày mai liền khởi hành trở về. Lưu Biện lãng nhưng cười, khoát tay chặn lại, ly khai đại điện, cung tiễn hoàng thượng, văn võ bá quan quỳ rạp trên đất, kính nể nhìn nhau Lưu Biện bối ảnh. S, các bảo a, nhà võng truyền không hơn, chạy đến internet tới truyền, các huynh đệ mời ủng hộ nhiều hơn vô lượng, ủng hộ nhiều hơn sách mới, Long Châu chi đế trinh chư thiên, vô cùng cảm kích. Chương 1027, trở về chủ giới ngày hôm sau. Từ Tần quốc Hàm Dương ngoài thành, đế quốc Khoa giới xuất chinh đại quân gần 2 triệu, ngoại trừ lưu thủ tại giới này đáng diệt dị tộc 1 triệu. Còn lại đều là thu thập bao vây, chuẩn bị khải hoàn hồi triều. Văn võ bá quan, ngoại trừ thân cư giới này chức vị quan trọng không thể ly khai giả. Còn lại cũng là chuẩn bị khởi hành trở về. Ngang, giống, hai tiếng ngất trời thú minh. Ngao hoàng khổng lồ hắc long khu ở trên vòng trời du động, trực tiếp rơi xuống Lưu Biện chỗ ở long liễn trước, long khu trói lại long liễn dây cương, một đầu khác giao long, ngao uy cũng là học ngao hoàng bộ dạng, bay vút đến rồi long liễn trước, trói lại một khác dây cương. Ở hai ngày trước, hai thú liền xuất lĩnh trăm vạn yêu thú lấy vỡ đê tư thế lật đổ khuyển nhung dị tộc chỗ. Trăm vạn thú triều tập kích, có thể so với hơn 10 vũ vương cảnh cường giả đại phát thần uy. Mà ở giữa nhất kết quả chính là khuyển nhung dị tộc thây phơi khắp nơi. Một mảnh kêu rên, trăm vạn yêu thú ước chừng tứ lược mấy ngày, đem khuyển nhung dị tộc ở cái này cái thế giới nhổ tận gốc. Không chừa một mống, tàn khốc tạm không nói đến. Thế nhưng khuyển nhung cũng vì bọn họ mơ ước Viêm Hoàng vùng Trung Nguyên dã tâm bỏ ra sở hữu đại. Giới, cung nghênh hoàng thượng, ở long liễn trước, văn võ bá quan đứng trang nghiêm, hơi khom người, nhìn về phía Hàm Dương thành. Đón văn võ bá quan hô hoán, một thân uy nghi chi 237 khí lóe lên Lưu Biện đạp không mà đến. Nhất thời, phương viên trăm dặm đại quân đế quốc toàn bộ ngay ngắn có thứ tự. Giống như một người, cung kính bái phục đầy đất, hô to, cung nghênh hoàng thượng, nguyện ngô hoàng thánh thọ vô cương, chư ái khanh, tướng sĩ bình thân. Lưu Biện hạ xuống long liễn bầu trời, uy thanh hô lớn nói, lập tức, tung người một cái, thân thể chậm rãi hạ xuống. Rơi vào long liễn bên trên, hôm nay, chính là ta Đại Hán Khải Hoàn trở về chủ giới thời khắc. Không gian chi môn, mở, Lưu Biện khuôn mặt trang nghiêm, đế bào vung lên, bàn tay to dường như thương khung nhất chỉ, chìa thẳng vào hư không màn trời, loang loáng, hư không phơi bày một mảnh thiên lôi cuồn cuộn uy thế. Mạnh mẽ không gian loạn lưu khí tức vênh váo, một tấm mang theo uy áp thiên địa khí tức kim quang môn hộ từ giữa hư không động hiện mà ra. Ở Hàm Dương thành vô số người nhìn soi mói, không gian chi môn từ trên hư không chậm rãi rơi, tiện đà, vững vàng rơi vào sớm đã chuẩn bị tốt một chỗ trên đất trống. Long liễn ngay phía trước, truyền chỉ xuống phía dưới, có thứ tự trở về chủ giới, Lưu Biện hướng về phía long liễn một bên Tào Cẩn nói. Sau đó, cho Ngao Hoàng, Ngao Uy hai thú đạo, vào không gian chi môn, trở về, là, Ngao Hoàng gật một cái lớn như vậy long đầu. Biêu hãn, là, Ngao Uy thì là có chút tâm thần bất định, biết mình đem muốn đi trước khác một cái thế giới. Nói thật, Ngao Uy là có chủng sợ hãi, đối với Đại Hán chủ giới, hắn là không biết, theo lưỡng long di chuyển, mạnh mẽ năng lượng từ lưỡng long trong thân thể thả ra. Kéo lại long liễn, theo mà, ở lưỡng long kéo di chuyển dưới, long liễn phù không dựng lên, dường như phi ở trên trời xa giá, hướng về không gian chi môn phi vút đi. Một con rồng kéo xe, có thể được xưng là tuyệt thế, lưỡng long kéo xe, nhưng là xưng là kinh thế, mà Lưu Biện hành động này, cũng là thật to hấp dẫn vô số người trong mắt, mặc dù bây giờ Ngao Uy còn cũng không thể coi chân chính thần long. Thế nhưng nó đã thân cư thần long đại bộ phận đặc thù. Đợi đến trở về chủ giới phía sau, Lưu Biện liền có thể đem thuế biến huyết mạch, tiến hóa thành thần long. Hơn nữa, lưỡng long kéo xe cũng không phải là Lưu Biện kỳ vọng. Trong tương lai một ngày nào đó, Lưu Biện hy vọng ở phía trước kéo xe chính là cửu long. Cửu long chí tôn, lưỡng long kéo long liễn vội vã xông vào không gian chi môn. Giống như ngăn cách một thế kỷ, nhoáng lên thần võ thuật, khác một cái thế giới khí tức đập vào mặt. So sánh với đại tần thế giới, cái này cái thế giới đối với từng cái chinh chiến tướng sĩ đều là vô cùng thân thiết. Đại Hán chủ giới mới là bọn hắn chân chính chủ giới chỗ. Ra vị trí, Đại Hán chủ giới, đế đô Lạc Dương, ở đại tần thế giới không gian chi môn mở ra trong nháy mắt. Cùng lúc đó, Lạc Dương không gian chi môn cũng là tùy theo mở ra. Nhìn không gian chi môn mở ra phía sau, toàn bộ Lạc Dương đều sôi trào. Hoàng thượng muốn trở về, chiến thắng trở về mà về. Mấy thập niên, hoàng thượng xuất chinh nhiều giới, mỗi khi chiến thắng trở về, ta cũng từ ban đầu tiểu hài tử biến thành bây giờ trung niên. Không biết còn có thể chứng kiến đế quốc, chứng kiến hoàng thượng chiến thắng trở về mấy lần a? Hoàng thượng thần uy ta Đại Hán đế quốc lại đem tăng một đại giới. Lúc này, theo đại tần thế giới đại chiến kết thúc, Lạc Dương không gian chi môn gia cũng không phục phía trước vậy giới nghiêm. Biết được Lưu Biện sắp sửa ngự giá trở về tin tức, Lạc Dương toàn thành bách tính đều tự phát chạy ra khỏi nhà, mang theo mãnh liệt kính ý, chờ đợi lấy thánh giá trở về. Mà ở không gian chi môn ngay phía trước, lưu thủ chủ giới rất nhiều văn võ triều thần, đại hán đế phía sau, hoàng hậu, phi tần nhóm cũng là từ đế cung bên trong đi ra. Từng cái đều là mặt mày ánh trăng, quốc sắc thiên hương, ra tới một người đều có thể nhấc lên biển người xôi trào. Ra tới nhiều như vậy, thiên địa đều có chút giạt rào thất sắc. Bất quá, nhìn những thứ này cô gái tuyệt sắc, cũng là không có bất kỳ người nào dám nghĩ cách. Bởi vì những nữ nhân này đều là đế quốc chi chủ. Lưu Biện nữ nhân, 2 năm rồi, hoàng thượng rốt cục chiến thắng trở về. Điêu thuyền mắt phượng ở giữa mang theo nồng nặc nhớ ý. Phu quân rời khỏi người 2 năm, có thể nghĩ đến sự quyến luyến của nàng ý. Ở Lạc Dương đế đô mấy triệu người đang mong đợi. Chú ý, không gian chi môn chỗ một tiếng vang rồi, môn hộ tỏa ra ánh sáng vô tận vạn trượng. Giờ khắc này, mỗi người sắc mặt đều là biến đổi. Kính nể không gì sánh được, ngang, giống, 2 tiếng chấn động thiên động thú hống, ngút trời mà hiện, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Lạc Dương, thú hống phía dưới, vô số cự long, khủng long đều cúi xuống lúc đầu ngẩng đầu lâu, cung kính không gì sánh được, Ngao Hoàng, Ngao Uy, hầu như ở cùng lúc vượt qua không gian chi môn màn ánh sáng tầng, giật mình một hồi gợn sóng đồng thời, thân thể cao lớn cũng là rơi vào rồi ánh mắt mọi người ở giữa. Thần Long Đại Nhân, Đế Quốc Thần Long Đại Nhân, các ngươi xem, không chỉ một đầu thần long, đầu kia màu xanh nhạt giống như cũng là thần long. Hoàng thượng lần xuất chinh này, không ngờ vì đế quốc tăng thêm một đầu trấn quốc thần thú. Vô số đế quốc bách tính vô cùng kích động nói, nếu như nói Lưu Biện chính là Đại Hán đế quốc hết thảy con dân tín ngưỡng chỗ, như vậy thần long liền là tất cả con dân ký thác chỗ. Thần long oai, bắt nguồn ở thần bí, thần long oai đại biểu chính là cường đại, càng là hoàng quyền đế đạo tượng trưng, bọn họ làm sao không kính. Theo lưỡng long rất nhanh đi tới, long liễn cũng là vượt qua màn sáng, chạy ra khỏi không gian chi môn. Khi thấy long liễn, cái kia tản ra vô tận uy thế chỗ, từng cái đế quốc con dân, đế quốc tướng sĩ, đế quốc quan viên đều là hiện lên khó tả kính nể. Hầu như ở cùng lúc, toàn bộ bái rạp trên mặt đất, cuồng loạn hô lớn. Cung nghênh hoàng thượng chiến thắng trở về, nguyện hoàng thượng thánh thọ vô cương, cung nghênh hoàng thượng chiến thắng trở về, mấy triệu đồng thời gào to, vậy chờ rung động cảnh tượng khó diễn tả được, nhưng là có thể rõ ràng cảm nhận được đế quốc con dân đối với Lưu Biện kính yêu. Kính nể, từng cái đều là đem Lưu Biện coi là tái sinh phụ mẫu. Không có Lưu Biện, chỉ sợ bọn họ bây giờ còn nằm ở chiến loạn phía dưới. Bọn họ làm sao không cảm kích? Đẩy mạnh sách mới, Long Châu Chi Đế Trinh Chư Thiên, điểm kích vô lượng tên tác giả có thể chứng kiến. Chương 1028, sắp đặt thiên ngoại vẫn thạch nghe đến phía dưới hải nạp hô to thanh âm. Cái kia có thể rõ ràng cảm nhận được tính yêu tâm tình. Long liễn chính giữa Lưu Biện cũng là có sở động dung. Từ long liễn bên trên đi ra, quan sát phía dưới mấy triệu con dân, mang theo một loại bắt nguồn ở đế đạo uy nghiêm vô thượng khí độ. Đế bào mở ra, bàn tay to từ đế bào ở giữa vươn, chậm rãi hư phù, uy thanh nói, chấm các thần dân, bình thân, hoàng thượng đi ra, là hoàng thượng thanh âm, kiếp này có thể gặp mặt hoàng thượng thánh nhan, ta chết cũng không tiếc a. Nghe được Lưu Biện thanh âm, vô số dân chúng vô cùng kích động, tùy theo, mang theo khó tả kính nể, chậm rãi đứng dậy, hạ xuống a. Lưu Biện đạm thanh hướng về phía hai thú đạo, là, hai thú một điểm to lớn long đầu, long chảo ngăn, từ trên cao hướng về phía dưới rơi xuống, oanh một tiếng, hai con khổng lồ cự thú rơi xuống đất, long liễn cũng là chậm rãi hạ xuống, thần thiếp cung nghênh hoàng thượng, điêu thuyền dẫn hậu cung một đám phi tần đi tới long liễn trước, doanh doanh hạ thấp người, thế nhưng ánh mắt ở giữa mang theo khó tả hừng hực, thiền nhi, ái phi của trẫm nhóm. Nhìn trước mắt một đám tuyệt sắc, Lưu Biện trong mắt cũng là hiện lên trận trận hừng hực. Hai năm rồi, mặc dù đang đại tần thế giới cũng có nữ nhân, nhưng là lại hai năm không có hưởng qua chính mình nữ nhân tư vị. Lúc này đây sau khi trở về, có thể nghĩ đến Lưu Biện nhất định sẽ hung hăng làm càn một phen. Ái phi nhóm, bên trên long liễn, Lưu Biện lãng nhưng cười, đế bào vung lên, trực tiếp đem điêu thuyền ở bên trong một đám tần phi nâng lên, đưa vào long liễn ở giữa. Sau đó, mình cũng một lần nữa leo lên long liễn, Tào Cẩn, ngươi an bài đến tiếp sau việc, ghi nhớ kỹ, lần này nhân số rất nhiều, không thể tạo thành hỗn loạn tổn thương. Lưu Biện đối với cùng với chính mình tâm phúc thái giám nói rằng, lão nô tuân chỉ, Tào Cẩn theo Lưu Biện vài thập niên, tự nhiên chính là một cái tâm ý liền thông. Lập tức, Lưu Biện lôi kéo long liễn dây cương, hai long lập liền hội ý, một lần nữa bay đi. Ở mấy triệu thần dân kính nể nhìn kỹ bên trong, hướng về đế đô thần thánh nhất không thể xâm đế cung bay đi. Khi thời gian ban ngày, còn chưa tới đêm tối, tẩm cung ở giữa, cũng là một mảnh thuộc về cảnh xuân lan tràn nhiệt liệt. Các loại làm người ta say sưa vô cùng thanh âm ở tẩm cung ở giữa vờn quanh không dứt. Nơi này tỉnh lược 10 triệu chữ, các huynh đệ tự hành lĩnh ngộ, tẩm cung chính giữa nhiệt liệt vẫn rằng co 5 ngày lâu. Đến rồi đệ lục thiên. Mới sơ bộ kết thúc, ánh mắt nhìn về phía tẩm cung, chỉ thấy điêu thuyền, Long Tuyết Nhi, chân mật, một cái đế hậu, hai cái hoàng hậu mệt nằm giống như, đổ mồ hôi đầm đìa nằm ở giường bên trên, di chuyển đều không muốn cử động nữa một cái, còn lại Tần Phi, Đại Tiểu Kiều, Vương Ngữ Yên, bước luyện sư chờ, các loại, tuyệt sắc Tần Phi đều là mệt nằm, mấy ngày liên tục làm lại nhiều lần, Lưu Biện xanh long hoạt hổ lực lượng. Dục ngựa phi nhanh các nàng cũng là không chịu nổi, mà phản chi, Lưu Biện thì là vẻ mặt vui sướng, tích xúc rất lâu cơn tức, toàn bộ phóng thích ra ngoài. Hoàng thượng, lúc này đây chinh chiến sau đó, còn sẽ có bao lâu lại đi xuất chinh? Điêu thuyền rúc vào Lưu Biện trong lòng, hỏi, đại tần thế giới chính là bên trong vũ cực chi thế giới. Nội tình thâm hậu, tài nguyên phong phú, thậm chí vượt qua đại hán chủ giới, này lần về sau. Cũng là cần nghỉ ngơi lấy sức một đoạn thế giới. Bất quá, vì mở rộng đế quốc chi khí vận, chấm sẽ để cho Triệu Vân bọn họ lập tức xuất chinh vài cái tiểu thế giới. Lưu Biện trầm ngâm một hồi, nói rằng, ân, nghe được Lưu Biện ngắn sẽ không lại xuất chinh. Điêu thuyền biết vậy nên an lòng không ít. Chấm sau khi rời đi, hậu cung không có phát sinh chuyện gì chứ. Lưu Biện cười nhìn điêu thuyền, oánh nhi sau khi lớn lên, cũng hiểu chuyện. Hiện tại thần thiếp cũng không có cái gì chuyện phiền lòng. Điêu thuyền vừa cười vừa nói, oánh nhi làm ta Lưu Biện nữ nhi, không có khả năng hưởng thụ nhà người thường vậy ung dung. Qua một thời gian ngắn đem nàng đưa vào hoàng gia học viện. Sau này vì đế quốc kiến công, Lưu Biện trầm ngâm nói rằng, y hoàng thượng, điêu thuyền thuận theo gật đầu nói, nhìn ngươi cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Tiếp tục, Lưu Biện nghiêm túc chỉ là một hồi, sau đó lại là hiện lên vẻ mặt cực nóng. Hoàng thượng. Điêu thuyền duyên dáng gọi to một tiếng, rất là ngượng ngùng, thấy vậy, Lưu Biện nơi nào còn có thể dây dưa, một cái thần long chụp mồi, hưởng thụ thuộc về một mình hắn mỹ thực, ngày thứ bảy, trở lại chủ giới sau đó, Lưu Biện đã có 7 ngày không có vào triều, bực này một màn, đối với quân vương mà nói chính là ngu ngốc tối kỵ, có chút cương trực thần tử nhất định sẽ nộ mà gián chi, thế nhưng ở Lưu Biện thần hạ, cũng là không có người nào biết mở cái miệng này. Ở trong lòng bọn họ, Lưu Biện chính là vạn cổ khó ra thánh đế, thiên cổ nhất đế doanh chính đều có thể đánh bại tồn tại. nếu như nói Lưu Biện là hôn quân, thiên hạ kia gian, chư thiên vạn giới chỉ sợ sẽ không có thánh quân. Nơi này, đối với Lưu Biện 7 ngày không vào triều, mỗi một thần tử đều là nhạc kiến kỳ thành, chinh chiến 2 năm, hoàng thượng cũng là nên hào hào buông lòng một chút, đọc ngantauyen.com/. Bây giờ trở về chủ giới, có tấn thăng hoàng hướng việc, tấn chức thế giới việc, còn có, Lưu Biện tự mình lẩm bẩm, ý niệm hướng về chữ vật không gian bên trong tìm kiếm. Trực tiếp ở trên không gian ở giữa, lóe lên một cái lấy từ lực hắc quang vẫn thạch rơi vào trong mắt. Thiên ngoại vẫn thạch, ban đầu ở đại tần thế giới thiên ngoại vật, ẩn chứa bao trùm phương viên 5-60 dặm từ lực. Đủ để cho tất cả sự vật phù không dựng lên, triệu tập đủ loại quan lại tới đế cung diễn võ tràng. Lưu Biện trầm giọng nói, tuân chỉ, Tào Cẩn Hầu đứng ở ngự thư phòng bên ngoài, cung kính đáp ứng, lập tức, tin tức đi qua Tào Cẩn truyền đến từng cái triều thần phủ đệ. Hoàng thượng cho mời đến, đủ loại quan lại nào dám chậm trễ, dồn dập rất nhanh hướng về đế cung chạy đi, bây giờ tóm thâu đại tần thế giới, đế quốc nội tình lần nữa trở nên phía sau, giống như tầng cấp cao không thể chạm võ tông cảnh, bây giờ đã chỗ nào cũng có, mà có thể leo lên triều hội đại điện đủ loại quan lại. Đều là đã đặt chân võ tông cảnh hàng ngũ, bỗng nhiên, đế cung trên vòng trời liền sinh ra hơn 100 đạo bay vút thân ảnh, hướng về đế cung phi vút đi. Không bao lâu, khởi bẩm hoàng thượng, đủ loại quan lại đã tại diễn võ trường chờ. Tào Cẩn thanh âm từ ngoài điện truyền vào. Ân, Lưu Biện lúc này mới để trong tay xuống tấu chương, chậm rãi đứng dậy, đi ra đại điện, hướng về diễn võ tràng đi tới. Diễn võ tràng, đế cung luyện tập võ nghệ chi địa. Bây giờ đế quốc hưng thịnh văn võ khoa cử, trải qua rất nhiều thế giới tầng tầng giác trục phía sau tuấn kiệt. Cuối cùng một nhóm tương hội tại cái này diễn võ tràng mở so với. Có thể nói cái này diễn võ tràng chính là đế quốc trên dưới học tử. Tài tử trở nên mong đợi tồn tại, cung nghênh hoàng thượng, khi thấy Lưu Biện thân ảnh, văn võ bá quan không dám chút nào chậm trễ, toàn bộ quỳ rạp xuống đất, toàn bộ hãy bình thân. Lưu Biện đã đi tới, quét văn võ bá quan liếc mắt, tạ hoàng thượng long ân, đủ loại quan lại cung kính nói, không biết hoàng thượng cho mời đến, có thể có chuyện gì quan trọng phân phó. Tuân Úc hỏi. Lưu Biện thần bí nhìn Tuân Úc liếc mắt, uy nhưng cười, cũng không có trực tiếp nói rõ, mà là đi tới đủ loại quan lại trước mặt, ánh mắt cũng là quét mắt xung quanh liên miên bất tuyệt cung điện. Đại Hán đế quốc nhất quỷ phủ thần công chỗ, chư khanh còn nhớ được thiên ngoại vẫn thạch. Sau đó, Lưu Biện cười hỏi, nghe được thiên ngoại vẫn thạch 4 chữ. Theo Lưu Biện chinh chiến đại tần thế giới thần tử dồn dập chợt hoàn hồn. Trong nháy mắt hiểu Lưu Biện ý tứ. Mà Lưu tủ giới này thần tử lại vẫn là vẻ mặt mờ mịt. Chương 1029, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thiên ngoại vẫn thạch, ẩn chứa trong đó vô tận từ lực, có thể khiến cho tất cả sự vật đều bị từ lực phù không nâng lên. Mà ngày nay, chậm ý muốn đem thiên ngoại vẫn thạch an trí với đế cung. Có thể dùng đế cung rời mặt đất, đằng với trên cao, do đó bế nghễ thiên hạ chúng sinh. Lưu Biện uy nhưng cười, mang theo vô cùng dũng cảm ý. Đế cung nhấc lên khỏi mặt đất, đằng tại thiên khung, quan sát chúng sinh, văn võ bá quan thỏa thích liên tưởng một màn kia, đều là mặt lộ vẻ một loại ước mơ. Nếu như đế cung phù không, cái kia đó là thuộc về Đại Hán đế quốc thiên cung chỗ. Bọn họ văn võ bá quan đi trước thiên cung tham dự nghị sự. Vậy bọn họ chẳng phải là thiên cung chi thần, cái này cùng trong truyền thuyết thiên đình cũng kém không được bao xa đi. Hoàng thượng thánh minh, liên tưởng sau đó. Từng cái đế quốc thần tử đều là kích động không thôi. Liên Thanh thừa nhận, tốt, xem cùng với chính mình dưới trướng văn võ thần tử nhất trí đồng ý. Lưu Biện cũng là thỏa mãn gật đầu một cái. Điển vi, 74 linh, hứa chữ, Lưu Biện uy thanh kêu. Thần ở, hai tướng lên tiếng trả lời mà ra. Phái người thông báo đế cung trong cung nữ, thái giám, còn có hậu cung tần phi, thiên ngoại vẫn thạch vừa ra. Đế cung sinh ra động tĩnh khẳng định vô cùng lớn, Lưu Biện trầm giọng nói, bọn thần minh bạch, hai tướng lập tức gật đầu, dẫn theo một đám cấm quân hướng về hai mặt đi, thông báo đế cung chính giữa người, đại khái quá khứ thời gian nửa nén hương phía sau. Hồi bẩm hoàng thượng, đế cung tất cả nhân viên đã toàn bộ nhắn nhủ đúng lúc. Điển vi, hứa chữ, hai tướng đến đây phục mệnh, tốt, Lưu Biện nghiêm nghị gật đầu một cái, thân hình lặng yên phù không dựng lên. Mà ở phía dưới văn võ quần thần cũng tận là biểu tình nghiêm túc. Đan điền năng lượng điều động, chuẩn bị phòng ngự cái kia bỗng nhiên ra tử lực, trước bố trí một cái tụ linh trận. Thiên ngoại vẫn thạch tuy nói là một cái tử lực vẫn thạch, thế nhưng cũng là có thể hấp thu thiên địa linh khí. Ở tụ linh bên dưới trận pháp, vẫn thạch năng lượng đem sẽ trở nên càng mạnh, khuếch tán càng rộng lớn hơn. Lưu Biện âm thầm nghĩ, bàn tay to khẽ động, hơn 10 khỏa ẩn chứa sự dư thừa năng lượng linh thạch thượng phẩm xuất hiện ở trong tay. Tụ linh trận, Lưu Biện khẽ quát một tiếng, khí thế chấn động, trong tay linh thạch ở cương khí dưới tác dụng, ở hư không trần liệt ra khỏi một cái huyền ảo vô cùng hình dáng. Tiện đà, Lưu Biện ánh mắt khẽ động, khóa được đế cung diễn võ tràng đích chính trung ương, một cái từ tinh thạch chế tạo thần long trưng bày vị trí. Rơi, Lưu Biện trầm giọng vừa quát, vung tay lên, ở trên hư không hình thành linh thạch thượng phẩm tụ linh trận hướng về thần long mở ra to lớn long. Khẩu sa sút tiến vào, xôn xao, xôn xao, làm tụ linh trận vừa rơi xuống, vô cùng thiên địa linh khí từ phương viên gào thét tụ lại mà đến. Chỉ là trong nháy mắt, lúc đầu linh khí xung doanh đế cung diễn võ tràng, linh khí lại một lần nữa tăng lên mấy lần, mà bị thiên địa linh khí bao phủ tinh thạch thần long. Ở vạn thiên linh tức giận bao phủ xuống, cũng giống như sống lại, tựa như cho nó tỉnh lại linh tính một dạng. Hoàng thượng trận pháp chi đạo quá mạnh mẽ, ta không chờ được nữa cũng. Nhìn Lưu Biện dễ dàng bày ra một cái tụ linh trận, cung phụng điện rất nhiều quốc sư đều là cảm thán không thôi. Thiên ngoại vẫn thạch, tụ linh trận bố trí xong, Lưu Biện cũng không quên bước tiếp theo, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, câu thông chữ vật không gian, lóe ra vô hình từ lực vẫn thạch xuất hiện ở trong tay. Nhìn như nghìn cân, hình người lớn nhỏ vẫn thạch, ở Lưu Biện trên tay gần giống như một người bình thường tiểu giống như hòn đá. Theo thiên ngoại vẫn thạch xuất hiện, cái kia cháy bùng từ lực cũng không có tùy theo phun trào. Trước đây Triệu Vân đem cái này vẫn thạch hiến cho Lưu Biện thời điểm, đã dùng năng lượng cấm chế đem vẫn thạch ngăn lại, vì vậy từ lực không hiện, đem thiên ngoại vẫn thạch đặt vào tụ linh trận. Lưu Biện âm thầm nghĩ, bàn tay to khẽ động, trong tay thiên ngoại vẫn thạch hóa thành một đạo hắc quang hướng về tinh thạch thần long long khẩu. Ở giữa bay đi, chính xác rơi vào rồi long khẩu bên trong, nhìn một cái, tinh thạch thần long cùng thiên ngoại vẫn thạch hoàn mỹ kết hợp lại cùng nhau. Thật giống như thần long thổ châu một dạng. Hoàng thượng đã bố trí xong, kế tiếp chính là vạch trần vẫn thạch cấm chế. Văn võ bá quan nhìn cái này Lưu Biện thật nhanh bố trí thủ đoạn. Trong khoảnh khắc, hoàn thành quỷ phủ thần công, không khỏi là đã tâm thần bất định, lại chờ mong, thiên ngoại vẫn thạch, chỉ mong không nên để cho chấm thất vọng. Lưu Biện âm thầm nghĩ, trong tay một đạo đế hoàng cương khí hiện lên, lóe ra kinh sợ hư không uy thế, tùy theo ném đi, hướng về thiên ngoại vẫn thạch phi lướt tới, đế hoàng cương khí phun ra nuốt vào lấy bạo ngược, chuẩn xác rơi xuống vẫn trên đá. Triệu Vân bày cấm chế khoảng cách nghiền nát, xôn xao, cái kia vô cùng từ lực từ thiên ngoại vẫn thạch bên trên chợt kinh hiện, lấy vẫn thạch làm tâm điểm, hướng về phương viên tứ diện, bỗng nhiên khuếch tán ra, trong chớp mắt, bao trùm hơn 10 dặm. Ở tụ linh trận nhanh chóng chuyển hóa linh khí dưới, thiên ngoại vẫn thạch càng là tăng thêm vài phần lực lượng. Dị vì liên tục khuếch tán, 30 dặm, 40 dặm, 50 dặm thẳng đến 100 dặm. Đế cung chính là Đại Hán đế quốc thần thánh nhất giải đất. Thần thánh mà không có thể xâm phạm, đồng thời cũng là cả Đại Hán đế quốc xa hoa nhất, trang nghiêm nhất địa phương. Đế cung chia làm nội ngoại hai tầng. Tầng bên trong chính là đế cung thật đang chỗ cốt lõi. Chỉ có Lưu Biện cùng với hậu cung Tần Phi, cùng với trung thành hầu hạ cung nữ Phương có thể vào. Mà tầng ngoài, cấm quân đại thể đóng ở tầng này, tương đương với đế cung pháo đài. Không có Lưu Biện thánh dụ, phân phát dưới lệnh bài, căn bản không thể vào đế cung, mà bên trong tầng cung điện diện tích liền có 30 dặm. Tầng ngoài lại có gần 70 dặm, tổng cộng cộng lại, sắp có 100 dặm chi địa. Lúc đầu lấy thiên ngoại vẫn thạch từ lực, tối đa chỉ có thể bao trùm 50 dặm. Cũng không thể đem chọn cái đế cung đều nâng lên, nhưng là bây giờ tụ linh trận ngăn, được phương viên linh khí gia trì, làm cho thiên ngoại vẫn thạch từ lực gấp bội, có thể đem chọn cái đế cung bao trùm, dầm dầm, nhưng từ lực toàn bộ bộ tướng đế cung bao trùm sau đó. Đột ếch, phương viên vang vọng từng đợt tiếng oanh minh, cả vùng đất mạnh mẽ chấn động, chỉ nghe từng đợt đột ngột từ mặt đất mọc lên thanh âm, vững chắc giống như núi sừng sững đế cung đại địa. Ở từ lực dưới tác dụng, chậm rãi từ mặt đất thoát ly, toàn bộ đế cung nội ngoại phát ra nổ ầm tiếng chấn động. Mấy trăm tòa cung điện lay động kịch liệt đứng lên, cũng may ngay từ đầu Lưu Biện liền khiến người ta thông chi trong cung người kịp chuẩn bị, nếu không, bị cái này bỗng nhiên mà đến rung động hù dọa, chỉ sợ đều sẽ sợ đến chạy đến. Từ lực tạo nên tác dụng, mọi người cẩn thận một chút, kinh nghiệm đã từng trải quá từ lực quay chúng thần nhóm lên tiếng nhắc nhở. Lập tức dùng năng lượng bao gồm toàn thân, có thể không bị từ lực ảnh hưởng, mà những cái này chưa từng trải qua từ lực chúng thần. Bất ngờ, bị từ lực trực tiếp nâng phù dựng lên, 33 di chuyển lên tới hư không, thật bất khả tư nghị, đây chính là từ lực sao? Ta không có điều động chân nguyên, cư nhiên cũng có thể phi hành, cho phép nhiều đại thần âm thầm kinh hô, xôn xao, thiên ngoại vẫn thạch từ lực bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Đế cung rung động càng phát ra kịch liệt, ở đế cung phía dưới, mặt đất đã mở thoát khỏi đại địa, bắt đầu chậm rãi hướng về trên hư không tăng lên lấy. Giờ khắc này, theo từ lực càng phát ra khuếch tán, trăm dặm đế cung đột ngột từ mặt đất mọc lên tiếng oanh minh. Không giới hạn nữa với đế cung bên trong, mà là truyền khắp toàn bộ đế đô Lạc Dương. S, đề cử sách mới, Long Châu Chi Đế Trinh Chư Thiên, điểm kích vô lượng tên tác giả có thể trực tiếp chứng kiến. Hoặc là thăm dò tên sách, không thích loại hình này cũng hỗ trợ cất dấu dưới. Hôm nay cất dấu tăng 800, vô lượng lão thư tăng thêm.